Tiểu mầm run bần bật, ho nhẹ một tiếng nói, chủ nhân, ngài nghe ta giải thích. Chủ yếu ngài đời trước tuy rằng óc quá, lại ở chấp thuận phạm vi, cho nên chúa tể cảm thấy ngươi có thể đề cao khó khăn, cho nên, Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Hắn hiện tại ở vào tân thế giới thân thể mới linh hồn thức hải chung. Có ý thức lâu như vậy còn chưa bao giờ như vậy chật vật quá, cái loại này bị trói buộc đến hư thoát dễ rủa không khai chán ghét cảm quá ghê tởm. Chủ nhân, lần này ngài yêu cầu hoàn thành nhân vật cốt truyện, không thể hóc. Thượng một cái thế giới là quá độ, thế giới này nếu ngài duy nhất có thể hóc cơ hội chính là tìm được nam thần cũng làm hắn nói ra đã định luyến ái vật ngữ. Không thể dựa theo chính mình tính tình. Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Không sai. Chúa tể nói, ngài đời trước tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, cũng đem thế giới lăn lộn không biết giận. Cho nên đây là khiêu chiến cũng là trừng phạt, hắn hy vọng ngài tận chức tận trách, không cần băng rồi toàn bộ thế giới. Tiểu mầm châm trước xong, toàn bộ đem chúa tể nói truyền đạt cấp Mạc Tạp. Phần 65. Đời trước, hai người tiến vào sử sách, trở thành nhân ái điển phạm. Suốt 100 năm gắn bó keo sơn, không ai nhìn thấy hai người khắc khẩu. Kia nhào nhào dính dính kính nhi, đó là làm bạn bọn họ 40 năm liền trở về thần minh ôm ấp đại tư tế cũng hâm mộ. Bạn mợ làm được hắn lời thề, cả đời đều thật sâu ái song hắc đế vương. Thẳng đến Mạc Tạp nhắm hai mắt, kia chỉ càng thêm thần tuấn cùng uy nghiêm thần long mới đau thương ở trên trời rồng ngâm suốt một ngày. Sau đó cũng đuổi theo nhắm lại hai mắt. Trước khi chết, bạn mợ còn gắt gao ôm Mạc Tạp thân thể, kia cánh tay như cứng như sắt thép cơ hồ đem người dung nhập thân thể, tương dán ở bên nhau thân thể bên cạnh là hai đóa màu hồng phấn tiểu hoa. Một đóa thuộc về Mạc Tạp, một đóa thuộc về bạn mợ. Cúc bách nhật, tương truyền vĩnh hằng chi luyến. Đến nỗi vai chính thụ bắt đầu quá đến thập phần thê thảm, thẳng đến tư tế công cũng phản bội hắn, hắn mới hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Nửa đời sau nhân không hề nhớ thương quyền thế, ngược lại là quá đến tương đối bình tĩnh ấm áp. Nhưng thật ra sư tử công ở kia lúc sau liền chưa gượng dậy nổi, nhân trên người phạm vào giống cái án mạng, ở ngục giam trung vượt qua cuối đời. Tư tế công thích Lưu Vi Minh, lại không cách nào vi phạm hắn tư tế ba ba, cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện cùng một cái quý tộc giống cái kết hợp ở bên nhau, hoàn toàn chặt đứt cùng vai chính thụ quan hệ. Đến nỗi Phở Dịu Sở, hắn cả đời trước cưới, cũng như lời thề liền tính chỉ là thân nhân, hắn cũng nguyện ý làm bạn ở Mạc Tạp bên người, vài thập niên sau trở thành đế quốc quân giới nguyên soái, uy chấn tinh tế. Hắn bạn tốt Dạ Đảm như cũ tiêu sái vượt qua, tìm cái cùng Mạc Tạp có vài phần tương tự tiểu giống cái, cuối cùng yêu cái kia tính tình nóng bỏng giống cái, cũng coi như là hoàn mỹ kết cục. Như vậy, vừa rồi là tình huống như thế nào? Nga, chủ nhân là trường học tổ chức chơi xuân, ngài rất trong sông. Là trong rừng rậm con sông, bị người cứu. Mạc Tạp nhăn lại mày, tiếp thu tiểu thuyết nội dung cùng nguyên chủ ký ức. Số hiệu bay nhanh sẽ qua, vẻ mặt của hắn thay đổi mới biến, cuối cùng đen. Tiểu thuyết là một cái lấy nào đó chịu game mobile vì môi giới vườn trường ngôn tình văn. Nhưng kỳ quái chính là thế giới này thế nhưng có nhân ngư. Nữ chủ là cái dung mạo xinh đẹp rộng rãi cao trung sinh. Cũng là nguyên chủ duy nhất bằng hữu. Nguyên chủ là nhân ngư, dung mạo hùng thư chưa biến. Vì quý trọng nữ chủ cái này trợ giúp hắn bằng hưu, liền biến trang điểm thành nữ sinh. Nam chủ là trường học nhân vật phong vân. Nữ chủ cùng nam chủ nguyên bản cũng không nhận thức, nhưng là từ lần nọ chơi xuân sau bắt đầu sinh tình yêu. Đồng thời bị cứu đến nguyên chủ cũng đối nam chủ sinh ra hảo cảm. Làm một cái cao cấp vai phụ, nguyên chủ mỗi lần biểu đạt đối nam chủ hảo cảm, đều sẽ khiến cho nữ chủ khổ sở. Đối nữ chủ tốt một chút tắc sẽ khiến cho nam chủ ghen tuông. Thẳng đến nam tính thân phận bị nam chủ phát hiện. Nam chủ hoàn toàn hiểu lầm hắn là vì nữ chủ. Nam giả nữ trang sự tình ồn ào huyên náo, duy nhất bằng hữu nữ chủ chẳng những không an ủi nguyên chủ, ngược lại là nghi ngờ chỉ trích, cũng hung tận đoạn tuyệt bạn bè quan hệ. Thích người hãm hại hắn, bạn tốt cũng không hiểu. Này đó cũng thế. Mạc Tạp trừng hướng tiểu mầm, như vậy, nói cho ta cái này có Junet khuynh hướng vị hôn phu là thứ gì? Tiểu thuyết chung vẫn chưa quá nói nhiều thuật, chỉ biểu đạt nguyên chủ cuối cùng vội vã bị vị hôn phu lôi đi nhốt trong phòng tối các loại bạch bạch bạch. Rõ ràng không phải vai chính, lại có cái siêu biến thái nguyên soái vị hôn phu, cái này vị hôn phu còn bởi vì cầu mà không được, các loại vô hạn cuối. Chủ nhân, tiểu mầm cũng không rõ ràng lắm ai. Đúng rồi, chủ nhân ngài mau tỉnh. Đem ngài mang về tới chính là nam chủ Nga, ngài đừng quên lần này chính là muốn biểu hiện thích hắn Nga. Mạc Tạp híp hai mắt, mặt sau dẫn hắn rời đi người là nam chủ, nguyên chủ thích người. Như vậy, ban đầu làm hắn cảm giác quen thuộc hơi thở đó là hắn nam nhân đi. Đáng tiếc lúc ấy không có mở hai mắt, không thấy được hắn dung mạo. Nếu là vị hôn phu tốt nhất, nếu không phải lời nói. Khoe miệng liệt khai. Mạc Tạp lộ ra nào đó ý vị thâm trường tươi cười. Chương 48 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Hắc ám phá vỡ, trầm trọng cảm trói buộc mà đến, Mạc Tạp nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, quyển trường lông mi run rẩy hai hạ, mở còn mở mị sương mù đen nhánh hai mắt. Che phủ con ngươi còn mang theo vài phần vô tội cùng mờ mịt, vốn là dung mạo thật tốt, có thể nói mỹ lệ khuôn mặt càng là nhân ngủ say mà bay đỏ ửng. Gian nan đong đưa đầu, Mạc Tạp cảm giác toàn thân tan thành từng mảnh giống nhau, xương cốt chi gian phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ dường như. Dùng sức nắm tay, một cổ xuyên tim đau đớn truyền vào, nhịn không được thấp giọng hít hà một hơi. Thanh âm như mang theo móc dường như, câu nhân tâm ngứa khó nhịn. Đông nhiên nhấp khẩn môi, nay tràn ngập dụ hoặc lực thanh âm làm Mạc Tạp hoàn toàn mộng bức. Hai mắt thậm chí lộ ra vài phần chấn động. Nhân ngư giọng hát có thể cắn nuốt nhân loại linh hồn, hắn hiện tại tin. Thanh âm này hắn nghe xong đều cảm giác toàn thân mềm mại. Mạc Tạp lại lần nữa nhắm hai mắt, áp chế đầu kia cổ choáng váng ác cảm. Thực hảo, thế giới này hắn cũng không cần xem gương, này bổn tiểu thuyết đã minh xác biểu lộ, vị này cao cấp vai phụ dung mạo cực kỳ xung ra. Tuy rằng nữ chủ cũng xinh đẹp, lại không như vậy diễm lệ. Nghe thấy thanh âm, hắn liền có thể tưởng tượng ra tựa hồ như cũng không có gì nam tử khí khái. Cũng thế, thế giới này viên hình cung bản thân cũng không phải cường thế nam sinh. Nghe nói nhân ngư chẳng phân biệt công mẫu. Lại lần nữa mở hai mắt, dùng tay ngăn cản lóa mắt ánh mặt trời, Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng nhi, phát hiện này lại là cái phòng cho khách. Dựa theo tiểu thuyết cốt truyện, hẳn là nam chủ đem hắn mang về nhà, cũng là dùng một chút công phu vì hắn mua phân cơm hộp cháo, liền bị nguyên chủ thích lên đây. Lúc này hẳn là nữ chủ cùng nam chủ có điểm ái muội. Hai người đều ở chơi chịu game mobile, cũng là ở cùng cái hiệp hội, hiện tại chỉ là trên mạng tương đối chơi được đến hảo cộng sự, hai người còn không có vạch trần áo choàng. Mạc Tạp híp híp mắt, hắn nhớ rõ nguyên chủ cũng là chơi qua đi. Chỉ là sau lại bởi vì hiện thực sự tình, trò chơi cũng nháo đến trướng khí mù mịt. Vươn tay, vừa mới có thứ gì đâm lòng bàn tay một chút, quái đau. Mạc Tạp nhìn gắt gao nắm chặt đồ vật, thấy rõ sau chớp chớp mắt. Một quả nút tay áo. Hay là, nghĩ đến ở nam chủ tới phía trước, có người từ trong nước đem hắn cứu ra, khi đó hắn vươn tay bắt lấy chính là cái này đi. Có này cái nút tay áo, liền có thể biết ân nhân cứu mạng thân phận. Đi lên, ăn một chút gì đi. Người ở bờ sông té xỉu. Tuổi trẻ còn hơi có chút tinh thần phấn chấn thanh âm truyền đến. Cốt truyện bắt đầu rồi. Rũ xuống mí mắt lóe lóe, Mạc Tạp dương mắt nhìn lên, đối thượng nam chủ một đôi mắt phượng, bờ sông. Ta té xỉu. Ánh mắt lập lòe, một đôi miêu nhi dường như đồng tử như được khảm kim cương vụn lóa mắt cực kỳ. Mạc Tạp cắn môi dưới, đáng thương lại như kinh hoàng tiểu thỏ nhi thân thể giống như còn có vài phần co rúm lại. Cứu văn hiển Mạc danh có điểm đầu quả tim phát ngứa, cái này nữ sinh tựa hồ hôm nay phá lệ hấp dẫn người trong mắt. Ở bác sĩ cùng người hầu giúp đỡ rửa mặt trải đầu sau, hắn mới cùng Bạch Tiến lên lầu. Bạch Tiến bởi vì mỏi mệt, liền ở cách vách. Đúng vậy, nếu là không phát hiện ngươi, liền tính là rừng rậm bên cạnh xuất hiện dã thú khả năng tính tiểu, ngươi cũng sẽ đông lạnh ra bệnh tới. Nhìn Mạc Tạp, Cứu Văn Hiển thanh âm nhịn không được nhỏ xuống dưới. Thật là cái chuột dường như nhát gan nữ sinh. Bất quá loại này tiểu động vật cảnh giác, thật là làm người cảm thấy thú vị. Cảm ơn. Mạc Tạp bay nhanh ngước mắt trộm liếc mắt một cái, đối tốt nhất chỉnh lấy hạ nam sinh, lập tức chấn kinh cúi đầu, ngập ngừng nói, này, đây là nơi nào? Nơi này, đây là ta biệt thự. Phía trước ngươi cũng đủ chật vật, bất quá chính là chơi xuân, ngươi như thế nào có thể thiếu chút nữa chết. Cứu Văn Hiển đối trước mắt cái này có thể nói mỹ lệ thiếu nữ sinh một chút tò mò. Ở cao trung thiếu nam thiếu nữ trong lòng, vừa mới nảy sinh lẫn nhau hảo cảm. Cứu Văn Hiển rất thích Bạch Tiến rộng rãi, nhưng còn chỉ là trong ngông lung cảm giác. Trước mắt cái này thiếu nữ gầy yếu bả vai tựa hồ càng làm cho người thương tiếc. Kia run rẩy cánh bướm thật muốn dùng ngón tay đụng vào một chút thử xem. Người như thế nào sẽ có như vậy lớn lên sao cuốn lông mi đâu. Chết bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, Mạc Tạp bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ là sợ hãi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Bỗng nhiên sờ sờ chính mình mặt. Là như ta. Cứu Văn Hiển bị Mạc Tạp thẳng thắn lại xuẩn manh động tác đầu cười, ngươi đều nhìn đến ta, như thế nào sẽ chết. Ngươi nha đầu này như thế nào như vậy buồn đâu. Há miệng thở dốc, Mạc Tạp thân thể cứng đờ, mặt bỗng nhiên bạo hồng. Ấp úng cúi đầu, thực xin lỗi. Nguyên lai cũng không biết ngươi như vậy đâu. Được rồi, ngươi ăn trước điểm cháo đi, còn nóng hổi đâu. Tiểu thuyết trung nam chủ đều có chút đại nam tử chủ nghĩa, đối mặt một cái hoàn toàn có thể khống chế khắc phái, bất luận cái gì giống được đều sẽ sinh ra một ít lâng lâng. Hảo. Mạc Tạp cẩn thận méo gốc chăn, đoan quá một chén ấm áp cháo, hắn nắm lấy cái muỗng lại lần nữa nhìn trộm liếc mắt một cái. Này nữ sinh tựa hồ phá lệ thẹn thùng, Cứu Văn Hiển thấy vậy, như thế nào không ăn? Ta ăn. Thân thể cứng đờ múc một đại muỗng, đưa vào trong miệng lại bởi vì miệng vô pháp chịu tải như vậy nhiều đồ ăn, một bên Ninh Mi cùng đồ ăn đấu tranh, một mặt vội vàng trợn tròn đôi mắt. Cứu Văn Hiển cười ha ha, ăn rất ngon sao. Xem ngươi giống như đã lâu không ăn cái gì dường như. Không ai cùng ngươi đoạn, ngươi có thể từ từ ăn. Nô. Rốt cuộc nuốt chậm rãi một ngụm, Mạc Tạp cổ túi xong má thật mạnh gật đầu. Theo sau đỏ mặt túi đầu, Quân Bách chớp chớp mắt mới cẩn thận ăn cơm nhi. Đúng rồi, còn không biết nhà của ngươi ở nơi nào, Bạch Tiến cũng nói không biết, cũng không gặp ngươi cầm di động. Cho nên chúng ta chỉ thông chi chủ nhiệm khoa, còn không có cùng người nhà của ngươi liên hệ, đừng làm cho bọn họ lo lắng, ngươi trước cho bọn hắn gọi điện thoại bảo bình an. Ngoan ngoan cái miệng nhỏ nhấp cháo người mấy không thể tra dừng lại, Mạc Tạp đầu rũ càng thấp, nắm cái muông tay bỗng chốc siết chặt, thanh âm tựa hồ có chút khô khốc, cũng không có quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Cứu Văn Hiển ngẩn ra, phát hiện trước mắt gầy yếu thân thể đều cuộn tròn ở bên nhau. Mạc Tạp buông cháo, dùng sức lắc lắc đầu. Cứu Văn Hiển hai mắt nhíu lại, liền nghe được Mạc Tạp dùng cực kỳ nhẹ thanh âm kể ra. Ta không có cha mẹ, ta không có thân nhân. Môi khẽ nhếch, Cứu Văn Hiển hoảng hốt. Trước mắt người này tuy rằng nhát gan lại như cũ quang minh cùng lớp thế nhưng là cái cô nhi. Xin lỗi. Phía trước có loại vỗ vỗ Mạc Tạp ngao ngoe dục dịch hoàn toàn bùng nổ. Cứu Văn Hiển cảm thấy trước mắt cái này nữ sinh tựa hồ phá lệ nhận người đau. Nàng từ nhỏ liền đã trải qua người thường không có thừa nhận thống khổ, có thể tồn tại đều là một loại xa xỉ đi, khó trách vừa mới Mạc Tạp ăn cái gì khi như vậy nỗ lực. Nàng khả năng thật sự thật lâu không ăn qua ấm áp đồ ăn. Cảm ơn ngươi, đây là ta mấy năm nay ăn ăn ngon nhất một bữa cơm. Thật ấm áp, cảm giác bụng ấm hô hô. Mạc Tạp hai mắt phiếm hơi nước, trộm ngắm Cứu Văn Hiển liếc mắt một cái, gục đầu xuống ánh mắt hoảng hốt. Thật giống như mụ mụ làm đồ ăn, như vậy làm người lưu luyến. Cứu Văn Hiển nhìn chằm chằm Mạc Tạp phát toàn, mang theo ý cười môi dần dần nhấp khẩn. A, xin lỗi, ta không có mặt khác ý tứ. Mạc Tạp biểu đạt cảm tình sau, ngẩng đầu liếc mắt Cứu Văn Hiển, theo sau hoảng loạn cơ chân múa tay, tỏ vẻ cái gì, thực xin lỗi. Thật là tự ti a. Cứu Văn Hiển ánh mắt lóe lóe, vươn tay sờ sờ Mạc Tạp đầu tóc, thích liền ăn nhiều một chút, về sau ta đều có thể cho ngươi ấm áp đồ ăn a. Mạc Tạp đống nhiên ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi chừng đến tròn xoe, bị thủy chân bóng cánh môi phiếm màu hồng phân trạch. Thật đáng yêu. Nội tâm như thế kể ra, Cứu Văn Hiển thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, đừng dùng như vậy ngây ngốc biểu tình. Thật là ngu ngốc. Mạc Tạp chớp chớp mắt, tựa hồ là chậm nửa nhịp nhéo đầu ngón tay, Cứu đồng học, này quá. Chính là như vậy. Xem đối phương tựa hồ cực kỳ vừa lòng kia ra cơm hộ, Cứu Văn Hiển hoảng hốt chung cũng giống như có chút đói bụng. Ai? Chờ, từ từ a. Nguyên chủ là cái ôn thôn lại nhát gan người thiếu niên cá, thế giới này nhân ngư tuy rằng phúc lợi rất nhiều, địa vị cũng rất cao. Quyền tự chủ lại rất thiếu, liền tỉ như hồ nước, trên cơ bản một vị nhân ngư điện hạ cuối cùng thuộc sở hữu đó là những cái đó cao quý người. Nguyên chủ đó là từ nhỏ đã bị xứng cái vị hôn phu. Ngươi còn có chuyện gì nhi? Không ăn no. Cứu Văn Hiển tính toán làm người hầu làm điểm ngon miệng đồ ăn, vừa lúc có thể mang nàng một phần. Cũng không biết Bạch Tiến hiện tại nghỉ ngơi thế nào. Không. Không phải. Ta ăn no. Mạc Tạp nháy mắt lắc đầu, hai mắt còn lược có vài phần mờ mịt. Cứu Văn Hiển đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến, ăn no phải hảo hảo nghỉ ngơi, nghe bác sĩ nói ngươi bị cảm lạnh, ngày mai còn muốn đi học. Nếu là ở nhà ta sinh bệnh, oán ai đâu. Mới vừa mở cửa, một cái thiếu nữ liền vội vã phát tiến vào, vừa vặn cùng mở cửa Cứu Văn Hiển đụng vào cùng nhau. Làm băng quan, Mạc Tạp chính mắt chứng kiến nữ chủ nhào vào trong ngực thành tự ghét, thành công áp đảo nam chủ thành tự ghét. Bùm một tiếng. Cứu Văn Hiển cái hốt đánh vào trên mặt đất, trên người còn đè ép cá nhân, đau đảo hút khẩu khí. A Bạch Tiến lo lắng biểu tình thu hồi tới, kinh hách ghé vào Cứu Văn Hiển trong lòng ngực, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Tiếp xúc gần gũi xoáy khí nam chủ, Bạch Tiến một lòng bùm bùm loạn nhảy, hai mắt đều phiếm vài phần ánh sáng. Phần 66. Nếu là phía trước bị loại này si mê ánh mắt nhìn chằm chằm, Cứu Văn Hiển sẽ có chút tự hào, nhưng hiện tại bị áp xuống phía dưới mau hít thở không thông. Đặc biệt là cái hốt đâm cho đầu váng mắt hoa. Hắn căn bản vô tâm tư cân nhắc trêu đùa nữ sinh, chỉ cảm thấy lần này như cũ chết trầm Bạch Tiến có chút vụ về, còn không đứng dậy. Đau đã chết. A, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Gương mặt đỏ lên, Bạch Tiến lập tức bỏ dậy, nhân vội vàng dưới chân bị câu lấy lại lần nữa hung hăng tạp Cứu Văn Hiển một chút. Kêu lên một tiếng, Cứu Văn Hiển mau bị tạp không biết giận. Xin lỗi xin lỗi. Ngươi có đau hay không? Vội vàng vàng đứng dậy. Bạch Tiến sườn ngồi dưới đất, ngươi không sao chứ? Cứu Văn Hiển tức giận mắt trợn trắng, không chết được. Thật là không biết chuyện gì nhi cứ như vậy cấp. Đây là đụng vào ta, nếu là đụng phải ra hỏa này, nàng trực tiếp ngất đi rồi. Nói, Cứu Văn Hiển ngón tay cái về phía sau chỉ. Phía trước hắn còn cảm thấy hoạt bát thiếu nữ đáng yêu, hiện tại lại cảm thấy trước mắt này nữ sinh quá hoạt bát lô mãng. Xin lỗi A tựa hồ phát hiện chính mình khiến cho cứu Văn Hiển không mau, Bạch Yến lập tức đứng dậy, đem người nâng dậy tới, khụ, ta chỉ là lo lắng Mạc Ngọt Ngọc nha, không nghĩ tới đụng phải ngươi, bất quá ta cũng không nghĩ tới cao to nam sinh thế nhưng chạm vào một chút liền ngã xuống lạc. Ngươi nói cái gì? Cứu Văn Hiển meo lại hai mắt, trong con ngươi phiếm nguy hiểm ánh sáng. Ách, không có việc gì. Nhất thời nghĩ sao nói vậy đem trong lòng lời nói giảng đi ra ngoài, theo đạo lý vẫn là nàng có hại đâu. Cái này nam sinh thật không đáng yêu. Trộm thẻ lưỡi, Bạch Tiến nhìn về phía như cũ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường Mạc Tạp, hai mắt sáng ngời, Ngọt Ngọc. Ngươi tỉnh lại. Ta hảo lo lắng ngươi nga. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bị Hùng ôm lấy, Mạc Tạp dùng hết toàn lực mới ngăn chặn vặn gãy người cổ động tác, vốn là đau đớn thân thể tựa hồ càng đau, ân. Cứu Văn Hiển quay đầu lại, thấy Mạc Tạp vẻ mặt cứng đờ tựa hồ cực kỳ không biết làm sao, mà nàng sắc mặt cũng trắng bệnh, giống như thừa nhận thống khổ dường như. Ghé mắt nhìn mắt như cũ không hề sở giác Bạch Tiến, Cứu Văn Hiển đông nhiên cảm thấy cái này nữ sinh tựa hồ cũng không như vậy cẩn thận A bằng hữu đều như thế khó chịu. Bất quá Mạc Ngọt Ngọc thật xuẩn A, đều như vậy đau còn không biết cự tuyệt. Đi lên trước thô lỗ kéo ra Bạch Tiến. Ngươi làm gì A? Thủ đoạn bị niết sinh đau, Bạch Tiến nhìn phía Cứu Văn Hiển. Cứu Văn Hiển hít mắt, ngươi không thấy nàng không thoải mái sao? Nàng là người bệnh, không chịu nổi cấp quan trọng nhân vật tác bách. Uy. Nữ sinh nhưng không thích bị người ta nói béo. Bạch Tiến phồng lên mặt trừng mắt Cứu Văn Hiển, phía trước còn cảm thấy bọn họ rất hợp phách, hiện tại thấy thế nào như thế nào khó chịu đâu. Ta không có việc gì. Mạc Tạp rũ đầu, rào ngón tay. Tựa hồ đối trước mắt trạng huống cực kỳ bất an. Bạch Tiến cùng Cứu Văn Hiển cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không có việc gì liền hảo, đúng rồi Ngọt Ngọc ngươi phía trước là làm sao vậy? Như thế nào sẽ vựng ở bờ sông đâu? Ta cũng không biết. Mạc Tạp mở mịt chớp chớp mắt. Vô tội nghiêng đầu tựa hồ đồng dạng thực nghi hoặc. Quá đáng yêu đi. Cứu Văn Hiển đầu quả tim rung động. Cái này nữ sinh làm cái gì à, như thế nào luôn là vô ý thức bán manh, thật giống nhà hắn cao quý huyết thống tiểu cầu. Bất quá cảm ơn, may mắn có các ngươi, nếu không ta cũng không biết ta sẽ biến thành cái dạng gì. Mạc Tạp có chút nghĩ mà sợ cắn cắn môi, tay đặt ở ngực, tươi cười thẹn thùng lại chân thành tha thiết, hai má nhân cảm tạ mà ửng đỏ. Được rồi. Biết cảm tạ liền biết còn không có ngốc. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Cứu Văn Hiển hoàn toàn vô pháp ngăn cản kinh hoàng tim đập, liền hổ mặt đe dọa Mạc Tạp. Theo sau rất là bá đạo xách theo Bạch Tiến đi ra phòng. Uy, ngươi cũng quá không thân sĩ, buông ta ra lạc. Bạch Tiến bất mãn lời nói truyền đến. Ồn ào. Ngươi như vậy tiêm thanh âm gây trở ngại người bệnh nghỉ ngơi. Hai người rời đi, phòng chỉ còn lại có Mạc Tạp một người, hắn lúc này mới thu hồi túi chút giận biểu tình, nheo lại hai mắt trước mắt thám trầm. Tiểu mầm bay tới Mạc Tạp bên người, chủ nhân, cảm giác thế nào? Cảm giác? Mạc Tạp đột nhiên lộ ra hung thần tươi cười, khoe miệng độ cung tựa hồ tràn ngập thị huyết dấu vết, hoàn toàn không giống xem gương, ngươi nói cái gì cảm giác? Hắn thập phần không sảng khoái, rõ ràng hắn tràn ngập nam tính khí khái, lại luôn là sắm vai loại này nhu nhược nước mắt bao. Hắn cảm giác hàm răng phát ngứa. Dư quang quét đến vẫn luôn loa ở lòng bàn tay nút tay háo, Mạc Tạp nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt dần dần thâm thúy. Khỏe miệng độ cung nhiều vài phần ôn nhu. Đời trước cùng hắn mở hôn sau sinh hoạt rõ ràng trước mắt, hắn còn nhớ rõ ra hỏa kia thích trộm tàng khởi đồ vật của hắn, trộm thưởng thức. Đời trước hắn mở là long bộ dáng, mỗi năm mùa xuân đều sẽ rất chút vẩy, hắn còn nhớ rõ đương hắn hôn hôn tên kia cái chán kia một mảnh độc đáo vậy khi, tên kia cứng đờ bộ dáng. Đó là long nghịch lân, lại thoải mái hào phóng lộ ở trước mặt hắn. 30 năm đổi nghịch lân khi tên kia thậm chí đem nghịch lân xé xuống tới cấp hắn. Hắn đem nghịch lân làm thành hai quả nút tay háo, hỗn loạn kim loại ánh sáng màu đen vậy cứng rắn vô cùng. Cuối cùng kia hai quả nút tay háo trở thành bạn mờ yêu thích nhất vật phẩm, bất luận là đi nơi nào, đều mang ở trên người, bảo bối cùng nhi tử dường như. Ở hắn tiến vào hấp hối hết sức, nam nhân kia đem một quả đặt ở hắn lòng bàn tay, một khắc cái gắt gao nắm chặt, ở hắn bên thai kể ra tình yêu. Bọn họ tựa hồ giống như này hai quả nút tay háo giống nhau xứng đôi, vĩnh không chia lìa. Trong lòng dâng lên một tia ôn nhu. Không biết cái kia có tàng đồ vật đam mê háo sắc nam nhân ở nơi nào. Nhàn tới không có việc gì lật xem ký ức, hắn thế mới biết nguyên chủ sở dĩ rất đến trong sông là bởi vì hắn tiến vào trưởng thành kỳ, này nhất giai đoạn nhân ngư thân thể thập phần không ổn định, có đôi khi thậm chí sẽ lộ ra cái đuôi. Nhân ngư biết bơi, nhưng không đại biểu biến thành hình người còn biết bơi. Chính là bởi vì cái này, đồng nhiên từ nhân ngư hình thái biến trở về hai chân, nguyên chủ thiếu chút nữa chết đuối. Kế tiếp khả năng tùy thời bại lộ sao? Mạc Tạp vạch trần trăn, ánh mắt tham hướng hai cái đùi, tầm mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Từ có ý thức tới nay, hắn còn không có đã làm cá đâu. dùng đuôi cá ở trong nước bơi lội là cái gì cảm giác. Liếm liếm môi, không biết hắn nam nhân có thể hay không bị dọa đến. Này nhất thế giới, Mạc Tạp đã cảm giác được thân thể đối số hiệu linh hồn chế ước biến đại, này đó là gia tăng khó khăn. Nếu nói đời trước hắn có được tốc độ, này một đời hắn tốc độ cũng có chút chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc tốc độ yêu cầu hai chân bạo phát lực, một cái đuôi dùng để chạy bộ. Đúng rồi, chủ nhân ngài phải cẩn thận không cần bại lộ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc thế giới này nhân ngư điện hạ tôn quý. Bọn họ gia nhập bình thường trường học quá nguy hiểm. Ở thế giới này, nhân ngư đối với nam nhân cùng nữ nhân đều có 10 phần lực hấp dẫn. Sơ sơ mặt, Mạc Tạp kiên định trước tìm được nam nhân nhà hắn. Lại nghỉ ngơi mấy cái giờ, đã giờ ngọ. Mạc Tạp liền ở Cứu Văn Hiển cùng Bạch Tiến cãi nhau trong thanh âm rời đi biệt thự. Ta đưa ngươi đi. Cứu Văn Hiển đuổi theo lại đây, tầm mắt không chính mình phiêu hướng Mạc Tạp hai chân thượng. Không cần, ta chính mình có thể. Mạc Tạp hai má ửng đỏ, túi đầu nhìn chằm chằm mũi chân. Che lại đáy mắt tràn ngập ngọn lửa, hai cái đùi cư nhiên trắng bóng lóe mù người mắt, này chân so nữ nhân đều xinh đẹp, hắn ăn mặc tiểu quần đùi, quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng. Được rồi, người bệnh không có tùy hứng quyền lực. Lên xe đi. Cứu Văn Hiển nguyên bản muốn đem người lưu lại, nhưng là nghĩ đến một người nữ sinh ở nhà hắn, thanh danh không tốt lắm, cũng liền thôi. Liền đem Bạch Tiến cùng Mạc Tạp cùng nhau tặng trở về. Xe ngừng ở một tòa cao cấp chung cư trước. Cứu Văn Hiển ngẩng đầu nhìn mắt cao úc, tầm mắt lóe lóe, ngươi, ở nơi này. Ân. Mạc Tạp rũ thấp đầu, muốn xuống xe lại bị Bạch Tiến bắt lấy thủ đoạn, hoa ngươi trụ hảo xa hoa A. Ngọt ngọc ta chưa bao giờ biết ngươi thực giàu có A, ngươi ba ba mụ mụ làm gì đó. Trong nhà có người sao, làm ta đi lên nhìn xem sao, được không sao. Ta sắc mặt trắng nhợt, Mạc Tạp biểu tình lộ ra một phần mất tự nhiên. Cha mẹ. Cứu Văn Hiển biểu tình nháy mắt trầm đi xuống, Bạch Tiến. Ngươi không phải về nhà sao? Nàng còn cần nghỉ ngơi, ngươi đừng quấy rầy nàng. Ngươi còn có trở về hay không ra, không tiễn ngươi. Ngươi! Bạch Tiến khí mặt đỏ, xinh đẹp gương mặt phồng lên. Cứu Văn Hiển bay nhanh xuống xe, từ ngoại đóng cửa lại, phân phó tài xế, Lao Triệu, đưa nàng về nhà. Uy, Cứu Văn Hiển ngươi làm gì a? Bạch Tiến từ cửa sổ xe lộ ra đầu, rất là bất mãn trợn mắt giận nhìn. Cứu Văn Hiển trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua. Nếu là Mạc Ngọt Ngọc té xỉu ngươi một người nữ sinh cũng không có gì dùng, ta mang nàng đi lên. Không, không cần. Mạc Tạp mở mịt chớp chớp mắt, đông chốc hoảng loạn xua tay. Đi. Cứu Văn Hiển lôi kéo Mạc Tạp thủ đoạn. Mạc Tạp nhìn chằm chằm Cứu Văn Hiển sơn mặt, gục đầu xuống nhìn bị nắm địa phương, mặt dần dần đỏ, thấp thấp lên tiếng, "No." Đi vào chung cư trước đại môn, Mạc Tạp thấp giọng nói, "Vừa rồi, cảm ơn." "Ân. Ngươi đừng nghĩ nhiều, về sau khẳng định có người càng ái ngươi." Cứu Văn Hiển tầm mắt lóe hạ, thấp giọng khuyên bảo. Mạc Tạp hơi hơi nhấp miệng, lộ ra cái ôn nhu độ cùng, "Ân, ta cũng tin tưởng." Phúc, thiếu chút nữa phun máu mũi, Cứu Văn Hiển ho nhẹ một tiếng, liền nói thanh đừng cũng không dám đi theo người thượng thang máy, liền đỏ mặt chạy trốn. Mạc Tạp đứng ở thang máy trước, khoe miệng chậm rãi gợi lên, vườn trường văn thế giới nam nữ chủ thật là thuần khiết. Xoa xoa hoạt thuần tóc, đem chi khẽ đến sau, lúc này mới mang theo đau đớn thân thể lên lầu. Thang máy khai Mạc Tạp tiến vào, ở cửa thang máy đóng lại trước, một bóng hình chui vào thang máy. Cảm giác gáp bách tùy theo mà đến, chật trội không gian nội nguy cơ cảm bạo đỉnh, Mạc Tạp nhịn không được về phía sau lui lại mấy bước. Thân thể Mạc Danh có vài phần xôn xao, vốn là không có gì lực lượng hai chân càng hư nhuyễn, tựa hồ tùy thời đều sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dựa ở thang máy trên tường, liếc xéo một khắc sườn đưa lưng về phía chính mình cao lớn nam nhân, trên mặt mồ hôi lạnh dần dần tràn ra, Mạc Tạp miệng cũng lộ ra thâm ý tươi cười. Thân thể run rẩy, Mạc Tạp túi đầu che lại trong mắt tối nghĩa, vươn tay bắt lấy một bước xa nam nhân đáng thương hề hề nói, tiên sinh, giúp giúp ta. Ân. Một đôi như chim ưng con ngươi bắn phá mà đến, quân trang kiện thạc nam nhân nghiêng đầu, lộ ra cương ngạnh như thiết khuôn mặt. Có thể mang ta đi 1502 sao. Đỏ mặt, Mạc Tạp lộ ra mướt mồ hôi mặt, nhìn lên nam nhân. Bởi vì tuổi không lớn, thế giới này thân cao thậm chí vừa mới 1m7 xuất đầu. So với như tưởng nam nhân. Quá bỏ túi. Ánh mắt không kiêng nể gì ở Mạc Tạp trên mặt xẹt qua, nam nhân rốt cuộc gật đầu. Đinh. Thang máy tới rồi 15 tầng, Mạc Tạp mới vừa động đậy thân thể, liền bị người chặn ngang ôm lên. Mãnh liệt giống được hơi thở ập vào trước mặt, Mạc Tạp cảm giác kia xa lạ hơi thở hạ quen thuộc cảm giác, tầm mắt từ dưới ngước nhìn nam nhân mặt mày, hắn còn có thể mơ hồ nhìn đến có vài phần quen mắt, nếu nói cái này hơi thở cùng mặt mày đều làm hắn tế bào nhảy lên nam nhân không phải nam thần nhà hắn, hắn đều không tin. Rất là thuận theo đem đầu dựa vào hắn rắn chắc ngực thượng, Mạc Tạp hô hấp rất nhỏ nhắm lại hai mắt. lúc này hắn thật sự rất muốn ôm nam nhân nhà hắn hung hăng thân một thân. Nhưng mà, cầu huyết cốt chuyện tựa hồ cũng không nhẹ nhàng. Tầm mắt xẹt qua đối phương tay áo, Mạc Tạp mấy không thể tra cười một cái, thiếu một cái đâu. Này thân quân trang thật khốc ca. Tới rồi 1502 cửa, Mạc Tạp bị bông. Nhìn thấy lui một bước nam nhân, trong lòng có như vậy một tia đáng tiếc. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ nhào lên tới. Không nhào lên tới cũng không tồi, hắn nhưng không thích trở thành ai thay thế phẩm. Cảm ơn ngươi, ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao. Bị nam nhân hung ác lại trực tiếp ánh mắt chăm chú nhìn, Mạc Tạp méo góc áo. Hormone tràn ngập mà đến, nam nhân đi nhanh tới gần, Mạc Tạp trong lòng cười một cái, ngay sau đó bị nhéo cằm ngẩng đầu lên. Tùy tiện mời xa lạ nam nhân tiến vào phòng, rất nguy hiểm. Nam nhân híp mắt nói như thế, theo sau thả tay xoay người rời đi. Mạc Tạp ngạc nhiên nhìn không chút nào lưu luyến nam nhân, vuốt ve cằm, tựa hồ nam nhân nhà hắn càng khốc. Chương 49 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp tiến vào chung cư. Cả người hãn ròng ròng thập phần dính ướp, nhịn không được liền đi trước phòng tắm, mở ra phòng tắm đại môn, Mạc Tạp trinh lăng, trước mắt căn bản không phải 10 tới bình bồn tắm, mà là trên dưới 100 tới bình phương bể bơi. Tiểu thuyết có bao nhiêu bất tận chức tận trách, nguyên chủ rốt cuộc như thế nào trụ tiến này xa hoa chung cư, còn có được như vậy xa hoa bể bơi đều không thuyết minh một chút sao. Đặt bộ đi vào bể bơi, Mạc Tạp sườn nghiêng đầu, đối với trong gương người quăng hạ mướt mồ hôi tóc dài, lộ ra tinh xảo đến dẫn nhân phạm tội mặt. Đối với gương cười cười, hai cái tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Mạc Tạp gãi gãi tóc, mẹ nó, càng sống càng nộn, cư nhiên còn giữ tóc dài. Thời ra quần áo, Mạc Tạp động tác thô lô cầm quần áo treo ở trên gương, ngăn cản hình ảnh chiếu dọi ra tới. Vươn tay sờ sờ nước ao, độ ấm ấm áp vừa vặn tốt, mới vừa đem chân rảo bước tiến lên đi Mạc Tạp liền dưới chân mềm nhũn, cả người đều hoa vào trong nước, mặt nước phá vỡ phát ra xôn xao thanh âm. Mạc Tạp bị không đỉnh thủy bao phủ, cả người đều mộng bức. Hắn dưới chân dùng sức bò dậy lại tổng cảm giác hạ thân đạp không yên ổn, lờ mờ chung là một cái đuôi to. Mạc Tạp ít có hoảng hốt, nhìn chằm chằm cái đuôi thậm chí quên mất hô hấp. Phần 67. Thẳng đến tay vướt ve đến vảy chân thật cảm khi, Mạc Tạp mới dùng sức vẫy đuôi phá thủy mà ra, dựa ở bờ biển giơ lên cái đuôi, phần đuôi vây cá ở trên mặt nước triển khai, lộ ra xinh đẹp hình quạt độ cung, xuyên thấu qua nửa trong suốt vây cá, Mạc Tạp thậm chí có thể nhìn đến dưới nước mềm mại cái đuôi độ cung. Tả hữu bãi bãi, Mạc Tạp vươn tay sờ soạn một phen, xách một tiếng. Thế nhưng còn có co giãn, so sắc long một thân khôi giáp dường như vậy kém xa. Đem cái đuôi nâng lên, Mạc Tạp híp híp mắt dùng sức nắm một mảnh vảy, nháy mắt tê tâm liệt phế đau đớn truyền vào đầu quả tim, kia giống như xẻo thịt xuyên tim đau đớn lập tức làm hắn buông xuống tiếp tục nghiên cứu dục vọng. Nguyên lai ngạnh sinh sinh xé rách vảy lại là như vậy khó chịu, kia xuẩn long nhưng không thiếu vì làm hắn vui vẻ trộm nắm vảy. So với hắn, tên kia càng rắn chắc vảy hẳn là càng đau đi. Bất quá phản mở kia nam nhân chưa bao giờ biểu lộ một chút ít. Đem mới mẻ ra lò vảy ném tới góc, Mạc Tạp dùng sức đong đưa cái đuôi, ở bể bơi trùng trên dưới quay cuồng, nắm giữ cái đuôi công dụng, hắn lộ ra cái vừa lòng tới cười, này cái đuôi nhìn như mềm mại vô lực, ở trong nước lại mã lực 10 phần, thô sơ giản lược tính thậm chí so cá heo biển toàn lực du tốc còn nhanh rất nhiều. Làm nhân ngư ở trên bờ hai chân là trắng non chút, nhưng là trong nước tuyệt đối có thể so với bá chủ. Chính du đến vui sướng, Mạc Tạp cái đuôi một hoa biến thành hai chân, quán tính cho phép cả người bị quăng đi ra ngoài, ghé vào bờ biển, Mạc Tạp kiểu chân biểu tình âm trầm. Cả người ướt rầm rề nằm liệt trên mặt đất, Mạc Tạp sờ sờ ấm áp mặt đất, híp híp mắt, ngáp một cái liền nằm sấp xuống tư thế, chân bóng nhắm lại mắt, trong miệng còn lẩm nhẩm, không, kia hôn đản ngược nhiệt, chắp vá đi. Rời đi lôi chiều bay nhanh chạy về, chỉnh thể đen kịt phòng thậm chí bức màn cũng chỉ kéo ra một cái phủng. Hắn ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm bàn tay phát ngốc, không biết bao lâu mới dùng sức nắm tay. Về phía sau dựa đến trên sofa, lôi chiều đầu ngón tay vớt ve lòng bàn tay, tầm mắt đối thượng một bên văn kiện. Nhân vị hôn phu tiến vào trưởng thành kỳ, bị bắt từ nơi khác triệu hồi tới. Đương hắn áp lực nghẹn úp tâm tình nhìn thấy vị hôn phu khi, hắn thiếu chút nữa tử vong. Đứng ở bờ biển nhìn dần dần chìm vào trong nước lâm vào hôn mê thiếu niên, lôi chiều có nháy mắt cảm giác, hắn không bằng cứ như vậy đã chết tính. Nhìn thiếu niên dãy rủa càng ngày càng vô lực, lôi chiều đáy lòng sinh không ra một tia dấu vết. Linh hồn của hắn luôn là kêu gào này không phải hắn muốn. Là yêu cầu ở được đến cái gì phía trước cần thiết hủy diệt. Thiếu niên ở trong nước không hề dãy rủa, lôi chiều nheo lại hai mắt, là kết thúc sao. Hắn không hối hận, là nguyên soái hắn không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy phát rồ ý tưởng. Ngay sau đó, kia thiếu niên tựa hồ lại lần nữa dâng lên cầu sinh dục, lại lần nữa dãy rủa lên. Còn sống sao? Lôi chiều nheo lại ánh mắt, đánh giá kia nhân ngư khi, đầu quả tim đột nhiên nắm đau, một cổ sợ hãi che trời lấp đất áp xuống tới. Sẽ thống khổ, không thể làm hắn chết, cần thiết cứu hắn. Đến từ linh hồn cùng toàn thân tế bào gào giống, làm hắn tiếng lòng rối loạn, căn bản không kịp tự hỏi vì sao sẽ nháy mắt sinh ra hoàn toàn tương phản ý tưởng. Đột nhiên một chất dùng sức đem người kéo vào trong lòng ngực, bay nhanh lên bờ. Đem người đặt ở bờ biển, sờ sờ đối phương cánh mũi, hơi thở mỏng manh mấy không thể tra. Không thể chết được, ta vì chờ ngươi mới tồn tại, ngươi không thể rời đi ta a. Trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại không thể hiểu được sợ hãi cùng thống khổ, lôi chiều đè nặng đối phương ngực, méo hắn cầm làm hô hấp nhân tạo. Trước nay đều chán ghét đụng chạm người khác nguyên soái, lần này thậm chí cảm giác được khinh phiêu phiêu vui sướng. Thiếu niên hô hấp dần dần vững vàng, tuy rằng lâm vào hôn mê lại như cũ là tồn tại, đem người ôm vào trong ngực cấm áp, tầm mắt lại chưa từ trên mặt hắn rời đi, hắn này tính cái gì? Thượng một khắc hận không thể giết chết hắn, giây tiếp theo cũng đã vô pháp buông ra ôm hai tay của hắn. Kia mạc danh cảm tình như thủy triều mãnh liệt mà đến, lôi triều đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ liền lâm vào như dung nham nhiệt tình trung. Hắn còn nhớ rõ lúc trước bị ngạnh tắc cái vị hôn phu, xa xa nhìn thấy hắn khi, đáy lòng dâng lên khủng hoảng cùng chán ghét. Vì cái gì đâu? Cảm thấy đối phương cả người ấm áp lại đây, mặt cũng khôi phục hồng nhuận, lôi chiều lúc này mới yên tâm lại. Theo sau hắn nhìn chằm chằm thiếu niên phấn nộn cánh ngôi, lại lần nữa lâm vào trầm tư, thẳng đến nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Hắn này cũng không đối, loại này sóng to gió lớn cảm xúc quá quỷ dị. Ngăn chặn toàn thân kêu gào tế bào, đem người buông nhảy vào trong rừng rậm. Chạy vài bước sau lôi chiều nhịn không được trong lòng lo lắng lại quay về, giấu ở chỗ tối trơ mắt nhìn thiếu niên bị mặt khác nam sinh công chúa ôm đi. Kia nháy mắt dâng lên lệ khí thiếu chút nữa bao phủ lôi chiều lý trí, ngón tay hung hăng méo thân cây. Muốn tiến lên đem người cướp về, lại cảm giác chính mình quá mức không thể hiểu được. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, lâm thời điều động văn kiện còn chưa xử lý. Xài bước xoay người đi vào quân bộ, nhìn chằm chằm trên bàn văn kiện sau một lúc lâu, trong đầu tất cả đều là vị hôn phu bị người ôm đi ỉ lại người khác hình ảnh. Che lại cái chán, lôi chiều cảm giác chính mình muốn điên rồi. Đây là cái gì a? Muốn loại bỏ trong óc hình ảnh, lại càng ngày càng để ý, đáy lòng cũng dần dần nôn nóng lên. Hắn kia vị hôn phu còn hôn mê, sẽ gặp được nguy hiểm sao? Ảo nao bóp nát bút, lôi chiều rốt cuộc nhẫn mại không được nội tâm hướng tới. Vội va đi vào chung cư trước, nhìn thấy chính là tay trong tay một màn. Đồng tử chợt co chặt, lôi chiều suýt nữa bùng nổ rút ra súng lục, băng rồi cái kia đụng chạm hắn thiếu niên cao trung nam sinh. Đứng ở góc chú ý hai cái tuổi trẻ cao trung sinh, lôi chiều chưa bao giờ có như vậy nóng nảy thời điểm. Thực xứng đôi, rõ ràng là hắn vị hôn phu lại đối với mặt khác giống được lộ ra thẹn thùng, biểu tình. Rõ ràng là của hắn. Rõ ràng từ đầu đều thuộc về hắn, lại làm nam nhân khác ôm làm nam nhân khác đụng chạm. Giống như bị xâm phạm địa bàn dã thú, lôi chiều gặp người tiến vào thang máy không thể nhẫn mại được nữa, nhảy đi ra ngoài. Chật trội không gian nội, cảm quan hoàn toàn mở rộng đến mẫn cảm nhất, hắn thậm chí có thể nghe được đối phương dần dần tăng thêm hô hấp. Nhưng người đối với hắn lôi chiều lại nhịn không được vẫn luôn dùng dư quang nhìn chằm chằm thiếu niên. Tóc dài là đẹp, nhưng là lộ ra chân dài liền quá không để phong tâm. Cần thiết cấp che thượng. Thú huyết sôi trào đến toàn thân cứng đờ, lôi chiều thậm chí sợ chính mình một không cẩn thận liền làm ra vô pháp vãn hồi sự tình. Nhưng là hắn tựa hồ rất thống khổ, dựa vào hắn một chút không được sao. Thật sự rất muốn ôm vào trong ngực, trong đầu vô số ý niệm ở hình thành, cuối cùng lại toàn bộ như bọt biển rách nát, chỉ vì đối phương tay chạm vào hắn ống tay áo. Thỉnh cầu tinh lượng ánh mắt như mang theo ma pháp tiến vũ, hung hăng chọc vào cao lớn nam nhân tâm hoa. Vô pháp chống cự, hắn đối cái này tựa hồ toàn thân đều hấp dẫn hắn thiếu niên vô pháp buông tay. Ở thiếu niên chủ động đụng chạm hắn thời điểm, lôi chiều đáy lòng như thế nghĩ. Nếu phóng không khai, vậy gắt gao nắm ở trong tay, ôm vào trong ngực. Vĩnh viễn chiếm hữu hắn. Như thế nghĩ, hắn kia cổ nén giận ngược lại biến mất không ít, tựa hồ linh hồn đều thăng hoa, đây là hắn vị hôn phu, liền tính phát sinh điểm cái gì cũng không có người có quyền hỏi đến. Lôi chiều ôm người, tâm viên ý mã thời điểm lại ở tự hỏi, nếu cùng kia nam sinh tươi cười cũng thuộc về hắn, hắn có lẽ như vậy đã chết cũng không hám. Trong lòng dâng lên mạt sát khí, lôi chiều không dám tin tưởng chính mình trong vòng một ngày biến hóa, như vậy quỷ dị rồi lại như thế chân thật. Ôm lấy thiếu niên khi nội tâm bị lấp đầy hạnh phúc thỏa mãn tựa hồ là hắn cả nhân sinh chân chính theo đuổi. Mời hắn đi vào. Thiếu niên mời hắn đi vào làm. Làm cái gì? Đi vào liền áp chế không được nội tâm dục vọng rồi, hắn còn chưa chính thức giới thiệu chính mình, không nỗ lực quá không nghĩ cưỡng bách hắn, không muốn làm cờ di phạm. Cho nên liền tính đấy lòng khát vọng đã bắt đầu ăn mòn lý trí, hắn như cũ xoay người rời đi, đương nhiên muốn giải quyết trừ bỏ tâm lý vấn đề, sinh lý thượng cũng yêu cầu giải quyết một chút. Thiếu niên hơi thở quá mê người, hắn không hề dự triệu thạch cày xong. Nhìn như không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, chỉ là vì che giấu chính mình quân thái. Bất quá quả nhiên một người cá ở bình thường địa phương quá mức nguy hiểm đi. Dùng sức nắm bên cạnh người văn kiện, Lôi Triều kiên nhẫn mà cẩn thận đem mỗi một chữ đều khắc ở trong lòng, tuy rằng hắn có loại ái người cũng không như văn kiện như vậy. Lại không cách nào đem vừa rồi thiếu niên xem hắn ánh mắt từ đầu trong đầu loại bỏ. Vừa mới lâm vào bể tình nguyên soái đại nhân lo được lo mất. Ân, cái kia thiếu niên còn chơi trò chơi sao? Trong miệng lẩm bẩm tự nói, nguyên soái đại nhân không tự giác móc gì động ra, theo bản năng đao loạt cái gì sư trò chơi. Gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên trò chơi tên sau một lúc lâu, trò chơi đã thành công đăng nhập. Lại dương mắt, nguyên soái đại nhân ngốc lăng, hắn rốt cuộc đang làm cái gì a, muốn trong trò chơi tới gần tên kia sao? Trong lòng dâng lên một cái ý tưởng, Lôi Triều Mạc Danh có điểm tâm động. Tựa hồ cũng không tồi a, thiếu niên không biết thân phận của hắn, sẽ cùng hắn bình thản ở chung, chờ cuối cùng bọn họ thân mật lại nói cho hắn, không phải nước chảy thành sông. Trong đầu đảo tưởng Mạc Tạp giờ phút này đang làm cái gì, Lôi Triều âm thầm nắm lấy nắm tay, làm vị hôn phu, hắn có lý do toàn thiên bảo hộ nhân ngư của hắn mới là. Như vậy, thừa dịp ngày mai thiếu niên không ở thời điểm, hắn liền phái người thiết hạ cả mạ giác. Còn muốn ở kia chung cư đối diện trong lâu mua một gian phòng làm việc, vì an toàn, chung cư cách vách cũng mua tới hảo. Nguyên soái đại nhân lời lẽ chính đáng suy tư xong, vừa lòng tùy tay điểm xúc sắc, một cái tục phá chân trời tên xôi trào Xuân Chi tướng quân xuất hiện, cũng không để ý tên, nguyên soái đại nhân liền đăng nhập đi vào, lựa chọn sử dụng đối phương server. Trên dưới tra tìm hiệp hội, lại phát hiện bởi vì cấp bậc quá thấp, hiệp hội công năng căn bản không mở ra. Kia không bằng trước chịu hai cái tay đấm. Nguyên soái đại nhân đối này ngoạn ý hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ là vì có thể tới gần thiếu niên thôi. Cơ lắc mở triệu hoán vị trí, một trận lam quang sau, trước sau xuất hiện hai cái cấp thấp tay đấm. Nhìn kỹ năng, nguyên soái đại nhân đã đem hai cái chẳng ra gì tay đấm, suy nghĩ mấy cái tuyệt bước xoay người kịch bản. Không có hiệp hội, nguyên soái đại nhân lại có thể trước nhìn một cái trên thế giới tin tức, nhìn trong chốc lát. Hắn trầm mặc mua mấy cái đại lễ bao, lại lần nữa điểm triệu hoán. Sau đó trực tiếp bắt được trung cấp phi tù thành tiểu. Khệ tạp tào, phát hiện liền tính là S, rút ra cũng ít đáng thương. Đều là từ nhỏ binh bắt đầu, tiểu binh cũng có thể trở thành nguyên soái. Lôi Triều như thế an ủi mặt hắc đến phía chân trời chính mình. Đùa nghịch vài cái sau, hắn rốt cuộc minh bạch trò chơi này chơi pháp, liền hưng phấn dùng 6 tiểu cấp bậc xin thiếu niên bạn tốt. Bên kia, Mạc Tạp đồng dạng đùa nghịch trò chơi. Làm số liệu, hắn còn lần đầu tiếp xúc loại trò chơi này loại số liệu, nếu hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể thông qua số hiệu trực tiếp tiến vào trò chơi này thế giới. Cơ lắc mở trò chơi, xem xét nguyên chủ lưu lại đồ vật, không tính là hảo, chỉ có một lưu manh S, có chút ít còn hơn không đi. Hắn hiện tại có 23 cấp, ở hiệp hội cũng là lót đế tồn tại. Các đại lao thậm chí có trực tiếp mãn cấp, kia mãn lục tinh không gian tựa hồ cao cao tại thượng, dẫn người đi quỷ liếm cung bái. Lúc này trò chơi vừa mới hứng khởi không lâu lắm, nhưng đã có không ít chơi thực như người tìm được rồi vô địch kịch bản. Ở trọi gà thượng chế bá thế giới. Mở ra hiệp hội cơ sở tin tức, nữ chủ Bạch Tiến 41 cấp, nam chủ Cứu Văn Hiển 59 cấp. Nguyên chủ cũng không ham thích trò chơi, cho nên lưu lại không ít ngọc. Tùy tay mua một cái dương, căn cứ nếm thử tâm thái, Mạc Tạp điểm một trường, tùy tay vẽ bút, liền xem một vòng nhi màu lam vòng sáng sau, di động chấn động một chút, đồng nhiên toát ra đèn tới. Là cái SS sao? Tựa hồ không tồi. Mạc Tạp vuốt ve cằm, xem xét tân tay đấm tin tức sau, liền tùy tay điểm đệ nhị trương. Ân, lại là cái SS. Nhìn múa may hắc cánh, Mạc Tạp híp híp mắt. 11 một cơ hội, 4 cái SS, 5 cái S, 1 cái hỏa. Mạc Tạp trên dưới đùa nghịch di động, hắn không đao loạt cái gì cắm kiện đi. Loại này xác suất tựa hồ có chút nghịch thiên. Thực may mắn chính là ở cùng kênh thượng, đồng thời gian vây xem thế giới thần quyến tin tức nguyên soái đại nhân sợ ngây người. Vừa mới nhìn đến quen thuộc tên hắn còn rất vui mừng. Chờ lần thứ hai thấy thiếu niên chịu đến cực phẩm, lần thứ ba lần thứ tư khi, Lôi Triều đã toàn thân cứng đờ. Hắn suốt nhìn thiếu niên trò chơi tên 10 lần. Trừ bỏ Lôi Triều, đó là đồng dạng vây xem thế giới mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm. Có người suy đoán có phải hay không thông qua đặc thù phương pháp, càng có người trực tiếp tìm được rồi khắc phục, đem tình huống báo cáo đi lên, chờ đợi phía chính phủ công chính xử lý. Nhìn bỗng nhiên trở nên kim quang sáng sáng tạp tạo, Mạc Tạp sờ sờ cằm. Trò chơi này tựa hồ nhất hấp dẫn người địa phương chính là chịu đến thứ tốt, nhìn qua là tương đối thuận mắt. Lật xem 4 cái cực phẩm, Mạc Tạp liền đem mấy cái cùng nhau ném đi dục thành. Đùa nghịch vài cái, phát hiện một cái tên tục khó dằn nổi bạn tốt xin, Mạc Tạp cờ lạc mở xem xét, hoảng hốt gian tựa hồ tiểu thuyết chung có người chính là dùng như vậy khôi hài tên. Vẫn là cái danh nhân, tựa hồ là hậu kỳ kỹ thuật đế, một cái mãn cấp như cũ mặt hắc đột phá phía chân trời, không có một cái SS thuần khiết trọi gà vương giả. Hắn nhớ rõ tiểu thuyết chung, cái này kỹ thuật đế là duy nhất lệnh nam chủ đau đầu không thôi đối thủ, cũng là tiểu thuyết kết thúc, nam chủ cùng nữ chủ mấy phen luân doanh loạn tạc như cũ sừng sững không ngã trọi gà cường đạo. Khi đó nam chủ nữ chủ đều là nhân thủ mấy chỉ SS, nhưng đối mặt nhân gia cấp thấp tay đấm như cũ không hề đánh trả năng lực, vài lần đều bị đánh không biết giận, có khi thậm chí từ đầu đứng ở chết. Thẳng đến lui ra ngoài, bọn họ còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Phần 68. Trong lúc nhất thời cảm thấy thú vị, Mạc Tạp liền đồng ý tiểu 6 cấp tương lai mặt đen kỹ thuật đế. Vừa mới đồng ý, đối phương liền phát tới tin tức. Ngươi hảo, ta là tướng quân. Thật cao hứng cùng ngươi trở thành bằng hữu, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Chính thức tiếp đón lúc sau, đồng nhiên toát ra cái gương mặt tươi cười. Mạc Tạp bị đối phương lời lẽ chính đáng tự giới thiệu chấn kinh rồi. Trò chơi còn có như vậy chung quy chung củ đối thoại. Nga A, Hảo A. Đối với người xa lạ, Mạc Tạp khôi phục tự mình tính cách, căn bản không để bụng có thể hay không ốc. Dù sao đối diện lại không quen biết hắn, bọn họ cũng sẽ không ở trong hiện thực gặp mặt. Quan trọng nhất chính là, có tương lai kỹ thuật đế, hắn hoàn toàn có thể trước tiên ôm đùi sao. Đến nỗi kỹ thuật đế ở trong hiện thực thân phận, Mạc Tạp buông tay, tỏ vẻ căn bản không quan trọng. Trò chơi bản thân đó là giả thuyết chung. Ngươi vẽ cái gì đánh một hàng tự sau, lôi chiều lập tức xóa rớt. Mới vừa cùng thiếu niên trở thành bằng hữu, như thế đột ngột dò hỏi, tựa hồ mục đích không thuần. Bị xóa rớt bạn tốt liền không hảo. Nghĩ nghĩ, nguyên soái đại nhân phủng di động, vẻ mặt nghiêm túc như mấy quốc hội nghị giống nhau. Cùng nhau chơi. Hiện tại ngươi có thể tiến cái nào phó bản? Mạc Tạp cũng không quá hiểu biết trò chơi này, chơi thấp đẳng cấp cao phó bản ý nghĩa không sai biệt lắm. Lôi chiều lập tức tìm kiếm chính mình có thể cơ lật mở, phát hiện có mấy cái tiểu nút lại là khóa trụ, không thực tế hung hăng điểm vài cái. Như cũ không hề phản ứng, hơi có chút hề vải cơ lật mở thanh bạn tốt, tìm được duy nhất một cái bạn tốt, xin lỗi, ta cấp bậc quá thấp, không có có thể cùng nhau chơi phó bản. Là sao, kia chờ ngươi giải khóa về sau dê Mạc Tạp như cũ nằm ở bể bơi bên cạnh, nơi này thật sự ấm áp. Hai chân ngâm ở trong nước, thập phần thoải mái. Ghé vào bờ biển khẽ di động. Hảo. Có thể bình thản cùng nhân ngư của hắn đối thoại, nguyên soái đại nhân tâm tình có chút sảng khoái. Theo sau nghĩ đến nhà hắn nhân ngư cùng người xa lạ nói chuyện đối xa lạ nam nhân cũng như vậy hữu hảo gì đó, tựa hồ quá dễ dàng bị lừa lấy. Nhìn nhìn đồng hồ, lôi chiều thô sơ giản lược tính hạ, hắn còn có nửa giờ có thể nghỉ ngơi liền muốn chạy đến quân bộ mở họp, như vậy thừa dịp nửa giờ nghỉ ngơi thời gian đem có thể giải khóa đều giải khóa kỹ. Nguyên soái đại nhân bên này liều mạng soát, Mạc Tạp bên kia lại nhận được cứu văn hiển điện thoại. Ân, lười biếng đáp lại một tiếng, Mạc Tạp lập tức thu hồi lười nhác, ngươi hảo. Ban đầu kia tràn ngập dụ hoặc thanh âm sợ ngây người cứu văn hiển, giống như hoặc nhân tiếng lòng mê huyễn khúc dường như, còn chưa đắm chìm liền bị thanh thúy thanh âm đánh gãy. Ho nhẹ một tiếng, cứu văn hiển cảm thấy cái này nữ sinh ca hát khẳng định sẽ thịnh hành thế giới. Khu, ta là cứu văn hiển A, đúng rồi ngươi thế nào? Thân thể con hảo. Cứu đồng học. Ta thực hảo A. Như cũ hít mắt. Mạc Tạp thanh âm lại mềm xuống dưới. Vừa mới giọng mũi như vậy trọng, không phải là nghỉ ngơi đi. Cứu văn hiển dò hỏi, ngu ngốc chẳng lẽ là bị cảm. Ngươi có nặng lắm không, yêu cầu ta đi xem ngươi sao? Không, không cần. Cảm ơn cứu đồng học, ta đã hảo. Vừa mới chỉ là ngủ rồi. Thanh âm mềm mềm mại mại, tựa hồ thanh âm chủ nhân thực quẫn bách dường như. Cứu văn hiển suy đoán đối phương giờ phút này mặt đỏ thai hồng bộ dáng, bật cười, phải không? Ta đây quấy rầy ngươi. Ngươi này chỉ tiểu trư, thật là trừ bỏ ăn chính là ngủ, bất quá người bệnh nghỉ ngơi nhiều cũng hảo. Nếu không có gì chuyện này liền treo đi, ngày mai buổi sáng ta đi tiếp ngươi đi học. Gì? Cứu đồng học, chờ một chút ta chính mình. Cứu văn hiển không cho người từ chối quyền lực, trực tiếp làm quyết định, người bệnh không có tùy hứng quyền lực. Cứ như vậy, bái. Nhìn cắt đứt di động, Mạc Tạp mày hơi hơi khơi màu tới. Tiểu mầm thổi qua tới, ngữ khí u hoán, chủ nhân, nam chủ có phải hay không quá ân cần? Nó đã thói quen, mỗi một cái thế giới vai chính đều bị thai họa một đốn tương lai. Yên lặng cấp nam chủ điểm chi ngọn nến, tiểu mầm chờ đợi nam chủ có thể quay đầu lại là bờ, cùng nữ chủ mỹ mỹ mãn mãn không phải khá tốt sao. Ngửa đầu, Mạc Tạp trầm ngâm vài giây, tựa hồ là, tiểu mầm, ta học sao? Không có. Tiểu mầm đồng dạng khó hiểu, tựa hồ chủ nhân đích sắc không có bất luận vấn đề gì. Mạc Tạp ngồi dậy, nhét lên đôi cá chọc vài cái, nếu đi chính là tiểu thuyết nguyên bản cốt truyện. Ta cũng không biểu lộ bất luận cái gì tư nhân thuộc tính, xuất hiện loại này vấn đề là chuyện như thế nào. Đại khái là chủ nhân ngài quá nhập diễn, ngài khí chất đều xuyên thấu qua thân thể, không tự giác phát ra đi. Tiểu mầm phiền muốn nói. Mạc Tạp liếc xéo liếc mắt một cái. Đối với phá lệ hấp dẫn các công các nam chủ này vấn đề, tiểu mầm cũng không rõ nguyên do. Không nghĩ ra, nó liền quyết định không nghĩ, dù sao chúa tể cũng không cảm thấy là vấn đề. Đến lúc đó xuất hiện cái gì đặc thù tình huống, cùng chủ nhân cũng không có gì quan hệ lạc. Sáng sớm hôm sau, di động liền giống như đòi mạng dường như, vang lên. Mạc Tạp bị thuốc dục tỉnh, sắc mặt biến thành màu đen, ai. Cứu Văn Hiển đồng dạng khó chịu, này nữ sinh quả thực xuẩn đã chết. Đánh nhiều như vậy điện thoại mới tiếp, lại không đứng dậy, ta đã bị ngươi liên lụy cùng nhau đến muộn. Không phải nói tốt cùng đi đi học sao. Hiện tại đều 6 giờ rưỡi, còn không có lên. 6 giờ rưỡi. Nhìn mắt đồng hồ, Mạc Tạp mày khơi mào, sớm như vậy đòi mạng sao. Chủ nhân, ngài đã quên ngài hiện tại là cái cao trung sinh, lúc này đã chậm. Lại không dậy nổi liền đến muộn, đến lúc đó ngài liền thật óc. Nguyên chủ cũng sẽ không đến trễ bé ngoan A. Tiểu mầm thổi qua đi, rất là thành khẩn nói. Có rời giường khí Mạc Tạp có loại bãi công dục vọng, gái gái lộn xộn tóc dài, Mạc Tạp nhận mệnh đứng dậy nhanh chóng rửa mặt chải đầu. Xử lý tóc khi vô luận như thế nào đều trói không thượng, cắn chặt răng, Mạc Tạp đối với gương meo lại hai mắt. Hôm nay buổi tối, nhất định muốn đem này mãn đầu trường mau cắt xuống đi. Một cái nam sinh ăn mặc nữ trang, dựng tóc dài, thật là chẳng ra cái gì cả. Chương 50 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Mới vừa hạ chung cư, đi vào cổng lớn, Mạc Tạp liền bị Cứu Văn Hiển xả vào sớm ngừng ở cửa trong xe. Uy, ngươi cái này đồ lười, như thế nào như vậy chậm? Tuổi dậy thì thiếu niên còn mang theo chút khinh cuồng, Cứu Văn Hiển tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tầm mắt lại phiêu hướng đối phương quần đùi thượng, thân là một người nữ sinh, ngươi như thế nào không mặc váy? Giáo phục váy thực xấu sao? Nữ sinh cái rắm. Mạc Tạp ngồi ở ghế sau góc, câu nệ cũng khẩn hai chân, đôi tay nắm quần đùi xuống phía dưới kéo kéo. Ta không thói quen xuyên váy. Xuyên xuyên thì tốt rồi, quay đầu lại ta làm quản gia cho ngươi đưa vài món qua đi. Ngươi này chân quái xinh đẹp. Cứu Văn Hiển bị hai điều trắng non tế hoặc chân lóe mù mắt, âm thầm cảm khái nữ sinh quả nhiên liền cùng tiểu tử thúi bất đồng, này chân đều lớn lên phá lệ hấp dẫn người. Không biết sờ lên xúc cảm cái dạng gì, phỏng chừng sẽ bắn lên đến đây đi. Mạc Tạp rũ thấp đầu, tựa hồ cực kỳ quấn bách. Đúng rồi, ngươi này đồ lười còn không có ăn cơm đi. Ta liền nói đến chuẩn bị bữa sáng đi. Nhanh lên ăn. Cứu Văn Hiển ho nhẹ một tiếng, đem cực kỳ xa hoa bữa sáng hộp đẩy đến Mạc Tạp trong lòng ngực, không cho cự tuyệt công phu. Liền ở trong xe ăn, đến giáo đều đi học, nơi nào cho ngươi thời gian ăn cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn đói một buổi sáng sao? Lại nói tiếp, vẫn là ngươi thức dậy quá muộn. Thật là, Mạc Tạp ôm hộp đồ ăn vẻ mặt ngu si, trộm ngắm mắt Cứu Văn Hiển, gương mặt tưởng đỏ ầm ừ, kia cảm. Cảm ơn. Dừng một chút, hắn đột nhiên nhìn phía nam chủ, rất là thật cẩn thận, ngươi ăn sao? Cứu đồng học ta. Ta sớm ăn qua. Liền ngu ngốc mới ái lười giường. Cứu Văn Hiển rầm rì một tiếng. Lại vì Mạc Tạp đề nghị tâm động một chút. Mở ra hộp đồ ăn, là ngon miệng tiểu thái cùng mấy cái tinh xảo bánh bao, nhất phía dưới còn lại là ấm áp cháo bát bảo. Mạc Tạp đông nhiên trừng lớn hai mắt, thèm nhỏ dãi vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, hai mắt đều phiếm vui sướng quan mang. Cứu Văn Hiển trinh lăng trụ, nhìn chằm chằm đối phương cánh môi sau một lúc lâu, dùng sức hừ một tiếng, thật là không tiền đồ, về sau mỗi ngày đều có, đừng vẻ mặt xuẩn bộ dáng. Vừa mới đối phương đầu lưỡi tiểu xảo lại phấn hồng, thật là đáng yêu cực kỳ. Mạc Tạp hoảng sợ, vội vàng gãi gai tóc, đem vốn dĩ liền có chút loạn sợi tóc nắm càng loạn, về sau mỗi ngày. Cứu đồng học, này không hảo đi. Không tốt. Nơi nào không tốt. Ngươi là ghét bỏ này cháo, ân. Cứu Văn Hiển lộ ra nguy hiểm biểu tình, ngữ khí uy hiếp. Không, không phải. Là thật tốt quá. Ta Mạc Tạp co rúm lại lên, nắm tóc thanh âm gần như không thể nghe thấy, thụ sủng nhược kinh, không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi liền ra miệng ăn thì tốt rồi. Đừng rong dài lằng nhằng. Ngươi nhìn xem tóc đều rối loạn, đừng bắt. Không trải lên tới sao. Ta Mạc Tạp nháy mắt bị nghẹn lại, chưa bao giờ sơ quá dài phát bàn tay vàng đại nhân hoàn toàn vô pháp đáp lại. Cứu Văn Hiển bất quá là nói sang chuyện khác, xem Mạc Tạp này ầm ừ bộ dáng, khiếp sợ hỏi lại, ngươi không phải là lộng không hào đi. Nguyên chủ so với hắn cường một chút, Mạc Tạp liền hoàn toàn không được. Mẹ nó, không lời gì để nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy buồn đâu. Lại đây. Ta cho ngươi cổ chắc. Cứu Văn Hiển ánh mắt lóe lóe, đối Mạc Tạp một đầu đen nhánh tóc đẹp có chút tay ngứa, hắn cũng từng cấp muội muội sơ quá mức, cấp nữ hài tử chắt bím tóc không tính sở trường, tuyệt đối sẽ không quá kém. Không, không cần. Thật sự, ta có thể cứu đồng học. Mạc Tạp luống cuống tay chân xua tay, thân thể cũng về phía sau tới sát. Cứu Văn Hiển nhưng không để ý tới tiểu nữ sinh thoái thác, làm đại nam tử chủ nghĩa nam chủ đại nhân, hắn không tiếp thu bất luận cái gì hình thức cự tuyệt. Thân thể tới gần vươn tay sờ soạng đi lên. Xúc cảm giỏi quá. Cứu Văn Hiển âm thầm vì lòng bàn tay xúc cảm điểm tán, nhìn kia rối bời đầu dưa, thật là lãng phí. Một bên đệ lại mạc tạp, một bên vươn tay đùa nghịch kia đầu tóc dài, đừng kêu cứu đồng học, giống như người xa lạ dường như, ta chấp thuận ngươi kêu tên của ta. Mạc tạp quay người đi, che lại đáy mắt lãnh tỉnh, ánh mắt không tự giác nhìn phía ngoài cửa sổ, một đạo cảm giác gáp bách rất nặng tầm mắt quát tới. Kia như truy động băng tầm mắt chợt lóe rồi biến mất, giống như ảo giác. Phùng bữa sáng mạc tạp nhịn không được thân thể cứng đờ, về phía trước huynh đi. Lộng đau ngươi sao? Phía sau truyền đến Cứu Văn Hiển thanh âm, mạc tạp ý vị thâm trường nhìn lướt qua, thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không có. Vậy đừng lộn xộn, bao lớn người còn muốn người khác nhọc lòng. Thật là. Cứu Văn Hiển than một tiếng, hoán giận. Nhìn sáp lại gần xun xoe nam chủ, tiểu mầm trầm mặc mà chống đỡ. Tới rồi cổng trường, Cứu Văn Hiển lôi kéo muôn xuống xe người, làm gì đi? Chắt lưu loát đuôi ngựa, mạc tạp đỏ mặt tâm ư, đến giáo, vẫn là làm ta đi xuống đi, nếu bị người thấy được. Nhìn đến làm sao vậy, ta đều không chê ngươi, ngươi còn sợ bị người ta nói. Cứu Văn Hiển trong lòng vừa động. Mạc tạp há miệng thở dốc, ở Cứu Văn Hiển uy hiếp dưới ánh mắt, rốt cuộc không dám nói ra phản bác lời nói. Hắn nôn nóng nhìn phía ngoài cửa sổ, hộp đồ ăn cũng bị đặt ở một bên không để ý tới. Hai người từ Cứu Văn Hiển Vương Tử trên xe xuống dưới, một trước một sau tiến vào khu dạy học, đúng là đi học cao phong kỳ, vô số đôi mắt vây xem, nhìn đến Vương Tử đại nhân phía sau ủ rũ cụp đuôi người, sôi nổi lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Ui ui ui, chúng ta Vương Tử đại nhân không phải là... Đúng rồi, ngày hôm qua Du Xuân Vương Tử đại nhân liền sớm rời đi, có người còn nhìn đến hắn ôm Mạc Ngọt Ngọc đâu. Không phải là đã xảy ra cái gì đi? Không thể nào. Người kia nghe nói thử câm trầm. Vương Tử đại nhân khẳng định sẽ không thích nàng mới là. Ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng, Mạc Tạp nhìn chằm chằm bài thi vẻ mặt không thể hiểu được, nguyên chủ phía trước khảo thí toán học cơ bản một mảnh phiêu hồng. Nhìn kỹ xem đề, bất quá là lo dịp thượng hình học không gian. Nguyên chủ là như thế nào làm được hoàn toàn vòng qua chính xác đáp án? Mạc Tạp đờ đẫn nhìn chằm chằm mãn phân 100 năm, nguyên chủ 35 phân bài thi. Không phải nói nguyên chủ là cái ngoan học sinh sao? Tiểu mầm ho nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn nhưng là ngu rốt sao? Thảm không nỡ nhìn bài thi ném một bên, Mạc Tạp rũ xuống mí mắt, che lại trong mắt sắc thái, nói cách khác, ta hiện tại muốn trang cực phẩm thiên khoa. Lý luận thượng là như thế, đương nhiên chủ nhân, ngài cũng có thể tiềm di mạc hóa đem thành tích để cao đi lên sao. Đang ở đối thoại gian, vẫn như cũ đánh khóa gian tiếng chuông. Nghiêng đối diện Cứu Văn Hiển đã sớm âm thầm chú ý Mạc Tạp biểu tình, vẫn luôn biết cái này nữ sinh tựa hồ đối số học không hề biện pháp, vừa mới xem nàng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tựa hồ cũng xác minh thành tích cực kém. Rốt cuộc tan học hắn lập tức xoay đầu, ta nhìn xem ngươi bài thi. Mặt bạo hồng, Mạc Tạp rũ thấp đầu, dùng sức lắc đầu. Lấy lại đây. Cứu Văn Hiển trực tiếp đoạt lấy bài thi, một nhìn qua đối thượng kia hai vị số, nháy mắt cảm khái, ngươi thật đúng là bay nhanh nhìn một lần. Cứu Văn Hiển hận sắt không thành thép, đề này ngươi đều có thể sai, ngươi là heo sao? Ngập ngừng, Mạc Tạp cắn môi tựa hồ cực kỳ khổ sở. Nhìn ra Mạc Tạp vẻ ngoài, Cứu Văn Hiển há miệng thở dốc, dầm di một tiếng, đừng thương tâm. Ngươi chỉ là không tìm được phương pháp, ta có thể giáo ngươi. Đống nhiên ngẩng đầu, Mạc Tạp không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, Cứu đồng học. Phần 69. Đừng giống như nhìn đến kỳ tích dường như, hạ tự học hóa, thư viện 2 tầng. Cứu Văn Hiển dơ lên bài thi, không được đến trễ, dám không tới này trương bài thi cũng đừng muốn đi trở về. Gì? Ngọt ngọc, đây là ngươi điểm sao? Hảo thấp Nga, cùng ta cuối cùng điểm giống nhau. Bạch Tiến không biết khi nào thấu lại đây, phun tào một tiếng, ngọt ngọc. Ngươi có phải hay không ngày thường đều không học tập à sao có thể đánh như vậy thấp đâu? Mạc Tạp thân thể cứng đờ, cắn môi dưới, Bạch Tiến, ta không hiểu. Lao sư giảng đồ vật ta nghe không hiểu. Như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu, rất đơn giản a xem, này không phải hình học không gian sao. Ngươi muốn ở trong đầu tưởng tượng đồ hình A. Bạch Tiến thực không hiểu, giống nhau nữ sinh khoa học tự nhiên nhược một chút có thể lý giải, nhưng là thiên khoa như thế cực đoan liền rất kỳ quái. Tuy rằng hắn là nữ sinh, nhưng là toán học tuyệt đối là cường hạng. Lần này nàng được 135 phân. Ai cũng không phải vừa sinh ra liền đều sẽ. Cùng ngươi cuối cùng điểm giống nhau, ngươi 135. Cứu Văn Hiển khó chịu đem người ta nhược hạng tương đối ra hỏa. Đúng vậy. Ta đương nhiên biết rồi, ta chính là có điểm kỳ quái mà thôi sao. Du Xuân khi, bọn họ phối hợp ăn ý, nàng còn đối cái này nam sinh ra một ít hảo cảm, nhưng là chiều hôm đó hoàn toàn bị hắn thô lỗ biểu hiện phá hủy. Cái gì sao? Chính là một cái tự đại lại lỗ mãng, còn không biết khiêm nhượng nữ sinh tên vô lại. 135 cũng không tính cái gì a, không mãn phân nơi nào có tư cách hoài nghi những người khác chỉ số thông minh. Cứu Văn Hiển hoàn ngực, trên cao nhìn xuống liếc xéo Bạch Tiến. Cùng Bạch Tiến tương đồng, ngày ấy Du Xuân hắn đích sắc cũng cảm thấy này nữ sinh rất thú vị, hiện tại thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Uy, ngươi người này làm gì như vậy hung? Cứu Văn Điển ngươi liền có tư cách dạy dỗ người khác lạc. Ta thật là có. Cứu Văn Điển giơ lên chính mình mãn phân bài thi, quét mắt chừng lớn mắt thở phì phì Bạch Tiến. Bạch Tiến đồng học, ta cũng man kỳ quái, ngươi kia 15 phân là như thế nào kém? Mặt đỏ lên, Bạch Tiến hung hăng chừng mắt nhìn Cứu Văn Điển liếc mắt một cái, hừ. Cứu Văn Điển thật là chán ghét. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Cứu Văn Điển bĩu môi. Vẫn luôn an tĩnh bây xem, Mạc Tạp tựa hồ sợ hãi, xem Bạch Tiến bị khí đi, muốn nói lại thôi, cái kia, Cứu đồng học, nói như vậy hảo sao, Bạch Tiến không vui đi. Sẽ không. Không cần để ý những cái đó không quan trọng đồ vật. Ngươi hảo hảo xem đọc sách, đợi chút ta muốn khảo khảo ngươi. Cứu Văn Điển chỉ vào toán học sách giáo khoa, không khỏi phân trần cắt vài cái, đem này mấy cái công thức nhớ kỹ. Nô. Rũ thấp đầu, Mạc Tạp nhìn chằm chằm thư thượng mấy cái công thức, trong lòng thậm chí sinh ra dứt khoát trốn học tính ý tưởng. Ba người đối thoại cơ hồ khiến cho toàn ban đồng học chú ý, góc mấy nữ sinh liếc nhau, lộ ra âm trầm biểu tình. Nôn tình chung, nam chủ hơn phân nửa là có được siêu nhân khí vườn trường vương tử. Cứu Văn Điển cơ sở thuộc tính cũng đồng dạng như thế. Vô số thiếu nữ thích vị này bạch mã vương tử, vì trở thành Cứu Văn Điển càng thân cận nữ sinh, thậm chí có rất nhiều bè phái nữ sinh đều nổi lên tranh chấp. Chung, nữ chủ tính tình rộng rãi, bị tuân gia cùng nam chủ quan hệ thân mật cũng đã chịu trào phúng, trong lén lút đồng dạng có mấy sóng người tìm tra. Cuối cùng đều bị từ trên trời giáng xuống Cứu Văn Điển đuổi đi đi, cuối cùng một lần vây công nam chủ hoàn toàn nổi giận. Chẳng những là mấy nữ sinh hỗn không đi xuống xám xịt chuyển trường càng là thu thập mấy cái tìm tra nữ sinh gia tộc, làm này gia tộc xí nghiệp tổn thất thảm trọng. Hiện tại trạng huống chính là bị đổ ở trong góc, phải bị thu thập đi. Nguyên bản là nữ chủ quyền lực cùng ưu đãi, lại biến thành Mạc Tạp. Vườn trường mặt sau hoa viên góc, bị kẹp ở mấy nữ sinh trung gian, phía sau lưng dựa tường. Bất quá là tính toán trốn tránh hạ trường học lệnh người táo bạo không khí, lại như cũng bị người quấy rầy. Mạc Ngọc Ngọc. Ngươi cái này tiểu tiện nhân về sau ly chúng ta vương tử xa một chút, có nghe thấy không? Ngươi một cái ngu xuẩn tốt nhất có điểm tự mình hiểu lấy, vương tử cũng không phải là ngươi có thể trèo cao, về sau nhìn đến vương tử tự hành rời xa. Uy, ngươi này vẻ mặt khó chịu, là không vui. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên không tồi liền có tư bản. Vương tử căn bản không có khả năng thích ngươi. Ngươi cũng không xứng với hắn. Nếu không nghĩ thực thảm tốt nhất chính mình chuyển trường đi. Mạc Tạp dựa trên tường, thấp giọng thở dài một tiếng. Nguyên chủ kêu Mạc Điểm Du, biến thân nữ trang kêu cái ngọt ngọc tên, bị kêu một tiếng cảm giác khó chịu cực kỳ, cả người tế bào đều ở nhảy lên, tựa hồ muốn phát tiết một chút. Ngươi này vẻ mặt ghê tởm biểu tình là có ý tứ gì? Thở dài là muốn phản kháng sao? Một người nữ sinh hung thần ác sát đi lên trước, méo Mạc Tạp bả vai, tựa hồ dùng một chút lực là có thể đem người nhắc tới tới. Gì, này nữ sinh thân thể thật mềm, chân cũng thực bạch. Ngươi có phải hay không liền dựa vào thân thể câu dẫn chúng ta vương tử? Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta muốn xé da của ngươi, sau đó đem ngươi trần truồng bộ dáng tuôn ra đi. Một đầu cuốn nữ sinh ghen ghét chợt lóe rồi biến mất, liền giữ tợn mặt dùng sức đi xả Mạc Tạp quần áo, tựa hồ tùy thời đều có thể kéo ra dường như. Ngoa tào, nay đều nhịn xuống tới, hắn tuyệt đối là nhất tận chức tận trách diễn viên. Trong mắt phiếm hơi nước, dùng sức méo cổ áo, Mạc Tạp thấp giọng gọi không, trong lòng thị huyết cùng không kiên nhẫn càng ngày càng nồng đậm. Nếu này mấy nữ sinh không biết thu liễm, hắn không biết chính mình có thể hay không bùng nổ. Nguyên chủ thật sự yếu đuối, hắn sắm vai thực nghẹn quất. Xoạch, một cái nút thắt bị kéo xuống, Mạc Tạp mượt mà đầu vai lộ ra một mảnh trắng non da thịt. Buông xuống đầu bỗng nhiên toát ra một mảnh hung thần, môi liếm liếm, ngón tay bỗng nhiên thành đao, vừa muốn giơ lên, chung quanh liền vang lên nữ sinh đau hô tiếng thét chói tai. Các ngươi mấy cái, tốt nhất 3 giây biến mất, nếu không ta không biết sẽ làm ra cái gì. Cứu Văn Điển phẫn nộ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Mạc Tạp bị người che ở phía sau. Mơ hồ tầm mắt chỉ có thể nhìn đến nam sinh cái hót. Hắn chớp chớp mắt, xua tan đáy mắt hung ác, đem suýt nữa cắm vào đối phương phía sau lưng ngón tay thu hồi. Vương tử đại nhân, chúng ta. Lan. Mấy nữ sinh liếc nhau, xám xịt rời đi. Vườn trường góc chỉ còn lại có nam chủ cùng Mạc Tạp. Người là heo sao? Bị người khi dễ không hoàn thủ, đánh không lại gọi người A. Cứu Văn Điển đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Mạc Tạp liếc mắt một cái, theo sau thấy hắn quần áo bất chỉnh, mặt đống chốc đỏ. Mất tự nhiên đem đầu chuyển hướng mặt khác phương hướng, dư quang quét mắt độ cùng tốt đẹp bả vai, theo sau lập tức lui ra áo ngoài khoác đến Mạc Tạp trên người, Mạc tốt. Mạc Tạp buông xuống đầu, bị giống ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt tích từng giọt rơi trên mặt đất, hình thành một đám hình tròn với nước. Ngươi heo, đừng khóc ca. Cứu Văn Điển hoàn toàn chân tay luôn cuống, ảo não gãi gãi đầu, hảo hảo, ta không nói, ta chính là sinh khí, nếu là ta lúc ấy không lại đây, ngươi không phải thực thảm. Ta sẽ giải quyết, ngươi đừng khóc. Các nàng cùng ngươi nói cái gì không cần nghe, ngươi chỉ cần nghe ta là được. Nô xoa xoa đôi mắt, mặc tạp đoàn thành một tiểu đoàn nhi, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Cứu Văn Hiển bụng mặt. Gia hỏa này rất giống nhà hắn tiểu cầu. Thật là nhịn không nổi, kéo người, đi. Đi nơi nào? Mặc tạp mở to hai mắt nhìn. Trong lòng lại rất tưởng bậc lửa một cây yên loại bỏ ngôn tình ác khuôn sáo cũ lộ. Về nhà. Ngươi như vậy còn như thế nào đi học, hôm nay đi trước nhà ta, ta dạy cho ngươi toán học, học xong liền thả ngươi về nhà. Cứu Văn Hiển bắt lấy mặc tạp thủ đoạn, xài bước đi ở phía trước, phát hiện mặt sau người đi đường mấy cái lảo đảo, trong lòng nhịn không được phun tào buồn đã chết, lại theo bản năng thả chậm tốc độ. Nhìn chăm chăm bị nắm lấy thủ đoạn, mặc tạp môi nhấp nhấp, tiểu mầm, này đã hoàn toàn bất đồng với cốt truyện. Chủ nhân. Ta cân nhắc, nam chủ tựa hồ gì tình biệt luyến. Lúc này hắn hẳn là cùng nữ chủ phát hiện lẫn nhau trong trò chơi thân phận, tăng nhiệt độ trong quá trình. Chính là bởi vì ngài xuất hiện, hoàn toàn hấp dẫn nam chủ lực chú ý, nam chủ nữ chủ hiện tại hai xem tướng ghét. Tiểu mầm hít sâu một hơi, chủ nhân, ngài không cảm thấy đưa ngươi trên giới học, chuẩn bị đồ ăn, anh hùng cứu mỹ nhân, còn chủ động giúp ngươi học bổ túc, này đó biểu hiện đều thuyết minh. Mặc tạp đờ đẫn, lanh liếc tiểu mầm. Chủ nhân, ngài có phải hay không nào điều số hiệu biến dị? Tiểu mầm trầm ngâm vài giây do hỏi. Luôn tình trung nam chủ, theo đuổi thích người cũng bất quá này đó đơn thuần lại tràn ngập ngây ngô thủ đoạn. Cùng nam thần cái loại này duy ngã độc tôn, cường thủ hào đoạt hoàn toàn không phải một cái phong cách. Ngươi nói ta ở không dưới tình huống, cứu lại một chút cốt truyện như thế nào? Mặc tạp đồng dạng vô pháp lý giải, hắn dựa theo kịch bản kết quả cuối cùng tựa hồ đều cực kỳ kỳ quái. Lúc này càng là có trực tiếp con bướm nam chủ nữ chủ quan hệ xu thế. Như thế nào bổ cứu? Mặc tạp gãi gãi tóc, hắn cũng không nghĩ như thế bất nam bất nữ, bại lộ nam tính thân phận. Nôn tình trung cực đại khả năng sẽ vì yêu mà sinh hận, tựa hồ là được không? Tiểu mầm cân nhắc vài giây, chính là chủ nhân, thế giới này có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là nhân ngư. Nếu là nhân ngư, vậy không sao cả. Mặc tạp liếc xéo tiểu mầm, ai biết ta là nhân ngư, ân. Cũng là. Tiểu mầm tán đồng gật đầu. Còn chưa tới giờ ngọ ăn cơm thời gian. Mặc tạp đã bị người xách đi rồi. Ở phòng hiệu trưởng nội nam nhân nhìn chằm chằm cổng trường kia tay cầm tay, hai người, mãn nhãn khói mù, đáy mắt ấp ủ mưa rền gió dữ. Khu khu, nguyên soái đại nhân, ngài thật sự muốn tới đương lão sư. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Lôi Triều thậm chí không có quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh hồ thiếu nam thiếu nam. Không có không có, nguyên soái đại nhân có thể tới là chúng ta vinh hạnh. A, ha ha a. Cha lau cái chán. Béo hiệu trưởng trong lòng muốn khóc, hắn nhìn thấy đại nhân vật là thực kích động, nhưng là càng trong lòng run sợ a. Nguyên soái không lỗ là đi qua thây sơn biển máu, trên người khí thế là có thể dọa vượng người thường. Học tập 2 cái giờ, mặc tạp một mặt muốn làm bộ mơ hồ, một mặt áp lực trong lòng táo bạo. Thật không biết lúc này hắn nam nhân chạy đi đâu. Học bổ túc kết thúc, Cứu Văn Hiển đối mặc tạp biểu hiện không lắm vừa lòng, rốt cuộc buông tha người, dư quang đảo qua, nhìn thấy mặc tạp di động giao diện y cồn, ân. Ngươi cũng chơi trò chơi này sao? Ân, ta chơi không tốt, ta là bởi vì Bạch Tiến chơi mới muốn thử xem. Thẹn thùng cười cười, mặc tạp tươi cười chân thành tha thiết, tựa hồ nhắc tới Bạch Tiến, hắn liền thực vui vẻ dường như. Bạch Tiến, ngươi cùng nàng quan hệ thực hảo. Phía trước là xem hai người đi rất gần. Mặc tạp con ngươi sáng ngời, lộ ra ngọt ngào, mỉm cười, ân. Nàng là ta duy nhất bằng hữu, ta thực quý trọng. Tâm tình phức tạp, Cứu Văn Hiển chép chép miệng. Cảm thấy người này xem ánh mắt thật không giống nhau, được rồi. Ta nhìn xem ngươi kêu gì, ta thêm ngươi bạn tốt. Cái này là tên của ta. Mặc tạp thoải mái hào phóng đưa điện thoại di động đưa qua đi, trò chơi giao diện đã cở lật mở. Cứu Văn Hiển tự nhiên tiếp nhận, mở ra đối phương tạp tạo, đúng rồi, ngươi có cái gì thức thần, yêu cầu ta giúp ngươi làm. Nhìn trên cùng một loạt kim quang lấp lánh, Cứu Văn Hiển thu hồi lời nói, không tồi a ngươi tay đấm đều rất tuyệt. Hảo hảo dưỡng nói, về sau thực tốt. Ân. Ngươi này còn có nhiều như vậy ngọc. Mua đồng vàng sao? Ta và ngươi giảng hậu kỳ thực yêu cầu đồng vàng, cho nên tích cóp chút cũng hảo. Cứu Văn Hiển mở ra chính mình giao diện, chỉ vào hắn 5 cái giảng giải trò chơi chi tiết. Mặc tạp ngoan ngoãn gật đầu, ân. Cứu Văn Hiển bỏ thêm bạn tốt. Theo sau mới phát hiện, ân. Chúng ta là một cái hiệp hội. Bất quá, ngươi này đó tạp như thế nào cấp bậc đều như vậy thấp. Còn thấp như vậy đều đều. Bởi vì hôm qua mới chịu đến. Ngày hôm qua. Cứu Văn Hiển chớp chớp mắt, sở hữu đều là ngày hôm qua. Ân, ngươi chịu vài lần. 11 thứ. Cứu Văn Hiển thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, ngươi lại chịu hai cái ta nhìn xem. Không phải lưu trữ tích cóp đồng vàng sao? Mạc Tạp tiếp nhận di động, rất là khó hiểu. Trong lòng cười một tiếng, hắn tựa hồ đem người dọa tới rồi. Dựa theo Cứu Văn Điển yêu cầu, Mạc Tạp lại lần nữa thay đổi cái dương, theo sau làm cho Cứu Văn Điển mặt, lại lần nữa chịu 11 thứ. Nhìn đến kia nhiều ra tới mấy cái kim quang sáng sán, Cứu Văn Điển hoàn toàn thất thanh. Hắn năm cái vẫn là khắc kim mới được đến, người này quả thực chính là trời sinh Âu Hoàng. Ngươi hít sâu một hơi nhìn đã mãn hai bài, Cứu Văn Điển bụng mặt, về sau ngươi chịu tạp là có thể thắng tuyệt đối. Mang theo ý vị thâm trường tới cười, Mạc Tạp ngồi trên về nhà xe chuyên dùng, lưu lại một bị kích thích sau như cũ có thần nam chủ. Rốt cuộc trở lại chung cư cửa, Mạc Tạp hít sâu một hơi, tầm mắt nhịn không được hướng buổi sáng truyền đến quen thuộc cảm giác gáp bách tầm mắt địa phương nhìn lại, không thu hoạch được gì sao. Có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, Mạc Tạp bước vào thang máy. Ngay sau đó, một người cao lớn thân ảnh cuốn tiến vào, liền ở cửa thang máy đóng cửa trước. Nhìn chằm chằm lôi chiều bóng dáng, Mạc Tạp gục đầu xuống, rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Đinh. Bước ra thang máy, Mạc Tạp thong thả mở cửa, gió lốc dường như bị cuốn vào phòng nội, áp chế ở cạnh cửa trên tường, âm trầm lại lạnh băng thanh âm truyền đến, đi theo xa lạ nam nhân rời đi, ngươi có biết hay không rất nguy hiểm. Phần 70. Rốt cuộc kìm nén không được đi. Mạc Tạp khỏe miệng lộ ra một tia thâm ý, tia ánh mắt một ngày nội như bóng với hình. Hắn liền không tin ở trải qua một ngày cố tình tiếp cận nam chủ, nay chiếm hữu dục cực cường dã thú sẽ nhịn được. Người người đối phương hơi thở, Mạc Tạp một ngày nội kia cổ nôn nóng biến mất, thật sự rất muốn hung hăng hôn lấy đối phương phun ra nghiêm trang lời nói môi. Sách. Chương 51 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Mạc Tạp rũ thấp đầu, bị gắt gao khâu ở ngực cùng tường trung gian. Âm thầm cảm thụ ngực truyền lại đây ấm áp, một mặt lại tận chức tận trách co rúm lại lên, thân thể cũng ở nhỏ hẹp không gian nội mỏng manh dãy rủa, buông ta ra. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, nhưng là ngươi phải biết rằng ngươi là ai. Thuộc về chính mình chưa lập gia đình nhân ngư hai mắt lại tràn đầy những người khác, này đối với luôn luôn mọi việc đều thuận lợi nguyên soái đại nhân, là trầm trọng đả kích. Đặc biệt là từ lúc chào đời tới nay thủ vị chiếm cứ hắn tư tưởng cùng chế bá trong ngộng thiếu niên, hắn quả thực không biết như thế nào tới gần mới hảo. Muốn cho thấy thân phận, rồi lại sợ trong lúc nhất thời Mạc Tạp không tiếp thu được, lôi chiều áp lực ngón tay đều phiếm màu xanh lá. Ta! Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi buông tay, đau quá. Ngữ khí đã phát run. Mạc Tạp đau hô một tiếng, ồ, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Trong miệng là mãn hàm sợ hãi truy vấn, thân thể lại cẩn thận dán rửa qua đi. Mạc Tạp lén lút đem tay đặt ở đối phương ngực thượng, chống đẩy công phu thuận tiện nhéo một phen, cảm khái nam nhân nhà hắn này một đời dáng người như cũ thực gợi cảm. Cẩn thận cảm thụ hạ, là tám khối khẩn trí cơ bụng, ở màu đen áo khoác hạ che giấu sức bật. Hắn đã có thể tưởng tượng, gia hỏa này tựa hồ thể năng càng cao. Trầm mặc một giây. Mạc Tạp có như vậy nháy mắt buồn bực. Làm bàn tay vàng, thân thể hắn tố chất càng ngày càng kém, mà này hỗn trướng thế nhưng một đời so một đời cứng hãn. Khóc sao? Lôi chiều nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác thành tiểu cùng đau lòng, còn có một tia không thể hiểu được, tựa hồ ở trong tiềm thức, hắn thiếu niên này cũng không như thế nhu nhược bất ham. Nhưng trong lòng rung động vô pháp lửa gạt hắn, chính là trong lòng ngược người, thật sâu đâm vào hắn trái tim vô pháp loại bỏ. Dùng sức ôm lấy người, lôi chiều hít sâu một hơi. Mê người đến hận không thể lập tức có được hắn. Bọn họ bản thân cũng là có được hôn ước, vươn tay vướt ve đối phương, ngón tay ở đối phương túi quần thượng phủi đi, xoa bóp cái gì. Một tay có thể ôm hết thiếu niên thật sự quá mềm mại, loại này đến từ chính linh hồn thượng cùng thân thể khát vọng ăn mòn linh hồn. Nguyên soái đại nhân túi đầu ở đối phương vành thai thượng rơi xuống ướt hôn. Ô, người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì, biểu? Buông tha ta được không? Mặc Tạp chắp tay trước ngực, run bần bật dựa ở nam nhân trong lòng ngực. Cắn chặt môi dưới không dám la hét ra tiếng. Ở lôi chiều xem ra chính là hắn sợ hãi tới rồi cực điểm. Trên thực tế, Mạc Tạp chỉ là sợ tràn ra chút không hài hòa thanh âm. Trong lòng lại lần nữa hừ hừ, phía trước còn nghiêm trang xoay người rời đi. Nay ngày hôm sau liền công khai xông tới muốn làm chuyện bậy bạn. Hắn nhớ rõ này một đời gia hỏa này chính là đường đường chính chính đại nhân. Sách, thật hẳn là làm hắn thuộc hạ xem hắn trong lén lút là cái gì cấp sắc bộ dáng. Thân thể một cái giật mình. Mạc Tạp môi mở ra hừ nhẹ một tiếng. Bị bắt xoay người dán ở trên tường, Mạc Tạp nghẹn ngào thanh càng nhu nhược đáng thương, "Buông tha ta đi, cầu xin ngươi. Ta rốt cuộc làm sai cái gì?" Cắn đối phương sau cổ, lôi chiều đôi tay bắt lấy đối phương thủ đoạn dán ở trên tường, không cần đối nam nhân lộ ra tươi cười, không cần ở người khác trước mặt khóc thút thít, đừng làm bất luận kẻ nào có cơ hội giúp ngươi sát nước mắt. Dùng sức mút một ngụm, quan trọng nhất chính là, không cần thích thượng xa lạ nam nhân, đặc biệt là cái kia Cứu Văn Hiển. Nô! Mạc Tạp âm thầm sảng khoái, nam nhân nhà hắn chính là tuyệt diệu. Này bá đạo kính nhi thật đẹp mắt. Khụt khịt một tiếng, ngữ khí cực kỳ khủng hoảng, ngươi đang nói cái gì, ngươi như thế nào biết Cứu đồng học, à? Ngươi chẳng lẽ muốn làm thương tổn Cứu đồng học? Quen thuộc hắc ám xuất hiện, Mạc Tạp phản kháng lời nói cũng tiến hành không nổi nữa. Hai mắt lâm vào hắc ám, chỉ có cảm quan vô hạn phóng đại, cánh môi thượng thật mạnh gặm cắn quả thực không hề kết cấu. Kia tựa hồ vội vàng lại phẫn nộ phát tiết cái gì cảm xúc. Sách, xuẩn nam thần ghen tị. Âm thầm phẩm vị nam nhân nhà hắn thân mật, Mạc Tạp yên lặng bị đè nén vì không hắn cũng vô pháp kể ra chân tình. Loại này phản kháng cùng chèn ép kịch bản là rất làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng là cũng quá lan lộn. Hắn nhưng thật ra rất muốn cùng lôi chiều tới một hồi ngươi tình ta nguyện vui sướng tràn trề vận động. Ngươi thích hắn. Ngươi thích cái kia chưa đủ lông đủ cánh phú nhị đại. Tình yêu trước mặt mỗi người bình đẳng, liền tính là thân cư địa vị cao lôi chiều đại nhân cũng vô pháp bình tĩnh, phía trước còn nghẹn một bụng toan thủy, hiện tại hoàn toàn buộc phát ra tới. Liền tính là pháp luật cũng độc thuộc về nhân ngư của hắn thế nhưng tâm tâm niệm niệm tên của người đàn ông khác. Còn như thế nhớ thương, như thế lo lắng. Chưa đủ lông đủ cánh. Suýt nữa phốc cười ra tới, Mạc Tạp nhắm hai mắt, cắn môi nhẫn mại đối phương tới gần, tâm lại bùm nhanh chóng nhảy lên lên. Đánh nghiêng lưu giấm nam thần cũng khóc cực kỳ. Thuộc về lôi chiều tay lược có vài phần thô ráp, đặc biệt là hổ khẩu tựa hồ là hàng năm cầm súng sinh ra cái kén. Da thịt đụng vào địa phương tựa hồ sinh ra vô số thật nhỏ điện lưu theo lỗ chân lông chui vào thân thể, tê tê dại dại. Bị nam nhân nhà hắn lửa nóng cảm xúc cảm nhiễm, Mạc Tạp gương mặt cũng đỏ lên, yên lặng hồi ức Hạ Cứu Văn Hiển tính tình. Không thể không thừa nhận, kia thật là cái niên thiếu khinh quần cao trung sinh, ngây thơ lại có chút thú vị tiểu nam sinh, nam chủ điều kiện cực hảo, đáng tiếc không phải hắn ái này một khoản. Ta hắn cũng sẽ không đối nam nhân nhà hắn kể ra thích những người khác. Đồng dạng cũng sẽ không phủ định, như vậy về sau mới có thể thẳng thắn từ khoan. Tóm lại, lôi chiều hiểu ngầm cái gì, tạm thời là hắn vô pháp ngăn cản. Không được. Dùng sức cắn Mạc Tạp môi, lôi chiều nội tâm lại càng lỗ trống, hắn muốn càng nhiều. Hắn tham lam thuộc về thiếu niên này hết thảy, hắn sở hữu đều là hắn mới là. Vì cái gì đâu, cái loại này ngàn vạn năm gian bị phản bội thống khổ sẽ rách nguyên soái đại nhân linh hồn. Hắn thậm chí vô pháp lý trí cẩn thận tự hỏi Mạc Tạp lời nói. Không thể. Toàn thân tế bào ở kịch liệt nhảy lên, Mạc Tạp cả người nóng bỏng, vừa mới bắt đầu chỉ tưởng cùng nam nhân sinh ra phản ứng hóa học. Nhưng theo sau kia cổ xuyên tim nóng bỏng lại làm hắn phát giác không đúng, hai chân cũng đúng lúc mềm mại xuống dưới, đầu hôn hôn trầm trầm. Trước mắt thiên chóng mặt chuyển, chỉ tới kịp vươn tay phản nắm lấy đối phương tay liền cả người đều ngất đi. Dùng sức hôn môi chính mình nhân ngư cánh môi, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể đủ cảm nhận được kia mỏng manh đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể phản kháng, nhưng càng là gia tăng hôn môi, thuộc về thiếu niên dễ rủa lực độ liền càng nhỏ. Nhìn chằm chằm che hai mắt thiếu niên hồng nhuận gương mặt, lôi chiều quả thực muốn đem chi toàn bộ nuốt vào, đem hai người hòa hợp nhất thể. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền phát hiện không đúng, trong lòng ngực thiếu niên tựa hồ mềm đi xuống. Tiểu Tâm buông ra tay nhẹ nhàng lay động, Mạc Tạp mềm như bông qua lại phủi đi, lôi chiều đồng tử sậu súc, đống nhiên bừng tỉnh. Nhanh chóng trích khai Mạc Tạp bịt mắt, thử hơi thở lại lột mí mắt nhìn thoáng qua, lúc này mới đem hoảng sợ tâm tình áp xuống đi một nửa. Một tay đem người bế lên, mềm nhẹ đặt ở trên giường, lôi chiều biểu tình nôn nóng, ngươi tỉnh tỉnh. Chẳng lẽ vì trốn tránh hắn, dây chuyền sản xuất tự động lâm vào trầm yên. Trong lòng vì cái này suy đoán đau đớn một chút. Lôi chiều nhớ tới vừa mới hai người hôn môi khi tốt đẹp, giờ phút này chỉ còn lại có hối hận, hắn làm quá ác liệt. Bọn họ thậm chí còn không có tới kịp cho nhau giới thiệu, hắn liền gấp không chờ nổi cưỡng bách thiếu niên tiếp thu một cái tràn ngập huyết tinh hơi thở nam nhân. Kéo ra quần áo, lôi chiều đang định cấp Mạc Tạp làm hô hấp nhân tạo, một nhìn qua đối thượng kia xinh đẹp cái đuôi, cả người đều sợ ngây người. Ngốc lăng lăng nhìn phiếm thần bí ánh sáng kim sắc vậy, dư quang lại xẹt qua đối phương trắng non da thịt, lôi chiều đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Hoảng hốt một lát, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, bay nhanh bế lên Mạc Tạp chạy đến bể bơi, ôm người nhảy đi vào. Một tay nâng đuôi cá, đỡ lấy Mạc Tạp không cho hắn lâm vào đáy nước, một cái tay khác lại hung hăng đi rồi chính mình một cái tát. Lôi chiều ảo não than một tiếng, hắn thật là hôn trướng. Biết rõ lúc này là nhà hắn nhân ngư trưởng thành kỳ, là nhất yêu cầu che chở cùng ôn nhu đối đãi, bị kinh hách nhân ngư sẽ sinh bệnh, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết. Hắn cư nhiên còn cưỡng bách hắn, cưỡng hôn hắn. Thậm chí suýt nữa làm ra càng hôn trướng sự tình. Lâm vào trong nước, lại lần nữa rớt vào hắc ám ý thức hải, Mạc Tạp quả thực đậu má. Hắn hung tợn trừng mắt tiểu mầm, đây là có chuyện gì nhi? Chủ nhân, ngài là nhân ngư a, nếu một ngày không cho hai chân phao phao thủy, thân thể liền sẽ đến cực hạn. Hơn nữa tựa hồ ngài thân thể còn ở vào cực không ổn định giai đoạn, vô pháp tiếp thu như vậy mãnh liệt tác cầu. Tiểu Mầm trầm ngâm một lát, đem chính mình suy đoán giảng ra, thế giới này nhân ngư chờ hoàn toàn tiến vào thành thục giai đoạn liền sẽ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhân ngư trưởng thành kỳ bao lâu? Mặc Tạp Tấn đường biến thành màu đen, cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới. Hắn còn chờ mong cùng nam nhân nhà hắn tới một phát. Thế giới này nhân ngư trưởng thành kỳ dài ngắn không đồng nhất, ngắn nhất mấy ngày liền kết thúc. Dài nhất khả năng yêu cầu rất nhiều năm mới có thể ổn định xuống dưới. Tiểu Mầm vô pháp cấp ra xác thực tin tức, bản thân chung cũng vẫn chưa quá nhiều lắm lời, rốt cuộc nam nữ chủ đều cùng nhân ngư không quan hệ. Mặc Tạp mặt càng đen. Không riêng nam thần, chủ nhân cũng sẽ dục cầu bất mãn đi. Tiểu Mầm trộm ngắm liếc mắt một cái cả người phát ra khí lạnh áp chủ nhân, âm thầm nuốt nước miếng. Bất quá bình thường nhân ngư cũng bất quá mấy tháng đến 1-2 năm chi gian. Bởi vì nhân ngư thực mẫn cảm, cũng sẽ đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, nếu bị sở cần, như vậy thân thể sẽ tự động nhanh hơn thành thục lạc. Nói cùng động vật dường như. Mặc Tạp nheo lại hai mắt, không biết tên kia hiện tại nhiều nữa cấp. Tiểu Mầm châm trước sau, khẳng định nói như vậy cũng không sai, rốt cuộc nhân ngư cũng có động vật yêu cầu động dục kỳ. Động dục kỳ. Mặc Tạp ánh mắt sâu kín liếc xéo Tiểu Mầm. Khu khu, chủ nhân đây đều là tình thú A. Kia giai đoạn chính là thân thể nhất rắn chắc thời điểm. Thừa nhận năng lực mạnh nhất. Tiểu Mầm mồ hôi lạnh ròng ròng, chủ nhân giết người tầm mắt quá khủng bố. Hư một tiếng, Mặc Tạp khoanh chân ngồi dưới đất, lại lần nữa bị nhốt trụ, hắn kiên định muốn rèn luyện thân thể quyết tâm. Thoáng kích động liền hôn mê, bàn tay vàng cùng nam thần cái nào đều sẽ không vui sướng. Cũng không biết chính mình bao lâu khôi phục. Lại lần nữa mở hai mắt khi, chung quanh đã đen xuống dưới. Mép giường phóng âm áp cháo cùng một trương tờ giấy. Xoa xoa đau từng cơn cái chán, Mặc Tạp méo tờ giấy nhìn thoáng qua, khỏe miệng cao cao dơ lên. Cái kia nhìn như thô lỗ nam nhân thật là ái không đủ. Chi tiết nhỏ quan tâm phá lệ đả động người, tên kia làm cháo hương vị nùng thuần, chẳng sợ thay đổi thế giới, thủ nghệ của hắn cũng càng ngày càng đồng. Bất quá một chén đơn giản cháo, lại làm có thể so với ngự chủ, không thể không nói, Mặc Tạp thực thích lôi chiều chủ nghệ. Hắn khi nào rời đi? Mặc Tạp chép chép miệng, đối nam nhân nhà hắn cháo khen không dứt miệng. Đại khái là một giờ trước, nam thần cho ngươi làm cháo, cũng làm bác sĩ xem qua bệnh sau, hết thể chuẩn bị hảo rời đi. Tiểu Mầm nghiêm trang trả lời. Nga, hắn cầm cái gì đi? Mặc Tạp uy một ngụm, khinh phiêu phiêu hỏi. Kia cậu không đổi được ra hỏa nhất định sẽ nhớ thương chút cái gì rời đi, hắn đã thói quen. Đến nỗi đồ vật sử dụng, cũng căn bản không cần suy xét, thưởng thức ngoại chính là vì lấy này an ủi. Chủ nhân bịt mắt, chà lau khăn lông cùng mấy cây tóc. Nga. Không lấy đi bàn chải đánh răng sao. Xách một tiếng, Mặc Tạp gãi gãi đầu, có cất chứa phích nam thần điểm này tiểu yêu thích, hắn cũng chưa từng có ngăn cản quá, xem hắn trộm tàng đồ vật bộ dáng thật sự quá khôi hài, vây xem kia làm chuyện xấu biểu tình thật là một đại hứng thú. Nhìn thời gian, đã buổi tối 8 giờ rưỡi. Dựa theo cốt truyện, lúc này hẳn là nam chủ cùng nữ chủ cùng nhau soát cầu lương, nữ chủ cũng bởi vì chịu cái siêu cấp tay đấm luyện. Đang nghĩ ngợi tới, nam chủ điện thoại liền đánh lại đây, vang lên vài tiếng sau, Mặc Tạp mới thong thả ung dung truyền được, Mặc Ngọc Ngọc. Ngươi như thế nào như vậy chậm, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi lại hôn mê. Ta, phía trước ngủ rồi, không có nghe được. Mặc Tạp đích xác vừa mới tỉnh không lâu, thanh âm còn mang theo vài phần mất tiếng. Ngủ rồi. Nơi nào không thoải mái sao? Thật là làm người không yên tâm. Cứu Văn Hiển đối cái này nữ sinh lo liệu hoài nghi thái độ, này chỉ heo một chút đều sẽ không chiếu cố chính mình. Mỗi ngày mơ mơ màng màng, thật không biết nàng nguyên lai là như thế nào sống sót. Mặc Tạp một tay chống má, híp mắt thanh âm lại cực kỳ câu nệ, ta không có việc gì, cảm ơn cứu đồng học quan tâm. Như vậy vãn gọi điện thoại có chuyện gì sao? Đương nhiên a, ngu ngốc. Ta chính là thông chi ngươi đừng quên làm bài tập. Thật là, mở ra máy tính ta đem điện tử bản bài thi cho ngươi bưu qua đi. Toán học tác nghiệp ta xem qua, đã đem ngươi có thể viết vẽ ra tới, những cái đó sự ngươi cần thiết sẽ. Mặt khác có chút khó khăn, ngày mai ta lại cho ngươi giảng, đã hiểu sao? Cứu Văn Hiển như cũ nắm giữ cường thế quyền quyết định. Ta, Nga Hảo. Há miệng thở dốc, Mặc Tạp dư quang đông nhiên đảo qua, lười biếng hơi thở nháy mắt tiêu tán, bùng ngồi dậy, phùng di động, khóe môi treo lên ngọt ngào vui sướng, dùng sức gật gật đầu. Phần 71. Ân, ngày mai ta sẽ sớm một chút qua đi, ngươi ở tại mấy lâu, ta trực tiếp đi lên tìm ngươi, chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng. Nếu không quá phiền toái. Cứu Văn Hiển cân nhắc hạ, hắn tựa hồ còn không hiểu biết đối phương ra ở đâu tới, ra hỏa này nếu là lại ra vấn đề, hắn cũng hảo xử lý. Ta bụng mặt, Mặc Tạp không được tự nhiên mí môi, thấp giọng nói, 1502. 1502 a ta đã biết. Sáng mai thấy đi. Cứu Văn Hiển đối Mặc Tạp ngoan ngoãn hành động thực vừa lòng, cảm thấy mỹ mãn dặn dò một phen, liền cắt đứt điện thoại, hai chân đạp tại mép giường, còn ở cân nhắc đối phương nhìn đến toán học đề nhăn lại tới bộ dáng, cười cười. Mạc Tạp cắt đứt điện thoại, ánh mắt còn có chút lưu luyến nhìn chằm chằm di động nửa ngày, thẳng đến xác định thật sự cắt đứt sau, mới nhấp môi chớp chớp mắt, khỏe miệng treo lên vui sướng tươi cười, thuận tiện ở trên giường lăn hai vòng nhi, biểu đạt trong lòng vui mừng. Chủ nhân này không phải chủ nhân chính mình tìm đường chết sao? Biết rõ nam thần trộm ẩn giấu ca mạ giác, nó đều có thể nghĩ vậy một lát nam thần đến ghen ghét thành cái dạng gì. Tóm lại, trước cấp chủ nhân nhà mình điểm 32 cây nến đuốc. Tiểu mầm tường đích xác không sai, vội vã trở lại quân khu bay nhanh xử lý tốt lại một đống văn kiện liền mở ra video theo dõi, nhìn trong lén lút lười biếng thiếu niên, lôi chiều cả người đều nhu hòa xuống dưới, thiếu niên một ngụm cực kỳ nghiêm túc ăn luôn hắn làm cháo, tựa hồ tâm tình không tồi, cũng thực thích thủ nghệ của hắn. Không biết vì sao, trong lòng dâng lên một cổ đã lâu thỏa mãn. Hắn ở trù nghệ thượng thiên phú thật tốt, đó là niên thiếu khi, hắn cũng không rõ rất nhiều loại cách làm tựa hồ không thể hiểu được xuất hiện ở trong đầu, thực thần kỳ, làm được hương vị đều không tồi, hơn nữa hắn cũng không có ngượng tay cảm giác. Tựa hồ bị giáo huấn cái trù nghệ hệ thống dường như. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, hắn này một thân bản lĩnh mục đích là cái gì? Chỉ cần làm cái kia thiếu niên lộ ra vừa lòng tươi cười, chính là đơn giản như vậy. Chính cân nhắc kế tiếp cấp thiếu niên làm cái gì mỹ vị thời điểm, lôi chiều đại nhân lạnh mặt. Mở ra nghe lén thiết bị, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình thiếu niên ngọt ngào lan lộn, hảo tâm tình hoàn toàn biến mất. Là cái kia gọi là Cứu Văn Hiển. Lại là hắn. Thuộc về nhân ngư của hắn sao lại có thể trong lòng có người khác? Không thể. Tuyệt không chấp thuận. Nắm chặt nắm tay, lôi chiều nhìn nghiêm túc làm bài tập thiếu niên, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Cấp thiếu niên tự do thời gian không nhiều lắm, hắn có thể nhẫn mại thời gian cũng dần dần biến mất, trong lòng khát vọng cùng nóng nảy theo thời gian thành bao nhiêu hình bay lên. Hắn không biết khi nào sẽ chân chính bùng nổ, cho nên ở hắn thương tổn hắn phía trước, thiếu niên ngoan ngoãn. Dựa theo nguyên chủ trình độ, bay nhanh hoàn thành tác nghiệp. Mạc Tạp nhìn thời gian, 9 giờ 5 phần. Tiến vào trò chơi hảo. Mạc Tạp lầm bầm lầu bầu, thanh âm thanh thúy. Lôi chiều bàng quan Mạc Tạp làm bài tập toàn quá trình, đối thiếu niên trật tự rõ ràng đáp lại chấn kinh rồi. Nhanh chóng lại giải toán chính xác, cực kỳ giản tiện phương pháp, tựa hồ cũng không như tư liệu thượng biểu hiện như vậy. Thiếu niên nhà hắn tựa hồ đối số học cũng không phải không am hiểu. Như vậy là vì cái gì che giấu chính mình ưu tú? Đống nhiên nhớ tới Cưu Văn Hiển toán học chỉ đạo, lôi chiều lại lần nữa giấm. Thế nhưng vì tiếp cận cái kia tiểu nam sinh, che giấu tự thân quang hoàn. Áp lực trong lòng phẫn nộ, lôi chiều nóng nảy thượng trò chơi. Ngươi hảo, muốn cùng nhau chơi sao? Nghiêm túc đánh hạ một hàng tự, nguyên soái đại nhân đầy mặt tâm trầm. Có thể. A, ngươi cấp bậc đều 22, tăng lên man mau sao? Bên kia bay nhanh đưa tới một hàng tự, nhìn này hành tự, lôi chiều trong lòng nói không nên lời khổ sở kính nhi, đối mặt bất luận kẻ nào khi, thiếu niên đều như vậy đáng yêu. Hắn hiện tại thật muốn vọt tới Mạc Tạp trước mặt, làm hắn yêu hắn. Ngươi muốn soát cái gì? Cùng đi tài liệu. Có thể. Ta không sao cả. Nhún vai. Nhìn chằm chằm người trong nhà cá trả lời, lôi chiều có như vậy nháy mắt chính lăng, tựa hồ cùng nhà hắn nhát gan thiếu niên ngự khí không quá giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì Internet. Mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, ta đây mang cái gì đâu. Ngươi hẳn là kỹ thuật đế đi, mang cái gì cũng chưa quan hệ, ta trên cơ bản phủng cá nhân tràng. Ha ha. Mạc Tạp tùy ý đánh một hàng tự, đưa lưng về phía ca mạ giác, khỏe miệng gợi lên tới. Cái này kỹ thuật đế ngữ khí thật làm người hoài niệm. Tiểu mâm phiền muộn, vô ngữ run rẩy khỏe miệng. Chủ nhân nào, ngài không cần hoài niệm, đó chính là ngài nam nhân A. Không quen thuộc mới là lạ. Nhìn hứng thú bừng bừng chủ nhân nghĩ, tiểu mầm trầm mặc xuống dưới. Tóm lại, coi như chủ nhân tình thú hảo. Vậy ngươi có cái gì tay đấm, chụp hình ta nhìn xem, ta tới tính toán một chút, tối cao hiệu suất. Nga hảo A. Mạc Tạp tiệt đồ qua đi, bên kia nửa ngày cũng chưa hồi phục. Nhìn chằm chằm kia hai bài ánh vàng rực rỡ, nguyên soái đại nhân sợ ngây người. Phía trước hắn còn nhớ rõ nhà hắn nhân ngư là một loạt, này nhiều ra tới bốn cái là nơi nào toát ra tới. Mở ra chính mình tạp tạo, nhìn tay đấm, lôi chiều yên lặng lại mua hai cái đại lễ bao. Mạc Tạp híp híp mắt, hay là lúc đầu kỹ thuật đế không trải qua đả kích. Một nhìn qua, nhìn thấy kỹ thuật đế đại nhân tên ở thần quyến thượng, ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp phốc bật cười. Đây cũng là cái muộn tao nam nhân. Chủ nhân, ngài không muốn biết kỹ thuật đế là ai sao? Tiểu mầm trong lòng kịch liệt xung đột sau, rốt cuộc quyết định nói ra. Nếu không về sau chủ nhân chết thực thảm, nó đồng dạng chết thực thảm. Ân. Mạc Tạp ngước mắt, nheo lại hai mắt. Là nam. Thần. A. Tiểu mầm bỗng nhiên phun ra bốn chữ. Nam thần. Mạc Tạp ngẩn ra, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm lâu như vậy lần thứ hai bị thần quyến lôi chiều, bỗng nhiên bật cười, ha ha ha ha, hắn nam nhân quả nhiên mặt hắc. Khó trách thật nhiều thế giới cũng chưa có thể bình thường cười ra tới. Chương 52 Game Mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Bay nhanh đem mới vừa chịu đến S tăng lên tới khả năng cho phép tối cao cấp bậc, nghẹn khuất nguyên soái đại nhân lập tức đã phát tin tức. Xin lỗi, vừa mới dùng một ít thời gian sửa sang lại đội ngũ, ta tới tổ đội, ngươi ra này ba cái. Ân. Nghĩ đến ở di động đối diện, nam nhân nhà hắn bàn tay to nghiêm trang cầm di động, giống như thế giới hội nghị giống nhau, Mạc Tạp liền nhịn không được cười khẽ ra tới. Không có thể ở trong hiện thực phát sinh cái gì, tuy rằng đáng tiếc. Rốt cuộc có thể trong trò chơi lại đến cái không thể nói hẹn hò cũng là rất thú vị. Tên kia khẳng định là sớm nắm giữ hắn tin tức, mới cố ý tiểu 6 cấp liền đến gần rồi tới. Có 5 cái tiểu quái. Giao cho ngươi, kỹ thuật đế. Đáy mắt ánh sao chợt lóe rồi biến mất, Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Trò chơi dù sao cũng là giả thuyết, hắn liền tính bản tính biểu diễn cũng không cái gọi là đi, nếu tên kia có thể không một tao, kể ra ái ngôn ngữ. Hắn cũng có thể dùng sức ôm lấy ra hỏa kia. Hảo. Theo đạo lý tới nói, hai người soát cái này chỉnh tự tài liệu là thực khó khăn. Mạc Tạp chống má nhìn chằm chằm màn hình, cũng không biết đối diện người là như thế nào làm được, tiến độ điều đều phải đến đại bốt, lại biến thành hắn tay đấm. Toàn bộ phân đoạn xuống dưới, lấy một đại năm tiểu hoàn toàn không có cơ hội ra tay đã bị xử lý. Dùng khi không đủ một phút, Mạc Tạp cho rằng hai cái cấp thấp muốn ma qua đi, rốt cuộc bị nam nhân nhà hắn kỹ thuật chấn động. Lúc này mới nhiều ít cấp, cũng đã làm ra quỷ mị kỹ thuật thủ pháp. Cấp bậc cao về sau, phỏng trừng liền không người có thể địch. Làm được không tồi, tiếp tục đi. Tướng quân đại nhân, lén lút nhẫn cười, Mạc Tạp cân nhắc đối phương sẽ là thần mã phản ứng. Cả người lỗ chân lông đều dựng lên, nguyên soái đại nhân trừng lớn hai mắt. Nhìn chằm chằm tướng quân đại nhân bốn chữ thẳng đôi mắt. Thiếu niên nhà hắn tựa hồ ở trên mạng phá lệ hoạt bát, cái này biểu tình quá đáng yêu đi. Yên lặng đem tươi cười biểu tình còn đâu Mạc Tạp trên mặt, một cổ nhiệt ý đột nhiên hướng não, lôi chiều bộ mặt. Hoàn toàn không có sức chống cự a. Xoa xoa lòng bàn tay, nhân bị khích lệ nguyên soái đại nhân ít có khẩn trương. Lại lần nữa cờ lực mở phó bản, đồng dạng quái vật, lôi chiều hai mắt sâu thẳm, liền lựa chọn một loại khác phương pháp kết thúc chiến đấu. Nếu nói phía trước là trở ngại đối phương hành động, lần này liền hoàn toàn là trước tiên vận động, so với lần trước bằng phẳng lại ghê tởm đấu pháp, lần này lôi chiều dùng bạo lực phát ra. Tay đấm cấp tốc lao ra đi, không vài cái lại lần nữa thắng lợi. Nhìn chăm chăm một cái khác tiểu chân dung, lôi chiều môi nhấp chặt, suy đoán lần này sẽ đạt được thiếu niên cái gì trả lời. Vì đạt được Mạc Tạp hảo cảm, hắn cơ hồ dùng tới quân sự chiến lược, hai lần chống đánh xuôi, kèn thổi ngược chiến tranh phương thức, hoàn mỹ thắng cục. Nếu có thể tại đây một phương diện làm nhà hắn nhân ngư xem với con mắt khác, nguyên soái đại nhân không ngại nhiều hơn triển lãm hạ. Giống như hùng khổng tức xuề đôi dường như, giờ phút này nguyên soái đại nhân hoàn toàn quên mất quân bộ sự tình, một lòng muốn đạt được càng ngọt ngào lời nói. Liên tỷ như, ta rất thích ngươi, ngươi thật lợi hại. Linh tinh, ta hoàn toàn yên tâm, kỹ thuật đế. Về sau soát tài liệu liền cùng ngươi tổ lạp, nhưng ngàn vạn không cần vứt bỏ ta, chúng ta là tốt nhất cộng sự. Vệ tươi cười sâu kín đánh cái biểu tình, Mạc Tạp hừ bật cười, lúc này nam nhân nhà hắn sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn không ngại đùa giỡn một chút chính nghĩa lẫm nhiên nguyên soái đại nhân. Không cần vứt bỏ ta, không cần vứt bỏ ta. Trong đầu bị năm chữ sợp ẻm, lôi chiều đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt. Nhẹ nhàng hôn một cái. Ánh mắt không tự giác lưu luyến nhu tình, hắn sao có thể vứt bỏ, hắn muốn chiếm hưu muốn đạt được còn không kịp. Hảo. Tốt nhất cộng sự. Lôi chiều bay nhanh định ra chính mình đặc thù phúc lợi, nghĩ nghĩ lại học Mạc Tạp, bỏ thêm cái biểu tình, mặt dễ thương. Phúc. Mạc Tạp cười ha ha, hoàn toàn không nghĩ tới muộn tao nam sẽ học phát biểu tình. Như cũ vây xem Mạc Tạp nhất tân nhất yếu, đùa nghịch di động tay bất động, lôi chiều nhìn chằm chằm màn hình trung thiếu niên cười thoải mái. Có vài phần không thể hiểu được. Hắn vừa mới làm sai cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy vui vẻ? Bay nhanh phiên hạ nhắn lại ký lục, lôi chiều như cũ không rõ nguyên do. Đem vấn đề ghi tạc trong đầu, hắn liền lựa chọn một loại khác chiến đấu hình thức. Ở Mạc Tạp tay đấm bất biến dưới tình huống, nguyên soái đại nhân chỉ là biến hóa trong đó nào đó tay đấm, hết thể chiến lược liền hoàn toàn bất đồng. Nhìn chằm chằm trên màn hình tiểu nhân nhi. Mạc Tạp thật sâu cảm khái một tiếng, tên kia thật là khốc huyễn. Mạc Tạp rũ đầu. Nhìn đối phương cố ý triển lãm giống được hormone dường như động tác, tâm tình sung sướng cân nhắc, vì này mời tới loại phương pháp, tên kia rốt cuộc phí nhiều ít não tế bào. Bất quá không thể không nói, không hổ là trở thành ông vua không ngai kỹ thuật đế, hắn đích xác hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại chỉ là nhân cấp bậc không cao, thanh danh không hiện. Ta đã dự kiến ngươi tương lai, ngươi sẽ là lợi hại nhất kỹ thuật đế, tướng quân đại nhân. Mạc Tạp híp híp mắt, có chút người liền tính mặt hắc, cũng sẽ hiển hách thế giới. Gia hỏa này chịu không đến SS. nhưng là đầu óc của hắn lại là không người có thể cập. Ngươi tại tuyến. Tác nghiệp viết xong sao? Ở soát cái gì, dùng không cần ta mang ngươi. Nhìn đến đáp lời. Chính cười vây xem nguyên soái đại nhân kỹ thuật, mặc tạp nhìn thấy phía trên tiểu nhân ở lập lòe, cỡ lạc mở liền nhìn đến nam chủ phát tới tin tức. Tác nghiệp viết xong, cùng người tổ đội soát tài liệu, không cần mang ta. Cùng ai? Ta không có gì chuyện này, ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau soát hảo. Dù sao ta có mấy cái yêu cầu tài liệu tay đấm. Cứu Văn Hiển cân nhắc cái này ngu ngốc như vậy buồn, khẳng định gặp gền. Thật là không có người không được ra hỏa. Trong trò chơi bằng hữu, hắn rất lợi hại. Thật sự không cần. Được rồi, trong chốc lát thêm ta. Hắn. Là hắn. Thế nhưng là cái nam sinh. Cái này ngu ngốc có biết hay không trên mạng cũng không an toàn, bị người lừa làm sao bây giờ. Cứu Văn Hiển trong lòng không sảng khoái, này ngu ngốc thế nhưng vì trong trò chơi không quen biết người, mà từ bỏ hắn bên này. Một khắc mặt, Lôi Triều trầm mặc thật lâu, vò đầu bức thai phun ra mấy chữ. Còn thiếu bao nhiêu? Rất nhiều. Mặc tạp chớp chớp mắt, thật sâu cảm thấy nam cao trung sinh loại này ở vào tuổi dậy thì thiếu niên, thật là không hảo diễn đi xuống. Mặc tạp sơ sơ cằm, lúc này cùng Lôi Triều giảng Cứu Văn Hiển muốn cùng nhau, có thể hay không bảo. Đúng rồi, trong chốc lát có cái đồng học cùng nhau soát, chờ ta thêm hắn một chút. Hắn. Chẳng lẽ là cái kia đúng là âm hồn bất tán Cứu Văn Hiển? Lôi Triều hảo tâm tình lập tức phiến phiến cánh bay đi. Trong lòng điên cuồng muốn một chân đá phi Cứu Văn Hiển, Lôi Triều lại âm mặt đánh hai chữ, tốt. Tiếp theo bắt đầu thời điểm, cơ hồ mãn cấp nam chủ vừa lên tới đó là cao cấp tay đấm, so với hai cái còn lăn lê bò lết tiểu hảo cao cấp quá nhiều. Nhìn đến kia đẳng cấp cao chân dung, Lôi Triều rất muốn lập tức bóp nát. Ánh mắt âm trầm, hắn hử một tiếng. Này một ván đích sát phi thường nhanh chóng, kia tay đấm đi ra ngoài chuyển một vòng nhi, bọn họ liền thắng lợi. Đội ngũ chung, Cứu Văn Hiển còn đang nói, ngu ngốc, có phải hay không hiệu suất cao nhiều. Mặc tạp nhìn, âm thầm gợi lên cánh môi. Sau đó tiếp theo đêm, hắn liền trơ mắt nhìn đến nam nhân nhà hắn dùng một loại khác hoàn toàn mới đấu pháp, chủ tính trung trì gian, căn bản không cho Cứu Văn Hiển tay đấm cơ hội ra tay, liền ở phía trước thắng được. Sử dụng thời gian cùng cơ hồ mãn cấp Cứu Văn Hiển không sai biệt mấy. Phúc! Đối với nam nhân nhà mình cách làm, Mặc tạp là thực vui sướng. Cứu Văn Hiển liền cảm thấy lộ má. Một cái bất quá 20 tới cấp tiểu hào, thế nhưng đem hắn khắc gắt gao, quan trọng nhất chính là, vô dụng hắn tay đấm liền thắng. Hắn căn bản nói không nên lời cái gì. Muốn đoạt lời nói, lại không cách nào phun ra khẩu, rốt cuộc một cái cao cấp người chơi còn không bằng tiểu hào lợi hại, hắn nói ra cũng mất mặt. Phần 72. Nhưng hắn thỏ qua tới căn bản ra không được tay, nhìn cái kia tổ đội tướng quân ghê tởm muốn chết kịch bản, Cứu Văn Hiển suýt nữa ném bay di động. Hắn còn tưởng cấp mạc tạp xem hắn lợi hại, hoàn toàn trở thành cái kia tướng quân làm nền, còn gọi cái gì Xuân Chi tướng quân. Trò chơi rốt cuộc chỉ là một cái môi giới, bất quá nửa giờ, mạc tạp liền đánh mấy cái ngáp. Đã khuya, chú ý thân thể, nghỉ ngơi đi. Ở trong màn hình nhìn đến mệt mỏi thiếu niên, Lôi Triều một mặt bị dụ hoặc tim đập khó nhịn, một mặt lại nhịn không được đau lòng. Hắn đã đem cái kia cao trung sinh áp chế vô pháp xoay người. Cấp bậc chiều cao cái gì dùng, chủ yếu vẫn là chỉ số thông minh. Đối. Ngu ngốc đi ngủ sớm một chút. Ngày mai buổi sáng khởi không tới, ta qua đi liền không có thời gian cùng nhau ăn bữa sáng. Xoa đôi mắt mặc tạp. Tiểu mầm thảm không nỡ nhìn, tấm tắc. Nam thần tuyệt đối bạo. Phùng màn hình chính hai mắt ám trầm Lôi Triều. Bọn họ đã muốn vào triển đến này một bước sao. Nguyên soái đại nhân rốt cuộc ngồi không yên, bay nhanh chóng lên quần áo chạy đi ra ngoài. Bất luận như thế nào hắn cần thiết ở kia phía trước chặt đứt không thuộc về hắn cảm tình. Mặc tạp ghé vào trên giường, một đầu tóc dài rối tung, tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Tiểu mầm, tên kia lúc này. Ken ken ken. Chủ nhân. Nam thần liền ở ngoài cửa. Tiểu mầm cảm thán Lôi Triều hiệu suất cao, không đủ 10 phút, nam thần liền đổi tới. Dựa theo lộ trình ít nhất 20 phút, cũng không biết hấp tấp, nam thần xông nhiều ít đèn đỏ, trôi đi bao nhiêu lần. Híp híp mắt, mặc tạp ho nhẹ một tiếng, môi cao cao dơ lên, ngươi nói, tối nay hắn sẽ làm được cái gì trình độ. Chủ nhân, chỉ cần ngài thân thể không thành vấn đề, nam thần làm được đế khả năng tính vì 100%. Tiểu mầm nghiêm túc trả lời. Là sao? Mặc tạp híp híp mắt, nhu loạn đầu tóc, cố ý giải khai áo sơ mi mấy cái nút thắt, trần trụi chân liền đi vào cửa. Ai? Tiểu mầm nhìn dụng tâm trang điểm một phen chủ nhân, quả thực vẻ mặt huyết, hoàn toàn không lời gì để nói. Tựa hồ dục cầu bất mãn không chỉ là nam thần, chủ nhân nhà hắn cũng không nhường một tấc. Mở cửa, nếu không ta phá vỡ môn, nếu không hy vọng mọi người đều biết. Trầm thấp lời nói chung áp lực mưa rền gió dữ. Mặc tạp chớp chớp mắt. Tiểu tâm lại cẩn thận mở ra một cái phùng, hai mắt tinh lượng, lại mang theo chút nghi hoặc, Ai? A. Phá vỡ kẹt cửa bị từ ngoại mở ra, bóng người cao lớn cuốn vào, lần này hắn trực tiếp méo Mạc Tạp thủ đoạn. Trong mắt phiếm hơi nước, Mạc Tạp trong lòng vì nam nhân hiệu suất cao hoan hô một tiếng, ngẩng mặt đáng thương hề hề hỏi, ngươi làm gì, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì luôn là xuất hiện ở chỗ này? Đau quá. Rốt cuộc là ai? Đứng ở phòng khách trung ương, Lôi Triều đưa lưng về phía Mạc Tạp, thanh âm áp lực phẫn nộ, ta là ngươi nam nhân. Mạc Tạp kinh hách biểu tình ngơ ngẩn, mờ mịt nhìn Lôi Triều, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta là ngươi nam nhân. Ngươi quên chính mình thân phận sao? Ngươi là nhân ngư. Là ta Lôi Triều danh chính ngôn thuận vị hôn phu. Mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ngươi đều là thuộc về ta. Lôi Triều đống nhiên xoay người, đem người kéo đến trên sofa xử lực đem người đẩy ngã. Vốn là hỗn độn quần áo càng là bại lộ càng nhiều da thịt. Vị hôn phu Mạc Tạp mờ mịt chớp chớp mắt, sắc mặt đông chốc một bạch, ở người nhào lên tới khi kịch liệt dãy rủa lên, ta không phải. Ta không phải. Ta thích không phải ngươi. Ta tâm thuộc về hắn. Trong tay nhéo nút tay háo dùng sức nắm chặt, giống như bùa hộ mệnh dường như hộ ở ngực, là. Trái tim đau đớn không thôi, Lôi Triều nhìn đối phương nắm chặt đồ vật, quý trọng bảo bối bộ dáng, liền cảm giác hai mắt sung huyết. Không, không nên là cái dạng này. Tựa hồ là cảm thấy diễn cũng đủ, Mạc Tạp cẩn thận mở ra lòng bàn tay, lộ ra lòng bàn tay kim sắc nút tay háo, nhìn chằm chằm nút tay háo lộ ra ôn nhu biểu tình, là hắn đã cứu ta. Ở ta nhất tuyệt vọng thời điểm, giống như một đạo quang. Đã cứu ta, hắn ôm ấp như vậy ấm áp. Buông tha ta đi, cầu xin ngươi. Nhìn quen thuộc nút tay áo, sắp giết người Lôi Triều rốt cuộc đốc. Toàn thân tâm huyết tinh biến mất không còn một mảnh, ngươi không phải thích Cựu Văn Hiển. Thật là ái cứu người của ngươi. Cái này nút tay áo là hắn A. Thiếu niên này là có ý tứ gì? Là thích nút tay áo chủ nhân sao? Vẫn là hắn hiểu lầm cái gì? Trong lòng cân nhắc lúc này hỗn đản lý giải đi. Mạc Tạp trên mặt lại nước mắt ba ba, ta thích ân nhân cứu mạng. Ngươi nói cái gì ta không hiểu. Là Cứu Văn Hiển đã cứu ta, liền tính là. Thí. Mới không phải. Mới không phải hắn. Không phải hắn. Đôi tay nắm lấy Mạc Tạp bả vai, Lôi Triều trong lòng dâng lên một cổ vô lấy ngôn ngữ rung động. Nếu hắn nói cho hắn sự thật chân tướng, như vậy có phải hay không? Dùng sức đem người ôm vào trong ngực, không có phía trước cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, Lôi Triều nhịn không được thật cẩn thận ôm chặt. Nghe ta nói tốt sao? Tin tưởng ta nói hảo sao? Dường như đã chịu kinh hách, Mạc Tạp nơm nớp lo sợ, ngươi thật là ta chưa từng gặp mặt vị hôn phu sao? Ở ngươi lúc còn rất nhỏ đã gặp mặt, chỉ là ngươi quá tiểu không nhớ rõ. Lôi Triều trầm thấp tiếng nói vang lên, ta phải biết ngươi tiến vào trưởng thành kỳ, cho nên điều trở về, ngày đó ta nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi mau chết đuối. Đem ngươi cứu ra chính là ta, đây là. Nói lên ngày ấy, Lôi Triều như cũ không rõ nguyên do. Một khắc trước còn hận không thể giết chết thiếu niên này, ngay sau đó liền vô pháp dứt bỏ. Cái loại này xẻo thịt đau đớn mau bức điên hắn. Hắn không dám tưởng tượng nếu không có được đến người này, hắn sẽ cỡ nào điên cuồng, làm ra sự tình gì. Là cái gì? Cẩn thận truy vấn, Mạc Tạp toàn thân đều xúc ở bên nhau, trắng nón hai chân càng là lâm vào Lôi Triều hai mắt. Tay lại ôm chắc chắc đặt ở đối phương ngực, cảm thụ kia động lực 10 phần trái tim nhảy lên. Lửa nóng ôm ấp, thật là làm người lưu luyến không thôi. Là ta quân trang nút tay áo. Lôi Triều lộ ra bên trong nhung trang, chỉ vào một khắc chỉ tay áo thượng nút tay áo. Mạc Tạp mở to hai mắt, ngươi. Chương 53 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Ngươi. Mạc Tạp đôi mắt trừng lớn trợn tròn, đen nhánh con ngươi lập lòe không dám tin tưởng quan mang. Nhát gan không dám tới gần lại nhịn không được ló đầu ra trộm ngắm đối phương tay áo. Động tác nhỏ rất nhỏ sợ người khác phát hiện, lại tiểu tâm cẩn thận liếc mắt lòng bàn tay kim sắc nút tay áo. Có lẽ là rốt cuộc tình ngộ, Mạc Tạp môi khẽ nhếch, cả người đều sợ ngây người. Mười căn mượt mà phấn nộn ngón chân điệp ở bên nhau, trộn quanh co khúc khuỷu, hoàn toàn không biết làm sao. Cầm lấy Mạc Tạp lòng bàn tay nút tay áo, Lôi Triều chỉ vào lồi lõm đồ án, đây là quân nhân chuyên dụng ký hiệu. Ta tưởng ngươi đồng học cùng quân đội không hề quan hệ đi. Trừ bỏ quân nhân là không người có thể tùy ý đeo này đồ án. Không chỉ có như thế, đây là chuyên môn thuộc về nguyên soái đặc thù ký hiệu, đó là tướng quân cũng không thể sử dụng. Trộm ngắm mắt Lôi Triều, Mạc Tạp nhìn chằm chằm kim sắc nút tay áo thật lâu sau, phảng phất mới từ kinh hách trung phản ứng lại đây, muốn tới gần một ít, rồi lại khiếp đảm co rúm lại trở về, ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm nam nhân đầu ngón tay nút tay áo, thật là ngươi đã cứu ta phải không? Mạc Danh phát hiện thiếu niên ý tưởng, Lôi Triều động tác thong thả đem nút tay áo đặt ở hắn trong tay, nhìn hắn lập tức nắm chặt khởi tiểu nắm tay, gắt gao nắm lấy, thậm chí đặt ở ngực trước, giống như bắt lấy bảo hộ phù. Đóng băng trái tim mau hòa tan thành nước chảy, chảy xuôi nhập khô cạn lại khô kiệt nội tâm tâm hải. Lôi Triều nhéo đối phương bả vai tay biến thành ôm. Cẩn thận lại tiểu tâm đem người hợp lại trong ngực chung, ngươi tin tưởng ta sao? Mạc Tạp Dũ thấp đầu rất nhỏ gật gật đầu, đầu ngón tay trộm nhéo đối phương một khắc cái hoàn hảo nút tay áo. Quen thuộc lại nóng bỏng hơi thở truyền lại mà đến, hắn nhịn không được thoải mái híp híp mắt, quả nhiên nam nhân nhà hắn làm ôm gối nhất thích hợp. Đã thói quen với đối phương nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở, lại phòng không gối chiếc, luôn là ngủ không quá kiên định, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Ngươi cũng chân chính để ý chính là đem ngươi cứu ra người, có phải hay không? Trong lòng vui vẻ, Lôi Triều lập tức bắt đầu rồi tẩy não. Mạc Tạp cắn cắn môi, mơ hồ nháy đôi mắt, ân. Trong lòng tiểu nhân hử cười một tiếng, hắn đối ra hỏa này tính toán lừa dối cái gì man có hứng thú. Cho nên là ta cứu ra ngươi, ngươi hẳn là để ý người là ta đúng hay không? Thấy thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, Lôi Triều hai mắt ám trầm, lại lần nữa hướng dẫn. Nếu ngươi chỉ là bởi vì cái kia nam sinh tuổi trẻ hoạt bát mà lựa chọn hắn, như vậy ngươi thật là để ý ân nhân cứu mạng sao? Mạc Tạp hai tròng mắt tròn xoe ngập nước, không phải, ta là thật sự để ý ân nhân cứu mạng. Trên thực tế, tiểu thuyết trung thật là cứu Văn Hiển cứu nguyên chủ sẽ khuynh tâm cũng không gì đáng trách. Mà trong hiện thực lại trời xui đất khiến, cứu Mạc Tạp chính là vừa vặn tới rồi nguyên soái đại nhân. Từ bắt đầu liền xuất hiện lệch lạc, Mạc Tạp vẫn là rất sung sướng. Này thuyết minh nam nhân nhà hắn hoàn toàn là cốt truyện không thể tả hữu tồn tại. Cùng hắn cảm tình cũng cùng ngoại giới nhân tố không quan hệ, cẩn thận nghĩ đến, hắn cùng nam nhân nhà hắn này một đời bắt đầu liền có ân cứu mạng lấy thân báo đáp lãng mạn tương ngộ. Mạc Tạp xúc khởi hai vai, hai mắt tràn ra nước mắt, ta tỉnh lại thời điểm chỉ thấy được cứu Văn Hiển, ta tưởng hắn. Thực xin lỗi, ta không biết thực xin lỗi. Lôi Triều có như vậy một chút hưng phấn, thiếu niên này vẫn là thực ngoan, hắn không phải. Ngươi thừa nhận ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Cũng biểu đạt ngươi thích ân nhân cứu mạng, như vậy ngươi có phải hay không thích cũng nên là ta. Đạo lý là như thế này không sai. Ở Lôi Triều nhìn chăm chú hạ, Mạc Tạp ấp úng gật gật đầu. Có khác tâm lý gánh nặng, ngươi phía trước chỉ là có chút ảo giác thôi, hiện tại chỉ cần đi theo trong lòng cảm giác đi liền hảo. Lôi Triều đem người nâng lên đặt ở trên đùi, ôm chặt lấy, ngươi có thể thích ta, ta thực vui vẻ. Một mặt nói đi theo cảm giác đi, một mặt lại định luận hắn thích hắn, Mạc Tạp âm thầm cong cong môi cánh, thật là đại lừa dối. Không cần lo lắng chúng ta không thích hợp, chúng ta là đế quốc gen tốt nhất xứng đôi, ngươi cùng ta là vị hôn phu phu. Lôi Triều hôn hôn Mạc Tạp sau cổ, nội tâm có chút khẩn trương, ta cũng không phải bởi vì gen xứng đôi, ta chỉnh trái tim đều là ngươi, mãn trong óc đều là ngươi. Ta đã thật sâu bị ngươi hấp dẫn, ngươi thân ảnh tồn tại ta linh hồn chung, ta yêu ngươi vô pháp tự kiềm chế. Ngươi sẽ không toán học, ta có thể giáo ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng đồng dạng có thể cho ngươi. Ta năm nay 28 tuổi. Thân thể khỏe mạnh cường tráng, không có sở thích xấu. Trong nhà có 3 chỗ bất động sản, còn có một ít sản nghiệp. Lôi Triều lải nhải đem chính mình ưu điểm nói ra. Tuy rằng đánh mất thiếu niên hiểu lầm, nguyên soái đại nhân như cũ sợ đối phương ghét bỏ chính mình, rốt cuộc bọn họ tuổi tác kém rất nhiều. Nhìn chằm chằm như cũ do dự thiếu niên, Lôi Triều lập tức có kết luận, chúng ta cũng cho nhau thích, từ giờ trở đi chính là người yêu. Mặt bỗng dưng đỏ lên, Mạc Tạp rũ thấp đầu, ở Lôi Triều trong mắt đó là thẹn thùng cam chịu. Trên thực tế hắn chỉ là che lại đáy mắt buồn cười, gia hỏa này nói đến nói đi, bất quá muốn cái kết luận thôi. Chính là Mạc Tạp há miệng thở dốc, sợ bị lừa dối thiếu niên thanh tỉnh, Lôi Triều lập tức tiếp được lời nói tới, không có chính là. Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, người ta tình ý tương thông, lại vốn dĩ liền có hôn ước. Chúng ta vốn là hẳn là ở bên nhau, đúng hay không? Hơn nữa, trừ bỏ ta không có người biết thân phận của ngươi, cũng vô pháp càng tốt chiếu cấu ngươi, ngươi hiện tại ở vào đặc thù thời kỳ. Ta sẽ tùy thời ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Nô, ngươi nói rất có đạo lý. Chính là ta vô pháp xác nhận cảm tình của ta. Mạc Tạp trộm ngắm mắt nguyên soái đại nhân. Thiếu niên lén lút tiểu bộ dáng cực kỳ đáng yêu, Lôi Triều tâm thủy không thôi, từ tương dáng ấm áp xuyên thấu qua chui vào linh hồn, hắn nội tâm dục vọng vô hạn phóng đại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Nguyên soái đại nhân nhìn đến thiếu niên khẩn trương liếm láp môi khi, hoàn toàn banh không được, trong cơ thể dung nham như khai áp giống nhau, mãnh liệt mà ra. Hắn bỗng nhiên đem người đè ở trên sofa, hôn lấy chân bóng đến hồng nhuận cánh môi, đầu lưỡi không thể cự tuyệt tham nhập khoang miệng, tùy ý nhảy lên thiếu niên khoang miệng tế bào, cánh môi đều là thiếu niên độc hữu hơi thở, dù hoặc nhân tâm xúc cảm từ đầu lưỡi chui vào trong cơ thể, tê tê ngứa ngứa điện lưu nháy mắt tàn sát bừa bãi quá hai người thân thể. So với Mạc Tạp đại quá nhiều tay bắt lấy hai cái tựa hồ nhẹ nhàng gập lại liền đoạn thủ đoạn, đè ở Mạc Tạp đầu hai sườn, Lôi Triều gắt gao nhìn chằm chằm tràn ra hơi nước hắc đồng. Kia trong mắt tràn đầy đều là hắn ảnh ngược, không có bất luận cái gì mặt khác. Giống như bị đối phương khắc ở đáy mắt giống nhau, Lôi Triều dâng lên một cổ thỏa mãn cảm. Liên tính lừa mình dối người, hắn cũng hy vọng thiếu niên hai mắt xem tới được chỉ là hắn. Nô. Đây là rất nhỏ rẽ rùa vài cái, đầu quá cao tránh né nam nhân cường thế xâm lược. Mặc Tạp mặt mày đều mang theo nước mắt, trong lòng lại nhịn không được tán một tiếng. Nam nhân nhà hắn chính là dã thú phái, vừa mới còn hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, lập tức liền bại lộ nội tâm tà ác. Ngươi không phải không biết là cái gì cảm giác sao. Buông ra thiếu niên bị mút vào xương đỏ cánh môi, lôi chiều ánh mắt càng thêm sâu thẳm, ta giúp ngươi xác nhận mà thôi. Nói xong liền cắn Mạc Tạp môi, một tay bắt lấy Mạc Tạp hai cái tay khấu lên đỉnh đầu, một khác chỉ lại theo vòng eo đi xuống. Thân thể đánh cái giật mình, Mạc Tạp suýt nữa kinh hô xuất khẩu. Theo sau. Phần 73. Ngươi đối ta cũng là có cảm giác. Liếm liếm lòng bàn tay, lôi chiều trên dưới lăn lộn hầu kết, cho nên ngươi cũng là yêu ta. Gương mặt đa hồng, Mạc Tạp tóc dài bị tẩm ướt dính ở trên mặt, động tình con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm trên cao nhìn xuống lôi chiều, trên ngực hạ phập phồng, toàn thân đều tản ra mãnh liệt hoặc nhân hormone. Môi hơi hơi mở ra, ở lôi chiều góc độ thậm chí có thể nhìn đến ngoan ngoan đáng yêu phấn hồng đầu lưỡi. Mạc Tạp đối hôn đản này càng thêm vô ngữ. Thân là nam nhân, như vậy trêu chọc lại không phải người đá sao có thể sẽ không hề phản ứng. Hôn đản này cư nhiên như vậy giảng giải, thật là mệnh hắn có thể nghĩ vậy ngụy biện. Bất quá này rối loạn tóc, liếm lòng bàn tay bộ dáng khốc cực kỳ. Âm thầm cười nhạo, Mạc Tạp lại biểu hiện cực kỳ kinh ngạc cùng ngượng ngùng, là như thế này sao? Ta thật là. Không sai. Người yêu ta. Chém đinh chặt sắt hạ kết luận, lôi chiều đem người bỗng nhiên bế lên, bắt tiến trong lòng ngực, bảo bối vừa mới thân thể có phải hay không cảm thấy nhiều năm qua nhẹ nhàng. Nay chỉ là bởi vì gặp được chân chính ái nhân. Là cái dạng này a. Mạc Tạp vô tội lại thủy nhuận con ngươi chớp chớp. Theo sau quét đến đối phương lòng bàn tay, lập tức phiêu khởi hai đóa đỏ ửng. Lôi chiều mút hôn, bắt lấy đối phương tay đặt ở ngực, chính là như thế, xem bởi vì ta cũng ái ngươi. Ta trái tim cũng là vì ngươi nhảy lên, cũng là vì ngươi lửa nóng. Trong lòng tiểu nhân run rẩy khoe miệng, Mạc Tạp âm thầm liếm liếm môi, rất là nghiêm túc tìm kiếm khẳng định, kia, chính là yêu nhau đi. Đúng vậy, trở thành ái nhân sau, chúng ta cũng chỉ thuộc về lẫn nhau. Đem vừa mới bị khẻ đến trên mặt đất nút tay háo nhặt lên. Xúc lên Mạc Tạp bàn tay, đem chi đặt ở hắn lòng bàn tay, hôn môi thiếu niên cái chán, theo sau ánh mắt lưu luyến đem chi ôm vào trong ngực hưởng thụ ấm áp thời gian, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mở to hai mắt, Mạc Tạp là thật sự hoảng hốt. Nay liền xong rồi. Nói tốt 100% đến cuối cùng đâu. Tuy rằng là có nho nhỏ phát tiết, nhưng là hắn chính là đánh muốn tới một hồi kích động nhân tâm vận động tính toán, mẹ nó quần đều cởi cứ như vậy. Tiểu mầm, nói tốt số liệu tính toán đâu. Hắn phía trước tỉ mỉ chuẩn bị việc làm cái gì. Này dã thú thế nhưng thương hương tiếc ngọc. Ta tiểu biên độ mấp máy một chút, Mạc Tạp tập vừ hai tiếng. Làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Lôi chiều đột nhiên lui ra phía sau, khẩn trương trên dưới đánh giá Mạc Tạp. Mạc Tạp đem đầu giấu ở hai tay chi gian, quay đầu trộm ngắm liếc mắt một cái, theo sau đỏ mặt chôn lên, không có. Ta chỉ là... ân. Lôi chiều mấy không thể tra híp híp mắt, nhân ngư của hắn ở thẹn thùng. Chúng ta là ái nhân sao? Là cái loại này. Cái loại này quan hệ sao? Đối với ngón tay, đầu ngón tay qua lại khẽ nút tay áo. Lôi chiều trong lòng nhảy dựng, kia áp lực đến đỉnh điểm khát vọng suýt nữa phá thể mà ra, hít sâu một hơi, là. Ngươi cùng ta là trên thế giới thân mật nhất người. Mạc Tạp âm thầm cắn răng, hắn đều như vậy nhắc nhở, hôn đản này nếu là lại âm ừ, hắn liền cường hắn, kia loại chuyện này, chính là thân mật người loại chuyện này, vì cái gì chúng ta không? Lôi chiều đồng tử sậu súc, hơi thở bỗng nhiên một trọng. Hắn đã sắp áp lực không được, nhưng mà trước mắt thiếu niên này tựa hồ luôn là ở khẽ hắn lý trí, đầu huyền phanh mà một tiếng cắt thành hai đoạn, lý trí toàn bộ hỏng mất. Nguyên soái đại nhân ánh mắt hung ác bế lên người đá văng phòng ngủ đại môn. Lôi chiều ánh mắt quét về phía trung ương giường, thân thể của ngươi còn thực mảnh mai, chịu không nổi thời điểm muốn nói. Gì? Chờ một chút. Hai chân nâng lên, Mạc Tạp mở to hai mắt. Tựa hồ cực kỳ không rõ nguyên do vì sao sẽ như vậy phát triển. Bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Mạc Tạp dơ lên đầu, chính là chúng ta còn không có chính thức giới thiệu, trừ bỏ ngươi nói cho những cái đó, ta thậm chí không biết ngươi kêu gì. Chính áp đi lên hôn môi nguyên soái đại nhân toàn bộ đều cứng lại rồi, đối thượng thiếu niên trong trẻo như nước con ngươi, hắn mím môi, kêu ta tiểu, lao công hoặc là thân ái, đều có thể. Mạc Tạp thật mạnh hít một hơi, ra hỏa này cắn người liền cắn người, còn mút cái gì? Lao công. Mạc Tạp ngẩn ra. Ra hỏa này thật không biết xấu hổ. Trong lòng vui sướng, lôi chiều cảm giác hôm nay căn cứ một cổ nhiệt huyết chạy tới thật sự là quá tốt, chuyện gì? Mạc Tạp khỏe miệng vừa kéo. Cảm giác càng không biết xấu hổ. Này hôn trướng khẳng định nghe ra là nghi hoặc câu nói, thế nhưng còn dám cho hắn đáp ứng. Lúc sau hắn đại khái liền không có thời gian tự hỏi hôn đản hôn không hôn đản sự tình, cả người lâm vào ấm áp hải dương, chiều khởi chiều lạc. So với trước mấy lời, gia hỏa này như cũ như hỏa như dương, động tác lại ôn nhu cực kỳ. Nhìn lên ẩn nhẫn nam nhân, Mạc Tạp thật sâu nhìn thoáng qua nhắm hai mắt. Cái này là hắn nam nhân, bất luận hắn biến thành bộ dáng gì, bọn họ đều sẽ lại lần nữa gặp được, ôm ở bên nhau. Thực ấm áp thực thích, thực thoải mái cũng đồng dạng lửa nóng, cực nóng sớm đã hòa tan hắn. Có lẽ sớm tại lần đầu tiên gặp được khi, liền đã chú định cái gì. Cuối cùng hai người tuy rằng tới gần lại chưa chân chính đến cuối cùng, lôi chiều rốt cuộc quá mức để ý Mạc Tạp thân thể, lúc trước ở trước mặt hắn té xỉu, cái này cao tráng nam nhân lưu lại bóng ma tựa hồ so nhân vật chính còn nhiều, hắn thậm chí mấy fan đều thà rằng mồ hôi ướt đẫm cũng chỉ là bắt lấy hắn tay. Thô lỗ lại chi kỷ nam nhân. Tay bao trùm ở đối phương ngực, Mạc Tạp gương mặt chặt chẽ dán sát đối phương ngực, lửa nóng độ ấm từ gương mặt truyền lại. Hắn thậm chí luyến thượng loại cảm giác này, rõ ràng chính là cái sắc lưu manh, lại nguyện ý cố kỵ thân thể hắn. Thân thể còn có vài phần hư không, tâm linh lại đạt được cực đại thỏa mãn. Liên tính này hỗn trướng về sau lại lan lộn, hắn cũng nguyện ý phục bồi. Phía sau lưng đại trưởng một chút vỗ, giống như ở trấn an dường như, cánh tay đem Mạc Tạp nắm chặt trong ngực chung. Chúng ta, như vậy tính thân mật nhất sao? Mạc Tạp sờ sờ môi, thanh âm còn mang theo tình sự sau khàn khàn. Hôn môi thiếu niên phát toàn. Lôi chiều loát thuận kia đầu tóc dài, thân mật nhất, bất quá còn không có hoàn chỉnh. Gì? Xoay người đem Mạc Tạp đặt ở trên người, vuốt đối phương đầu, lôi chiều thấp giọng nói, thân thể của ngươi quá yếu, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Tuyệt đối không thể thương tổn, nhân ngư thân thể ở hoàn toàn tiến vào thành thục kỳ phía trước, nếu đã chịu thương tổn, sẽ là không thể nghịch. Hắn thả rằng nhẫn mại vô số năm, chỉ dùng linh hồn an ủi, cũng tuyệt đối không hy vọng nhà hắn bảo bối khổ sở. Ghé vào đối phương ngực, Mạc Tạp híp híp mắt. Nô. Mẹ nó, thân thể quá yếu. Nguyên lai cuối cùng không có thể bay nhanh lái xe lại là bởi vì tiên quyết điều kiện không đủ. Hung tợn quét mắt tiểu mầm, thế giới tiếp theo, nói cho chúa tể, ta muốn cái rắn chắc thành thục thân thể. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp đông nhiên ngẩng đầu, một đầu tóc đẹp rũ xuống dưới, đầu vai che che giấu giấu, càng hiện mê người. Đúng rồi, ngươi chơi trò chơi sao? Ngươi nhất định cũng lợi hại, có phải hay không cũng am hiểu chủ tính chung. Ta mới vừa nhận thức một người. Hắn nhưng lợi hại. Mày hơi hơi một trọn, lôi chiều ánh sao chật lóe, khủ, người nào? Như thế nào lợi hại? Nô, ta cũng không rõ. Tóm lại chính là một cái siêu cấp đồng kỹ thuật nhân viên, ngươi nói ta có thể hay không nhận thức chân chính tướng quân, hoặc là hắn kỳ thật là trò chơi bên trong nhân viên. Mạc Tạp ngón tay xoay chuyển sợi tóc, ánh mắt tinh lượng. Hắn tựa hồ sẽ thật nhiều chiến lược, sẽ binh pháp, ngươi có phải hay không cũng có thể nha. Bàn tay xuất hiện một quả kim sắc nút tay áo. Mạc Tạp tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm lôi chiều. Sách, gia hỏa này lúc này khẳng định âm thầm vui vẻ đâu đi. Quả nhiên đấy mắt ý cười giấu không được. Lôi chiều ho nhẹ một tiếng, là sao, hắn rất lợi hại sao? Ta cũng chơi, lần sau chúng ta có thể cùng nhau chơi. Ân. Mạc Tạp lộ ra một cái chân thành tươi cười. Âm thầm chật lưỡi, gia hỏa này rõ ràng đắc ý đâu. Nhìn chằm chằm thiếu niên tinh xảo tươi cười, lôi chiều hai đôi mắt đều thẳng. Đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Nhà hắn nhân ngư quá nhận người. Chỉ bụng đuốt ve bị hắn gặm cắn được sưng đỏ môi, cặp kia con ngươi như thị huyết dã thu giống nhau, tùy thời đều sẽ phệ người dường như. Bị đối phương ú xâm lại lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạc Tạp chớp chớp mắt, mặt đống dưng đỏ lên, quân bách bò đi xuống xả quá chăn đem chính mình bao lại, chỉ một rún ngốc mao lộ ở bên ngoài. Cánh môi truyền đến cảm giác quá mê người, âm thầm bình phục khơi màu ngọn lửa, Mạc Tạp trong lén lút nghiến răng nghiến lợi. Ở lôi chiều xem ra, nhà hắn nhân ngư là ngượng ngùng giấu đi. Xà chăn, lôi chiều cân nhắc nhà hắn nhân ngư tựa hồ quá dễ dàng mặt đỏ. Sẽ thiếu oxy, đừng buồn đến chính mình. Lôi kéo vài cái, rốt cuộc đem chăn mở ra, lôi chiều một nhìn qua, kinh ngạc nháy mắt sau đó là không tiếng động mí môi. Mạc Tạp thế nhưng cuộn tròn thành một đoàn nhi, nắm chặt tiểu nắm tay liền loại này kỳ quái tư thế ngủ rồi. Hai má đỏ bừng, xương đỏ cánh môi hơi hơi mở ra, lộ ra một chút đầu lưỡi. Trương ma cuốn cánh bướm ở ánh đèn chiếu ứng hạ, đánh ra một mảnh nhỏ bóng ma. Mạc Tạp ngủ thập phần an tĩnh, hô hấp vững vàng sẽ không ngáy ngủ. Khẽ thở dài một tiếng, ngồi dậy đem người bày cái thoải mái tư thế, lôi chiều dịch góc chăn hôn môi thiếu niên cánh môi, ngủ ngon. Hắn tổng quân khu chạy tới, này một hồi lăn lộn xuống dưới, thời gian cũng mau 12 giờ. Khó trách hắn thiếu niên sẽ mơ hồ đâu. Túi đầu nhìn nhìn, lôi chiều môi nhấp nhấp, hắn tựa hồ đánh giá cao hắn nhẫn mại lực. Hắn tự đáy lòng hy vọng nhà hắn bảo bối ngày mai liền tiến vào thành thục kỳ động dục. Cảm giác trời đất u ám nguyên soái đại nhân sờ sờ đối phương tay, trộm nhặt lên tam giác xoa xoa sau, ở cánh mũi thấy ngửi ngửi. theo sau nhéo bảo bối vào phó phòng 8. Mặc tạp chờ mình, có lẽ là ngủ say, khóe môi treo lên một tia như có như không tươi cười. Chương 54 Game Mobile. Cá Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Sáng sớm, Lôi Triều liền đứng dậy làm phong phú bữa sáng, sở hữu chân quý tài liệu đều là định rồi điểm làm phó quan đưa lại đây. Tân nấu sữa bò, cắt chân giò hun khói, chiên hai cái trứng trắng bao, cánh gà, đùi gà. Một chén dưỡng sinh cháo. Còn làm mấy cái phối hợp hợp lý tiểu thái, bên cạnh thả kiểu Trung Quốc bữa sáng, bánh bao nhân nước từ từ đồ ăn bị bày một bàn. Mặc tạp bị mơ mơ màng màng hôn tỉnh, lộc cộc một tiếng, ân. Rời giường, đi tẩy tẩy sau đó cùng ta đi rèn luyện thân thể, tới ăn cơm. Đống nhiên bừng tỉnh, mặc tạp che phủ hai mắt chớp chớp, cái gì? Rèn luyện thân thể. U sâm ánh mắt bay nhanh xẹt qua mặc tạp bị rõ ràng trà đạp qua cánh môi, Lôi Triều thanh âm tận lực ôn nhu, ngươi thân thể yêu cầu điều trị, hiện tại không có biện pháp tiếp thu ta, chúng ta cùng nhau nỗ lực hảo sao. Nhân ngư quả nhiên là mềm mại, lại gầy yếu. Lôi Triều ngạnh bang bang thân thể hoàn toàn không thể so sánh với, hắn thập phần thích ôm mặc tạp cảm giác, thỏa mãn cực kỳ. Thậm chí không biết như thế nào yêu thương hảo. Mặc tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, đối phương túc mục biểu tình hoàn toàn kinh sợ hắn. Thật là có huấn luyện viên khí chất, sớm tại thế giới thứ nhất, gia hỏa này liền luôn là quản cái gì, vì làm hắn rời xa thuốc lá, mỗi lần đều trộm đem thuốc lá lấy đi, nếu hắn trong lén lút mua, bị dã thú cái mùi phát hiện, liền sẽ nên đón che trời lấp đất hôn môi, thẳng đến khi dễ thừa nhận mới tính xong. Nhướng mày, mặc tạp phát hiện Lôi Triều biểu tình thượng nghiêm túc, cân nhắc như hắn lười nhác tính tình, thế giới này chống cự rốt cuộc kết quả. Quét mắt nghiêm trang nam nhân hạ bụng, mặc tạp yên lặng đứng lên. Ở phó phòng tắm lăn lộn hồi lâu cũng không ra tới, mặc tạp đối với một đầu càng sơ càng loạn đầu tóc không có cách. Một khắc mặt chuẩn bị tốt đồ ăn, chính thu thập nhà ở Lôi Triều nhận được điện thoại. Tên là Cứu Văn Hiển. Sắc mặt châm xuống, Lôi Triều lạnh mặt cắt đứt. Ngay sau đó, điện thoại lại lần nữa đánh lại đây. Khiếp hai mắt, nguyên soái đại nhân chuyển được. Uy, ngu ngốc. Ngươi vừa mới như thế nào quải ta điện thoại, đi lên sao? Ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì, ta mang qua đi. Cứu Văn Hiển đoán giận thanh âm truyền đến, trong đó còn có vài phần chờ mong, hôm nay có mấy cái không tồi tiểu điểm tâm, mang cho ngươi đã khỏe. Ngươi chính là Cứu Văn Hiển. Trầm thấp giàu có thành thục mị lực từ tính thanh âm vang lên. Không phải ngu ngốc. Một khắc đầu Cứu Văn Hiển dừng một chút, đống chốc lạnh mặt, ta là. Ngươi là ai? Như thế nào cầm buồn, mặc ngọt ngọc di động? Ta. Ta là hắn nam nhân, hắn tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cơm hộp không cần đưa tới. Ta đã cho hắn làm bữa sáng. Liên tính biết rõ đối phương là cao trung sinh, nguyên soái đại nhân cũng vô pháp bình tĩnh. Chỉ cần có người mơ ước bảo bối của hắn, hắn liền dựng thẳng lên gai nhọn. Hắn, nam, người. Hắn nam nhân. Cứu Văn Hiển cả người đều ngốc, kia nháy mắt tựa hồ bị sét đánh trúng, bén nhọn đau đớn từ chỉ gian vẫn luôn truyền lại đến đầu quả tim. Hắn bỗng nhiên nhảy lên tới, nguyên bản tính toán kế hoạch tất cả đều quên, hảo tâm tình cũng theo ngũ lôi hoành đỉnh nói biến mất. Cái kia ngu ngốc có nam nhân. Ngày hôm qua còn ẩn ẩn sung sướng thỏa mãn hoàn toàn bị đánh tan, Cứu Văn Hiển ánh mắt hung ác, phẫn nộ chất vấn, ngươi cái gì nam nhân? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Ngày hôm qua trong trò chơi sức sẹo cao cấp là ngươi đi. Giống giận một tiếng, Cứu Văn Hiển nắm chặt nắm tay, là ngươi. Cư nhiên là ngươi. Đáng chết. Hôn đản ngươi đừng đụng nàng. Hắn lớn như vậy cũng chưa như vậy khuất nhục, đặc biệt là không thể hiểu được dâng lên kia cổ đau lòng, càng là làm hắn đoán giận dị thường. Phần 74. Ngươi là không thắng được ta, hắn hết thể ta đều biết, ngươi liền hắn chân chính bí mật cũng không biết, không tư cách khoa tay múa chân. Nguyên soái nói, nhịn không được đĩnh đĩnh ngực, nhớ tới đêm qua vị hôn phu thuần theo, liền có như vậy điểm lâng lâng. Ngươi cho ta chờ. Ngươi tốt nhất đừng đi, ta sẽ làm ngươi biết ai mới là nàng chân chính quy túc. Nguyên bản còn cách đám xương, bị nguyên soái đại nhân một chỉ điểm, kích thích sau nháy mắt tỉnh ngộ chính mình mấy ngày nay cảm xúc nguyên nhân. Hắn chính là thích cái kia ngu ngốc. Muốn cho nàng học bổ túc, đơn độc trông thấy nàng. Hừ. Lôi Triều quét mắt trên bàn tinh mỹ đồ ăn, lại xẹt qua trong gương một thân nhung trang thành thục nam nhân, nam chỉ còn lại có một cái nút tay áo. Thấy thế nào, nhà hắn bảo bối cũng sẽ lựa chọn hắn. Đi. Lau mồ hôi ướt lòng bàn tay, nguyên soái đại nhân không như vậy kiên định. Dư quang quét đến đồng hồ, nhân ngư của hắn tựa hồ có chút chậm, khó đánh té xỉu, hoặc là mệt mỏi yêu cầu hắn. Như thế chính nghĩa lâm nhiên cho chính mình tìm lý do, Lôi Triều thong thả ung dung đi vào phòng 8, bước chân cương ở cửa, dây tiếp theo hắn liền xông ra ngoài, đoạt lấy mạc tạp trong tay cây kéo. Ngươi đang làm cái gì? Tự sát. Lôi Triều sáng sủa tâm tình lập tức che kín khói mù. Là bởi vì không nghĩ tới gần hắn. Nhớ tới vừa rồi điện thoại, Lôi Triều lại suy nghĩ nhiều, thanh âm đau kịch liệt, vì cái gì? Nắm thủ đoạn bị bắt lấy, Mạc Tạp hoàn toàn chưa kịp tránh né, bị mang vào cứng rắn lại lửa nóng ngực, mặt dính sát vào ở ngực, đau. Vì cái gì thương tổn chính mình? Cực kỳ trùng hợp chính là, Lôi Triều góc độ nhìn đến vừa lúc là, Mạc Tạp vẻ mặt quyết tuyệt đem kéo đâm vào cổ hình ảnh, ngươi không phải đáp ứng rồi ta, ngươi đã thuộc về ta, ta không cho phép ngươi thương tổn chính mình. Liền tính ngươi hối hận cũng không có biện pháp, ngươi nhớ kỹ ngươi ấy chính là ta, nếu không ta cũng không bận tâm sở hữu, liền trước công chúng chiếm hữu ngươi. Làm toàn thế giới giúp ngươi nhớ kỹ. Bị điên rồi nam nhân nói sửng sốt, Mạc Tạp chớp chớp mắt mới phản ứng lại đây, khỏe miệng hung hăng vừa kéo, ngươi nói cái gì ta không rõ, vì cái gì ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta không thể cắt tóc sao. Nó quá dài. Vẻ mặt bi phẫn nguyên soái đại nhân biểu tình cứng đờ, ném xuống kéo phủng Mạc Tạp mặt, ngươi nói ngươi vừa mới muốn làm cái gì. Cắt tóc. Mạc Tạp ngẩng đầu lên, trước mắt mơ hồ. Ho nhẹ một tiếng, Lôi Triều mất tự nhiên bày xuống tay, ngượng ngùng nhặt lên kéo, vươn tay sờ sờ Mạc Tạp một đầu tóc đẹp, trong lòng méo đem mồ hôi lạnh, ánh mắt ôn nhu, vì cái gì cắt rớt. Ta sẽ không sơ, hơn nữa ta như thế nào cũng coi như nam tính, tóc dài có chút phiền phức. Mạc Tạp nghiêm trang đem tay bị đến phía sau, tựa hồ là đối mặt lão sư, thực loạn, không chỉnh tề. Không cắt hảo sao. Mỗi ngày buổi sáng ta tới xử lý, về sau giao cho ta, ân. Chỉ cần về Mạc Tạp sự tình, Lôi Triều đều không thể bảo trì chấn định. Vừa mới hắn thậm chí không có cách nào cẩn thận suy xét, chỉ vì hắn quá quý trọng quá sợ mất đi. Nhìn chằm chằm Lôi Triều đầu tóc, Mạc Tạp có vài phần hâm mộ, sẽ thực phiền thoái, ta sơ ngươi kiểu tóc liền rất hảo. Lần đầu Mạc Tạp có vài phần hối hận, hắn hẳn là ở cùng hôn đả này gia tăng cảm tình phía trước cắt rất này một đầu mao nhi. Thật là quá vướng bận nhi, rất nhiều tình huống nó tác dụng hoàn toàn chính là vì câu dẫn. Ta tới, giao cho ta. Lôi Triều lấy quá tùy ý đặt ở một bên cây lược gỗ, kiên nhẫn lại ôn nhu một chút xử lý, đối với xẹt qua đầu ngón tay mượt mà sợi tóc, Lôi Triều quả thực là yêu thích không buông tay. Hoàn toàn không nghĩ buông tay. Hảo. Lôi Triều động tác hơi hiện vụ về, nề hà cẩn thận. Hắn sơ không chút cầu thả, cuối cùng đánh cái kết, lại không tha sờ sờ, đứng ở Mạc Tạp phía sau, cánh tay dài cơ hồ đem người toàn bộ ôm vào trong ngực, nhìn trong gương tương thân tương ái tư thái, Lôi Triều trong lòng vừa động, thế nào? Nghiêng nghiêng đầu, Mạc Tạp lên tiếng, thực hảo, cảm ơn ngươi. Ánh mắt châm xuống, Lôi Triều cúi đầu từ sau hôn môi Mạc Tạp vành hai, không cần cảm tạ, nếu thật sự tưởng cảm tạ ta, ta càng thích chính mình tới lấy. Liền giống như vậy. Run rẩy cảm tùy theo mà đến, Mạc Tạp bị hôn hôn nhĩ liền cảm giác hai chân nhũn ra, vô pháp phản kháng. Nội tâm từng đợt ngọn lửa chạy tới chạy lui. Thân thể này thật sự là quá yếu ớt quá nhạy cảm. Hắn lực lượng căn bản phát không ra nhiều ít, bị động thừa nhận tuy rằng có ý tứ, nhưng quả nhiên hắn thích cho nhau tranh đoạt kịch liệt chiến. Tránh né đến từ Lôi Triều xâm lược, Mạc Tạp nghiêng đầu lại không nghĩ nháy mắt bị mút chủ môi, chỉ có thể phát ra nức nở thanh biểu đạt chút cái gì. Lúc này đây hôn môi như mưa rền gió dữ, Lôi Triều động tác so với hôm qua thô lô không ít, càng là không phải tản ra dã tính ánh mắt, cùng ăn người dường như. Mạc Tạp đối mặt như vậy tầm mắt trong lòng lửa nóng, muốn gần sát. Ken ken ken. Ken ken ken. Ken ken ken. Chuông cửa thanh nôn nóng không ngừng nghỉ vang lên tới, tiếng chuông lúc sau, đó là trọng lực đấm môn thanh âm, tựa hồ ở ngoài cửa người cực kỳ nôn nóng. Mạc Tạp chống đẩy, thanh âm ở đầm nước gian vang lên, nô, là môn. Lôi Triều tầm mắt thâm trầm. Ở đối phương cổ thượng rơi xuống một cái không thâm dấu vết. Lúc này mới buông ra tựa hồ bị yêu thương quá, trước mắt động tình mặt đỏ thiếu niên. Chầm gì gì cấp Mạc Tạp sửa sang lại hảo quần áo, Lôi Triều lúc này mới lôi kéo hơi xuyến người tới trước cửa, tùy tiện mở ra môn. Môn mới vừa mở ra, Lô Mạng hấp tấp đâm tiến vào một người, ngu ngốc ngươi. Ngươi là ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Lôi Triều tựa hồ cố ý triển lãm, cùng Mạc Tạp tay nắm tay. Vọng quá khứ ánh mắt cũng tràn ngập thâm tình, cứu Văn Hiển. Cảm ơn ngươi mấy ngày này chiếu cố nhà ta tiểu Mạc. Ta làm bữa sáng, cùng nhau đi. Nói bàn tay to móng vuốt liền dừng ở Mạc Tạp trên eo, mang theo người tiến vào phòng khách. Như chủ nhân thái độ hoàn toàn kinh sợ cứu Văn Hiển, hắn bộ mặt tâm trầm, tầm mắt ngắm nhìn ở Mạc Tạp trên eo tay, hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng nó. Nhấp chặt môi, cứu Văn Hiển áp lực phẫn nộ, từ bên nhìn đến Mạc Tạp vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, quả thực muốn nổi trận lôi đình. Cái này ngu ngốc sao lại có thể lộ ra loại vẻ mặt này? Là người nam nhân này làm nàng lộ ra loại này hoặc nhân thần thái. Kia bị hung hăng yêu thương quá môi hoàn toàn không cần giải thích liền biết ở vừa mới trải qua quá loại nào tra đạp, cổ thượng nhạt nhẽo dấu vết thật giống như cố ý khoe ra dường như. Càng xem càng oán giận, bất quá 10 tới bước, cứu Văn Hiển nhìn Lôi Triều ánh mắt đã mang lên thù hận. Giống như đêm qua Lôi Triều cảm giác, Cứu Văn Hiển buổi sáng cũng có muốn giết người dục vọng. Ngày hôm qua Lôi Triều phải bị người đoạt đi rồi ái nhân khi cảm giác, hôm nay đến phiên Cứu Văn Hiển tràn đầy cảm xúc. Theo sau, Cứu Văn Hiển lại lần nữa ngoạ tào, hắn bị tràn đầy hoa lệ bữa sáng chấn động ở đối mặt lớn như vậy trận trượng, Cứu Văn Hiển mạc danh cảm thấy quên ở dưới lầu trong xe hộp đồ ăn có chút lấy không ra tay. Hoàn toàn bị sò không bằng. Đống nhiên nhớ tới Lôi Triều lời nói. Hắn biết mạc tạp bí mật, hay là ngu ngốc bị hiếp bức. Dùng bí mật uy hiếp nàng sao? Ăn đi. Người cũng ngồi. Cẩn thận lôi kéo người đẩy đến trên chỗ ngồi, Lôi Triều tiếng nói trầm thấp độc hữu vận luật. Áp lực phẫn nộ cùng phản bội vệ ngoài, Cứu Văn Hiển ngồi xuống. Giống như tự ngược giống nhau, mở to hai mắt nhìn chằm chằm ân ân ái ái hai người. Phàm là Lôi Triều tới gần Mạc Tạp, hắn liền muốn đem Lôi Triều trừng ra cái lỗ thủng. Mạc Tạp há miệng thở dốc, nhìn Cứu Văn Hiển, lại ngắm Lôi Triều, rũ đầu có vài phần ngượng ngùng, cái kia. Làm sao vậy, Tiểu Mạc? Là nơi nào không thoải mái sao? Là đêm qua mệt tới rồi sao? Lôi Triều lời nói hoàn toàn làm người hiểu lầm. Bọn họ đêm qua tuy rằng đã xảy ra điểm cái gì, kia cũng chỉ là một chút. Cũng chưa hoàn toàn kết hợp. Mạc Tạp dư quang quét đến mau bóp nát ván cửa cao trung nam sinh, trong lòng yên lặng vì hắn châm cây nến đuốc. Hắn đã thói quen loại tình huống này, trầm mặc ít lời nam thần như trọi gà dường như vênh váo tự đắc. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Há miệng thở dốc, Mạc Tạp đỏ mặt ngập ngừng một tiếng, Tiểu. Bướng bỉnh nam nhân ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng, dư quang nhìn xuống liếc mắt một cái, hảo đi, nếu không thoải mái muốn nói, biết sao? Rốt cuộc thân thể của ngươi. Nô, ta minh bạch. Mạc Tạp biết ra hỏa này là thiệt tình nói, chỉ là nhân trưởng thành kỳ không ổn. Nhưng là ở Cứu Văn Hiển lỗ thai trung liền không phải như vậy, kia nơi trốn khoe khoang bộ dáng ghê tởm cực kỳ. Cứu Văn Hiển nhân là đại gia tộc hải tử, tuy rằng khinh cuồng chút cũng tự mình trung tâm, nhưng là hắn lại cực lực nhẫn mại xuống dưới. Ta là nói, ta có chút xin lỗi. Mạc Tạp liếc mắt Cứu Văn Hiển, ngày hôm qua ước hảo cùng nhau bữa sáng, chỉ là không nghĩ tới. Lôi Triều tiếp lời nói, không nghĩ tới ta bỗng nhiên trở về, cho ngươi một kinh hỉ đúng không? Lần này trở về chúng ta liền có thể mau chóng cử hành hôn lễ. Mạc Tạp nhìn mắt Tiểu Mầm. Loại tình huống này cũng coi như phù hợp kịch bản tranh giành tình cảm, đến nỗi chi tiết nhỏ vấn đề, tạm thời xem nhẹ đi. Tiểu Mầm dùng lá cây che lại mặt, liền phun tào sức lực cũng chưa. Chủ nhân tìm như vậy đường hoàng lấy cớ lừa mình dối người thật sự hảo sao. Rõ ràng thực không đối được không? Cùng cốt truyện hoàn toàn kém 5 vạn 8 ngàn dặm. Vô án dựng lên, Cứu Văn Hiển rốt cuộc nhịn không được, phẫn nộ giống lên, không được. Vì cái gì không được, vị này cao trung sinh đồng học, ta cùng với Tiểu Mạc sớm đã có hôn ước. Pháp luật cũng thừa nhận chúng ta quan hệ, vì sao ngươi nói không được? Lôi Triều nhướng mày. Ngu ngốc. Thật là như vậy. Ngươi có phải hay không bị hắn uy hiếp? Hắn nói biết ngươi bí mật. Có phải hay không hắn dùng bí mật bức bách ngươi? Chúng ta còn không có đại học, các ngươi sao có thể có hôn ước? Càng không thể bị pháp luật thừa nhận. Cứu Văn Hiển so với phía trước thế giới nam chủ tới nói, muốn hoạt bát một ít, hắn sẽ không giả vờ thành thục vẫn luôn ẩn nhẫn, nổi giận liền không quan tâm. Mạc Tạp mặt đỏ lên, ở hai người hai đôi mắt nhìn chăm chú hạ, đứng lên. Môi nhấp nhấp, tựa hồ cực kỳ khẩn trương, Cứu đồng học không phải như thế. Ta đích xác có bí mật, nhưng là Tiểu không có hiếp bức ta, ta là tự nguyện. Là hắn vẫn luôn bảo hộ ta mới làm ta có thể tự do sống đến bây giờ, có thể tiến vào bình thường trường học. Phẩm vị người bình thường sinh hoạt. Túi đầu, Mạc Tạp ánh mắt có vài phần hồng nhuận, Cứu đồng học, ta lừa gạt ngươi, xin lỗi. Ta cũng không phải ngươi ngẫm lại chung như vậy. Ta thậm chí không phải một người nữ sinh. Nói như thế hắn nhìn phía Tiểu Mầm, như thế nào, tìm cơ hội. Tiểu Mầm bụng mặt, lúc này nói ra, nó có chút đồng tình nam chủ. Chẳng những tâm hệ phi người, càng một sớm biến thành đồng tính luyến ái. Ở ngôn tình tiểu thuyết thế giới, này đến là bao lớn đả kích. Cứu Văn Hiển mở to hai mắt nhìn, không, không phải nữ sinh. Ngươi có ý tứ gì? Chương 55 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Cứu Văn Hiển mở to hai mắt, có ý tứ gì? Ngươi là, có ý tứ gì? Trong đầu hiện lên một ý niệm, đột nhiên lắc lắc đầu, đem chi phủ định. Mạc Tạp giơ lên đầu lộ ra vẫn luôn che giấu hầu kết, nữ sinh là sẽ không có cái này. Đầu ngón tay mang theo ma lực giống nhau, lòng bàn tay đặt ở ngực, nữ sinh liền tính lại gầy yếu, cũng sẽ không như thế. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp ngón tay tiếp tục trượt xuống dưới động, vừa ra hạ bụng, liền bị Lôi Triều hung hăng nắm, hảo. Ta tưởng hắn cũng đủ minh bạch. Nhà mình thiếu niên động tác quá câu nhân, như vậy vũ mị tư thái cũng chỉ hẳn là ban đêm cũng hắn xem, hắn tầm mắt theo thiếu niên tay di động, thân thể đều có chút khô nóng. Hắn thật không biết nếu không kịp thời ngăn cản Mạc Tạp, hắn sẽ làm ra cái gì tới. Vạn nhất nếu là đem độc thuộc về hắn phúc lợi cho những người khác, hắn sẽ táo bạo. Không phải nữ sinh, ngươi cứu Văn Hiển Ngũ Lôi Hoành Đỉnh, dường như xét đánh giữa trời quang nổ mạnh tin tức chấn hôn mê. Hắn ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Tạp Hầu Kết sau một lúc lâu, đột nhiên ha một tiếng, ngươi thế nhưng là nam. Nam nhân. Thiên A, hắn phía trước thế nhưng đối một người nam nhân động tâm, thậm chí còn cùng nam nhân tranh giành tình cảm. Như vậy. Không đúng. Ngươi nếu là nam nhân, là không thể kết hôn. Các ngươi gạt ta có phải hay không? Phẫn nộ cứu Văn Hiển hai mắt đều đỏ. Đối với hắn tới nói, này quả thực giống như tận thế giống nhau tin tức. Hắn mới không phải đồng tính luyến ái. Hắn mới không phải. Ngươi đã là nam nhân, vì cái gì muốn giả dạng thành nữ tính? Làm ngươi hiểu lầm. Đáng giận, thật là đáng chết. Mạc Tạp nắm lấy lòng bàn tay, không có lừa ngươi, cứu đồng học. Ta sở dĩ như vậy là có khổ chung. Ta không nghe. Các ngươi là gạt ta đúng không? Không sai, không sai. A, gầm nhẹ một tiếng, cứu Văn Hiển xoay người liền chạy, giống như phía sau có người ở đuổi giết hắn giống nhau. Gió xoay rời đi, lưu lại một đôi nhi vị hôn phu phu, Mạc Tạp cùng Lôi Triều liếc nhau. Mạc Tạp ngôn ngữ yếu ớt, ta có phải hay không làm sai cái gì? Không có, ngươi làm đối. Lôi Triều hận không thể cấp Mạc Tạp điểm 520 cái tán. Hắn thiếu niên lời nói nghệ thuật thật không sai, tường lược thích đáng, không có bất luận cái gì không cần thiết tin tức truyền lại đi ra ngoài. Liên tỷ như nhân ngư thân phận. Trên thực tế, nam chủ nếu là biết Mạc Tạp nhân ngư thân phận, liền sẽ không như vậy thống khổ giác ngộ. Rốt cuộc ở thế giới này, nhân ngư là cực kỳ thần bí cùng chân quý, cho nên bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, có thể có được nhân ngư đều là một loại xa hoa. Nay liền tạo thành nhân ngư bạn lữ chưa chắc là khác phái. Phần 75. Mà mọi người phổ biến cũng tiếp nhận rồi như vậy kỳ quái giả thiết. Mạc Tạp hề phải gục đầu xuống, hắn là ta ở trường học đạt được cái thứ hai bằng hữu, có phải hay không ta đã mất đi. Lôi Triều sờ sờ Mạc Tạp đầu tóc, nghiêm trang lừa dối, không có quan hệ. Bằng hữu chân chính sẽ không bởi vì một chút thiện ý giấu giếm liền sụp đổ, chỉ có cũng không đặt ở trong lòng, mới có thể bởi vì một ít tiểu nhấp nhô liền đường ai nấy đi. Đúng không? Mạc Tạp ngốc lăng lăng gật gật đầu, theo sau miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, ngày ấy ta tỉnh lại khi, bên người chỉ có cứu đồng học, hắn kỳ thật là cái thực ôn hòa người. Nguyên bản tính toán giới thiệu các ngươi nhận thức. Bất quá ta tưởng đã không có khả năng đi. Đừng thương tâm. Ngươi còn có ta không phải sao? Trong lòng đối thiếu niên trong miệng là nam nhân khác không sảng khoái, Lôi Triều lập tức nói sang chuyện khác, chúng ta ăn cơm trước đi, trong chốc lát cùng đi trường học. Không quan hệ, ta chính mình có thể. Mất mát Mạc Tạp vội xua tay. Lôi Triều không mừng thiếu niên thoái thác cùng xa cách, xả lại đây hung hăng hôn một ngụm, cùng đi, mục đích của ta mà đồng dạng. Môi tàn lưu ấm áp xúc cảm, Mạc Tạp hoảng hốt sờ sờ môi dưới, cùng tầm mắt sâu thẳm nguyên soái đại nhân đối diện, mặt đống nhiên bạo hồng, nô. Ở Lôi Triều dưới sự trợ giúp, Mạc Tạp nhất nhất nhấm nháp các loại bữa sáng, trong lòng sung sướng, trên mặt cũng lộ ra thả lỏng mỉm cười. Thật là hoài niệm lại quen thuộc hương vị, quả nhiên không có nam thần nhà hắn đồ ăn là không được. Vẫn luôn cẩn thận quan sát Mạc Tạp biểu tình, phát hiện hắn thật là thích chính mình tay nghề, Lôi Triều mấy không thể tra đĩnh đĩnh ngực. Thùng xe nội không khí thực an tĩnh, Lôi Triều không biết nói cái gì, chính vắt hết óc nghĩ đề tài. Mà Mạc Tạp tắc đã thói quen cùng nam thần lão phu lão thê hình thức, mặc dù chỉ là ngồi ở cùng nhau cái gì cũng không nói cũng không có xấu hổ cảm giác. Dựa ở một bên, Mạc Tạp quét mắt thân thể thẳng thắn Lôi Triều, khoe miệng gợi lên như có như không tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt, ta không tìm được ngày hôm qua nội ý đi hề. Ngươi thấy được sao? Một cái giật mình đánh tới, Lôi Triều thần sắc đông chốc tối sầm lại, biểu tình cực kỳ đứng đắn trả lời, xin lỗi, ta cũng không có nhìn đến. Buổi tối thu thập lúc sau, có lẽ sẽ ra tới. Nga hảo. Mạc Tạp gật gật đầu, ngươi đi trường học có chuyện gì sao? Tàng đồ vật đam mê thật là một chút không thay đổi, hắn căn bản không cho rằng cái kia có được khác loại sử dụng tam giác sẽ trở lại hắn lòng bàn tay. Ta sẽ ở trường học làm mấy ngày đặc huấn giảng giải. Lôi Triều sẽ nói là vì canh phòng nghiêm ngặt sao? Giảng giải. Chúng ta sẽ tham gia sao? Mạc Tạp đột nhiên ngước mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm. Lôi Triều gật gật đầu, giảng giải là toàn giáo hình, sở hữu học sinh đều sẽ tham gia. Đến nỗi đặc huấn tắc sẽ không. Trên thực tế, hắn chỉ nghĩ mang một học sinh. Ân, sư sinh tờ lay cũng không tồi. Chỉ cần thiếu niên nhà hắn hoàn toàn thành thục. Như thế tưởng Lôi Triều hai mắt phiếm lục quang, như đói khát dã lang giống nhau. Tới rồi giáo. Mạc Tạp lại lần nữa khiến cho học sinh cùng lao sư ánh mắt. Hôm qua là phú nhị đại siêu xe, hôm nay còn lại là loại này quân khu chuyên dụng xa hoa xe, bọn họ cái này đồng học có phải hay không quá mức năng lực một chút? Kia không phải Mạc Ngọt Ngọc sao? Ta còn tưởng nàng như thế nào không cùng Vương Tử cùng nhau tới, Vương Tử buổi sáng biểu tình như vậy khủng bố, ta tưởng phân. Hiện tại mới hiểu được, vương tử sao có thể vui vẻ, này tựa hồ mới ở bên nhau một ngày đã bị đeo nón xanh. Chậc chậc chậc. Bất quá Mạc Ngọt Ngọc thật là đủ rồi, hiện tại leo lên có quyền thế lao nam nhân đi. Có quyền thế lao nam nhân biểu tình cứng đờ, hắn thực lao sao. Đen nhánh tầm mắt đảo qua đi, trong lén lút thấu thành đôi nhi các nữ sinh không dám dịu rít, như ngắt cổ dường như im như ve sầu mùa đông xúc đầu. Này nam nhân quá khủng bố. Che lại khỏe miệng một tiếng cười, Mạc Tạp cân nhắc lão cái này tự đối lôi chiều đả kích không nhỏ. Quay đầu, hắn chớp chớp mắt, ta đi vào. Hảo, buổi tối chờ ngươi. Lôi chiều gật đầu, lãnh ngạnh khuôn mặt cũng nhân ánh mắt mà đường cong nhu hòa. Buổi sáng mãn hàm sát khí tới, Cứu Văn Hiển vẫn luôn vô pháp bình tĩnh, hắn đến bây giờ còn tựa như ảo ngộng, không thể tin được hiện thực phát sinh hết thảy. Hắn tình yêu thậm chí còn không có thể bị đối phương biết liền chết non. Để cho hắn không tiếp thu được chính là, cái kia ngu ngốc thế nhưng là cái nam nhân. Nam nhân A. Hơn nữa nghe nói còn có nam tính bạn lữ nam nhân. Trong đầu xẹt qua kia hai người hình ảnh, Cứu Văn Hiển hơi chút trở về một ít lý trí mới phát hiện, người kia quân trang tựa hồ là. Khó trách hắn cảm thấy người kia có vài phần quen mắt, đã từng ở lần nọ tiệc rượu thượng, hắn gặp qua cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Đống nhiên đứng lên, Cứu Văn Hiển cái chán mồ hôi lạnh trượt xuống dưới. Như thế nào sẽ? Sao có thể là như vậy một thân phận nam nhân? Hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, hắn trong miệng ngu ngốc rốt cuộc khi nào trở thành nguyên soái đại nhân bạn lữ. Nhìn qua hai người quan hệ phỉ thiện, tựa hồ sớm đã tình định trung thân. Không, không đúng. Quốc gia nguyên soái bạn lữ là cái nam nhân. Này căn bản không có khả năng. Cái kia ngu ngốc nhất định là bị lừa, hắn mới không biết cái gì nguyên soái phu nhân quỷ đâu. Nam nhân kia khẳng định không phải nghiêm túc. Càng nghĩ càng giận, Cứu Văn Hiển dư quang đảo qua, liền thấy một trước một sau hai người đã đi vào khu dạy học khẩu. Thấy bọn họ có ái hố động, Cứu Văn Hiển trừ bỏ chua xót cùng bi phẫn ngoại, càng nhiều lại là hận sắt không thành thép. Cái này ngu ngốc. Dùng sức siết chặt đôi tay, Cứu Văn Hiển mặt âm trầm vô cùng, nữ sinh hậu viên đoàn thậm chí cũng không dám tiến lên. Chỉ cẩn thận cho nhau đối diện. Hôm qua trở thành học viện đề tài nóng nhất Mạc Tạp, hôm nay lại lần nữa trở thành nhân vật chính. So với ngày hôm qua chua xót hâm mộ, hôm nay lời nói càng nhiều lại là Mạc Tạp nhân phẩm thăm hỏi. Nàng kỳ thật là bị bao dưỡng đi. Thật nhìn không ra tới nàng là loại người này. Ai nha, nàng đều có thể đủ câu dẫn vương tử, còn có cái gì là nàng làm không được. Cùng chúng ta bất đồng, nhân gia có thành thục bao dưỡng giả dịu dít quên hết tất cả, mấy nữ sinh biến không tự giác tăng lớn thanh âm. Không thể nhịn được nữa, Cứu Văn Hiển bỗng nhiên đứng lên, hung tợn trừng mắt, câm miệng. Dùng sức đạp một phen cái bàn, Cứu Văn Hiển ánh mắt lú lánh hoàng ngực xoa khai chân ngồi ở trên ghế, giống như lão bản ghế. Bất luận là thảo luận học tập vẫn là bắt quái học sinh sôi nổi ngẩng đầu. Phòng học không khí nháy mắt đình trệ. Thằng đến Mạc Tạp tiến vào, Bạch Tiến đột nhiên nhảy qua tới lôi kéo người, Mạc Ngọc Ngọc. Bạch Tiến, làm sao vậy? Trộm liếc mắt sắc mặt đen nhánh Cứu Văn Hiển, Mạc Tạp nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Bạch Tiến liếc qua Cứu Văn Hiển, phiết miệng thấp giọng dò hỏi, ngươi có phải hay không làm cái gì a? Vừa mới ta nhìn đến ngươi cùng một người nam nhân ở bên nhau. Các ngươi không phải là cái loại này quan hệ đi. Cái loại này Mạc Tạp trên mặt lộ ra vài phần quấn bách, Bạch Tiến. Chúng ta là cái loại này quan hệ, là bạn lữ quan hệ. Ngươi thật sự bị bao dưỡng. Bạch Tiến đề cao thanh âm, nguyên bản an tĩnh phòng học thế nhưng chỉ có nàng thấp giọng tiếng hô lớn nhất. Cơ hồ toàn bộ phòng học người đều nghe được, ngươi sao lại có thể như thế đắm mình truy lạc. Ta chưa bao giờ biết bằng hữu của ta là loại người này. Ngươi ham hắn cái gì? Ngươi mới cao trung sinh A, còn có cả đời. Nay không phải bôi đen sao, về sau ta đều không thể cùng người giới thiệu ngươi là của ta bằng hữu lạc. Mạc Tạp trong lòng sâu kín, nguyên chủ rốt cuộc nhiều xuẩn, mới có thể lựa chọn loại người này đương bằng hữu. Bất luận có phải hay không chân thật, về bao dưỡng tin tức cũng sẽ bay nhanh truyền lại đến toàn bộ trường học. Mọi người sẽ kiên định cho rằng này đó là sự thật. Chỉ là bởi vì Bạch Tiến không rõ nguyên do dò hỏi, nguyên chủ liền muốn gặp không giống nhau nhân sinh. Khiếp sợ trừng lớn hai mắt, Mạc Tạp lập tức lộ ra bị thương biểu tình đáng thương hề hề. Bạch Tiến, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta là loại người này. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta cho rằng ngươi nói chính là bạn lữ quan hệ. Ta sao có thể sẽ làm ra bao dưỡng sự tình? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta cũng như thế sao? Nói xong, Mạc Tạp liền lộ ra vẻ vải lại thương cảm biểu tình. Ta là tính toán giới thiệu hắn cùng ngươi nhận thức. Hắn là ta vị hôn phu. Chúng ta đem ở ta tốt nghiệp khi kết hôn. Chúng ta hôn ước sớm đã bị thừa nhận. Vì cái gì Bạch Tiến sẽ như thế tưởng ta? Hắn như vậy gian nan trở về một lần. Các ngươi đừng làm hắn thương tâm hảo sao? Nói xong, Mạc Tạp nước mắt liền tràn ra hai mắt. Hai tròng mắt phiếm sương mù bộ dáng liên người. Hôn lễ? Cái gì, các ngươi không phải bao dưỡng? Ngươi đã có hôn ước. chính là ngươi mới cao trung sinh à, sao lại có thể cùng như vậy lớn tuổi nam nhân ở bên nhau? Có phải hay không trong nhà bị bắt? Ngươi thích hắn sao? Chính là ngươi không phải cùng Cứu Văn Hiển ở bên nhau sao? Ngày hôm qua còn nghe đồn các ngươi trở thành người yêu. Chẳng lẽ chân đạp hai điều Bạch Tiến lại lần nữa phun ra lời nói, nội hàm ác độc cực kỳ. Ha ha! Mạc Tạp đối bổn thế giới nữ chủ lo liệu giữ lại ý kiến. Sắc mặt trắng nhợt, Mạc Tạp mở to hai mắt, hắn khó có thể tin biểu tình hạ là càng sâu khổ sở. Xuân nữ nhân ngươi câm miệng cho ta. Cái gì ta cùng hắn có quan hệ? Chúng ta chỉ là bình thường đồng học, trước hết truyền ra cái loại này bắt quái ồn ào vịt là ngươi đi. Ngươi có phải hay không quá nhàn, người khác nói bậy có ý tứ sao? Ngươi thật sự đem hắn đương ngươi bằng hữu? Bằng hữu chính là như thế suy đoán hắn. Kỳ thật ngươi căn bản không có bằng hữu đi. Cứu Văn Hiển trong lòng vô cùng phẫn nộ, so với Mạc Tạp mang cho hắn kinh hoàng cùng bị thương. Nữ nhân này liền hoàn toàn chọc ở hắn nghịch lân thượng. Hắn liền tính muốn có tiến thêm một bước phát triển có ích lợi gì. Cái này đáng chết nữ nhân biết cái gì? Có cái gì tư cách nghị luận bọn họ sự tình? Liền tính trong lòng oán giận Mạc Tạp lừa gạt hắn cảm tình, nhưng là Cứu Văn Hiển không biết vì sao, chính là vô pháp ngoan hạ tâm tới, làm hắn thanh danh tẫn hủy. Liền tính người này đích sắc buồn đến muốn chết, cũng không phải này đó ngu xuẩn có thể nói ra nói vào. Bạch Tiến mặt một trận thanh một trận bạch, đừng nhìn nàng ngày thường là gan không nhỏ, nhưng chân chính đối mặt nam chủ phẫn nộ khi, cũng không dám phản bác, chỉ là hung tợn trừng qua đi. Bắt lấy Mạc Tạp cánh tay tựa hồ ở đẩy hắn thế nàng giải thích. Bạch Tiến, ngươi thật sự đem ta trở thành bằng hữu sao? Vì cái gì muốn như thế ác độc suy đoán ta, có phải hay không ta nơi nào làm không tốt, ngày đó ta té xỉu, mới cùng Cứu đồng học nói chuyện, ta không biết ngươi thích hắn. Thực xin lỗi, làm ngươi hiểu lầm. Mạc Tạp nhẹ nhàng khụt khịt một tiếng, xin lỗi. Nói xong, hắn liền xoay người trở lại chỗ ngồi, ghé vào trên bàn, tựa hồ đang khóc. Hoàn toàn đem người ta nói khóc. Bạch Tiến không biết làm sao há miệng thở dốc, uy, ngươi nói cái gì? Nga. Thì ra là thế. Nguyên lai là bởi vì ghen ghét Mạc Ngọc Ngọc, khó trách Bạch Tiến lời nói như vậy hung, phía trước Bạch Tiến còn cố ý tới gần Vương Tử đâu. Du xuân ngày đó, Bạch Tiến cũng không phải là lì lợm la liếm đi theo Vương Tử. Ngày hôm qua nàng còn trộm nói Cứu Văn Hiển cùng Mạc Ngọc Ngọc có quan hệ không chính đáng đâu. Như thế nghĩ đến, Bạch Tiến thật là tâm cơ kỹ nữ a. Rất nhiều học sinh phản ứng lại đây, nhìn về phía Bạch Tiến tầm mắt nhiều chút cái gì. Đó là hôm qua đồng dạng bắt quái nữ sinh cũng vẻ mặt thái sắc, ngượng ngùng nhìn cái kia run rẩy bả vai Mạc Tạp, tựa hồ các nàng là quá mức, nghe lời nói của một phía. Nếu bởi vì các nàng lắm miệng mà hủy diệt Mạc Ngọt Ngọc nhân sinh, làm nàng vị hôn phu nghe xong cái gì vậy nên làm sao bây giờ? Học sinh cho dù có chút tâm nhãn, cũng rốt cuộc vẫn là thuần phác. Ý thức được chính mình ác liệt, lập tức thay đổi thái độ. Nội tâm cũng có vài phần rối rắm, ấy nấy nhìn cái kia tựa hồ cực kỳ bất lực người. Sự tính bất ngờ chuyển biến, Bạch Tiến sắc mặt thanh hồng đan sen. Nếu nói nàng đối Cứu Văn Hiển không điểm ý tưởng hắn cũng vô pháp phản bác. Chính là Mạc Tạp sao lại có thể như thế tưởng nàng. Nàng mới không phải ghen ghét. Nàng chỉ là. Cùng mọi người tưởng không quá tương đồng, Mạc Tạp rất nhỏ run rẩy là thật sự, chỉ là lại ở chịu đựng đống nhiên toát ra tới cảm giác, hai chân vô lực, toàn thân mềm mại tựa hồ bị ngọn lửa bỏng cháy, đau đớn tê ngứa cực kỳ. Thân thể thậm chí nhịn không được hơi hơi cuộn tròn lên. Cứu Văn Hiển ánh mắt u lánh quét mắt Bạch Tiến, liền chuyển hướng Mạc Tạp, một nhìn qua liền phát hiện mặt khác cái náy đồng học không phát hiện vấn đề. Sắc mặt đống nhiên biến đổi, Cứu Văn Hiển rốt cuộc biết Mạc Tạp không xong thân thể trạng huống. Lập tức đứng lên, vươn tay, uy, ngươi không sao chứ? Liền tính là nam sinh, Cứu Văn Hiển cũng theo bản năng trở thành nữ sinh che chở, uy. Ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ lại bị bệnh? Nói chuyện. Ta không. Nô gắt gao cắn răng, Mạc Tạp cũng bị này cực phẩm thân thể lăn lộn ngốc. Loại này ngọn lửa đốt cháy lý trí kính nhi khó chịu cực kỳ, hư không lại vô lực. Hắn hung tợn nghiến răng, tính toán chờ thế giới này kết thúc, lập tức xin càng cao cấp bậc phúc lợi. Cái gì phá thân thể, chẳng những suy nhược bất ham, càng là trạng huống chống chất. Vừa tới khi liền gặp phải tử vong cũng không nhắc lại, không thể giao hợp là chuyện như thế nào. Vô pháp cùng hắn nam nhân tới một hồi vui sướng tràn trề vận động quả thực không thể nhẫn. Nội tâm vô hạn phun tảo, Mạc Tạp hai má đỏ bừng, mặt mày gian hoàn toàn là phong tình vạn trùng. Hắn nhắm chặt hai mắt, dùng hết sức lực đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không có việc gì. Này phúc thương tâm muốn chết bộ dáng lại lần nữa chấn kinh rồi học sinh, đồng thời cái loại này hình như có còn vô dụ hoặc càng là ở học sinh trong lòng chát hạ can. Bọn họ không thể hiểu được cho nhau đối diện, sôi nổi cảm thấy tựa hồ vốn dĩ liền cực kỳ xinh đẹp người càng mỹ. Phần 76. Cứu Văn Hiển thâm giác không ổn, đi lên trước giữ chặt rõ ràng thất tha thất thểu Mạc Tạp. Chẳng lẽ là nam nhân kia đối cái này ngu ngốc làm cái gì? Cường căng cái gì? Xuân đã chết. Hảo, ta mang ngươi đi phòng y y tế. Mạc Danh, nhàn nhạt hơi thở chui vào cánh mũi, Cưu Văn Hiển tâm viên ý mã. Tổng cảm giác trước mắt người này liền tính là nam sinh, hắn cũng muốn nghĩa vô phản cố ái đi xuống. Mạc Tạp lắc lắc đầu, mở tầm mắt mở mịt ô đồng, không cần, ta chính mình. Nô, cứu đồng học giúp ta kêu tiểu tới hảo sao. Hắn tựa hồ là bị hạ dược dường như, cái loại này ngọn lửa ở trong cơ thể tán loạn. Đây là làm sao vậy? Chủ nhân, chúc mừng ngài lạc. Ngài tiến vào trưởng thành kỳ cuối cùng nhất giai đoạn, chỉ cần vượt qua liền hoàn toàn thành thục. Tiểu mầm cười nói. Trong lòng vô hạn phun tào, nếu không phải hôm qua chủ nhân đoán niệm quá nhiều bị chúa tể phát hiện, sợ hắn bãi công, chúa tể cũng sẽ không trộm cho điểm đặc thù tăng trưởng tể. Tóm lại, giai đại vui mừng. Nói trọng điểm. Ta tình huống như thế nào? Hơi hơi thở dốc Mạc Tạp híp hai mắt, dọc theo ven tường gian nan hành tẩu. Chủ nhân, ngươi hiện tại đang đứng ở động dục kỳ. Tiểu. Thủ đoạn đông nhiên bị bắt lấy, Mạc Tạp vui sướng quay đầu, theo sau đối thượng hỏa nhiệt hai mắt Cứu Văn Hiển, thả lỏng tươi cười biến mất, lộ ra chút nghi hoặc, Cứu đồng học. Rốt cuộc phát hiện có lẽ ở trước mắt này ngu ngốc trong lòng, hắn trước nay liền không có khả năng. Cái loại này tự đáy lòng tín nhiệm cùng vui sướng, cùng nhìn thấy hắn liền câu nệ hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng người kia mới hẳn là bị sợ hãi, tại sao lại như vậy? Ta mang người đi tìm hắn. Cứu Văn Hiển phẫn nộ hừ một tiếng, người này ở nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm. Nghĩ đến không phải hắn. Cho nên, hắn căn bản không phần thắng. Quả nhiên nam nhân kia nói không sai, hắn chỉ là một bên tình nguyện thôi. Còn chưa vươn tay, kim sắc nút tay áo cao lớn nam nhân liền chắn trước mặt hắn, cảm ơn ngươi trợ giúp ta vị hôn phu, kế tiếp giao cho ta là được. Cứu Văn Hiển trơ mắt nhìn bế ngang người rời đi bóng dáng, tay chặt chẽ nắm chặt lên. Nơi này là ngầm bãi đỗ xe. Chương 56 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Thật là khó chịu. Thở hồn hển. Mạc Tạp kéo kéo cổ áo, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt. Gương mặt đa hồng, làm như say rượu. Ánh mắt lược có mê ly, hô hấp dần dần trầm trọng, ta có phải hay không sinh bệnh. Ngồi ở ghế phụ thiếu niên trong ánh mắt mang theo chút hoảng loạn, đồng thời còn tràn đầy tình ý miên man. Mị thái biểu tình hơn nữa trên người như có như không hơi thở, lôi chiều ngũ cảm đã đề cao tối cao, mẫn cảm đến có thể trước tiên phát hiện đối phương rất nhỏ động tác. Kia run rẩy 0.1mm đầu ngón tay, còn có phập phồng càng kịch liệt ngực. Đều ở kể ra trước mắt thiếu niên này tựa hồ đã tiến vào chân chính trạng thái, cùng hôm qua cái loại này ngây ngô bất đồng, hôm nay thiếu niên tràn ngập hoa lệ dụ hoặc. Cái loại này thẩm thấu nhân tâm cổ động như mao soát giống nhau xẻo cọ lôi chiều đầu quả tim. Ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Đệ nặng thân thể sao động, lôi chiều chưa bao giờ nghĩ tới nhân ngư loại trạng thái này như vậy mê người. Nếu không phải cực lực khống chế, hắn thậm chí sẽ lập tức nhào lên đi. Mạc Tạp dựa đang ngồi ghế, ngón tay lôi kéo cổ áo. Còn đúng lúc liếm lắp môi, tuy rằng ánh mắt phong tình rồi lại mang theo một tia sợ hãi, ta có chút nhiệt. Đầu vượng nặng nề, ta muốn chết sao? Không phải tiểu mạc, này cũng không phải chuyện xấu nhi. Này chỉ là thuyết minh người trưởng thành. Là chân chính người trưởng thành rồi. Lôi chiều trong lòng kinh hoàng, lại xác nhận một chút, liền một chút. Sau đó liền. Người trưởng thành. Mạc Tạp đông nhiên mở to hai mắt, ánh mắt nhìn phía hai chân, ta nơi nào trở nên không giống nhau. Sau khi thành niên ta có phải hay không liền không giống nhau? Lớn lên là cái gì cảm giác ca? Mang theo tính trẻ con cười, nhưng mà vấn đề lại làm người nhịn không được thú huyết sôi trào, máu mũi phun trào. Trước mắt thiếu niên này nhìn như ngây thơ, rồi lại cực kỳ tà mị, kia nhất tần nhất tiếu gian hoàn toàn bắt được người lực chú ý, căn bản vô pháp tránh thoát hắn ma lực. Vươn tinh tế ngón tay ở lôi chiều trên cằm xẻo cọ, lớn lên ta có phải hay không cũng có thể lưu dâu, trường vóc dáng, giống tiểu như vậy đại cái. Có thể dễ dàng đem tiểu bế lên tới, còn có thể làm rất nhiều nguyên lai không thể làm sự tình. Thiếu niên nói hoàn toàn chấn động lôi chiều, thiếu niên này tựa hồ có ngoài dự đoán ý tưởng. Muốn như hắn giống nhau cứng rắn. Âm thầm suy nghĩ một chút, lôi chiều lập tức đem trong óc ý tưởng loại bỏ, bất luận như thế nào trước mắt thiếu niên mới là đẹp nhất, tham quá thân mình, lôi chiều bao trùm đi lên, ngươi không cần thay đổi, hiện tại nhất đồng. Ngươi đã cũng đủ làm ta vô pháp tự kiềm chế. Mạc Tạp trong lòng cười nhạo. Trên mặt lại mở mịt chớp chớp mắt, không cần. Chính là ta không có biện pháp bế lên tiểu A, ta cũng hy vọng tiểu có thể dựa ta. Hiện tại ta quá gầy yếu đi, thân thể cũng yếu ớt bị ghét bỏ. Nô, ta có phải hay không thực vô dụng? Nói, cảm xúc kích động lên, hai mắt đều tràn ra hơi nước. Chuyển hướng một bên mặt che lại đồng dạng dục cầu bất mãn con ngươi. Cái này ngốc nam nhân, thế nhưng còn ở nói chuyện, lúc này hắn óc một chút hẳn là không thành vấn đề đi. Chính cân nhắc, cằm đã bị người méo chuyển qua. Nên đón lửa nóng lại nóng bỏng đầu lưỡi, nhẹ nhàng dây rửa một chút, Mạc Tạp đã bị cao to nam nhân áp chế. Vốn là bị đai an toàn trói buộc vô pháp tránh né, đôi tay càng là bị quân lấy, Mạc Tạp hoàn toàn thành trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Nước nở chống đẩy xâm lược mà đến đầu lưỡi, lại ngược lại cùng chi triền miên lên, Mạc Tạp hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều căng chặt. Thùng xe không gian không lớn, lại cũng đủ hai người phát huy. Lôi chiều hung hăng gặm cắn Mạc Tạp cánh ngôi, động tác kịch liệt lại ẩn ẩn có một tia ôn nhu, đem ghế rửa ấn xuống biến thành ghế nằm. Lôi chiều thấy nằm liệt mặc người sâu xé nhẹ xuyên thiếu niên, gầm nhẹ một tiếng phát tới. Ta tâm hảo khó chịu, muốn nhảy ra. Ta làm sao vậy? Ngươi trái tim cũng là vì ta nhảy lên, bởi vì ta đến gần rồi ngươi mà thôi. Không cần cự tuyệt ta, chúng ta kết hợp ngươi chính là đại nhân. Nguyên soái đại nhân như cũ nghiêm trang lừa dối, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, sông cạn đá mòn vĩnh sinh bất diệt. Ngươi tin tưởng ta sao? Mạc Tạp nhịn không được phốc bật cười. Gia hỏa này dưới tình huống như vậy nói ra vĩnh sinh ái ngữ, giống như nói ma chú, đánh vỡ hắn phong ấn, tươi cười chung mang theo vài phần sung sướng cùng thả lỏng. Thật là sẽ tìm thời cơ, nhất động tình thời điểm nói ra nhất êm thai nhất lãng mạn nói. Hắn cảm thấy chính mình càng thích người nam nhân này. Mạc Tạp mang theo vài phần thâm ý bất đồng dĩ vãng tươi cười lâm vào lôi chiều ánh mắt, hắn nhịn không được si mê. Linh hồn kêu gào, đây mới là hắn vẫn luôn chờ đợi, thuộc về hắn bạn lữ chân chính bộ mặt. Bọn họ rốt cuộc gián sát ở bên nhau không xa rời nhau. Không rõ nguyên do ý tưởng ở trong lòng triển khai, lôi chiều vô pháp minh bạch ý tưởng này nơi phát ra, nhưng hắn tin tưởng không nghi ngờ, phùng Mạc Tạp mặt, quý trọng hôn môi cánh môi, có phải hay không chúng ta đời trước cũng ở bên nhau, vì cái gì ta sẽ như thế vô pháp khắc chế. Rất quen thuộc, loại này làm ta kích động đến tin tưởng vững chắc vĩnh sinh cảm giác rất quen thuộc, chúng ta trước một đời cũng nhất định là yêu nhau. Ân. Mạc Tạp vươn tay vòng tay trụ lôi chiều cổ. Tham ngẩng đầu lên khiêu khích một chút, cơ hồ hai mặt tương dán, hai đôi mắt hoàn toàn là lẫn nhau ảnh ngược, Mạc Tạp lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, ngươi đoán đúng rồi. Ngươi thật sự càng quen thuộc, kia mang theo điểm giảo hoạt đen nhánh con ngươi tựa hồ khắc ở linh hồn chỗ sâu nhất, lờ mờ chung, hắn tựa hồ ở thật lâu xa phía trước vẫn luôn đuổi theo nó chủ nhân. Lôi chiều kích động lên, ngươi, ngươi. Đem người kéo gần, Mạc Tạp dán lôi chiều đầu, ở hắn bên thai thổi khẩu nhiệt khí, này đó không quan trọng. Chỉ cần nhớ rõ ta là ngươi là được. Hiện tại ta động dục, ân. Nhà mình thiếu niên bỗng nhiên trở nên như thế yêu mị, nguyên soái đại nhân thân thể lửa nóng, cả người lại một bức. Tựa hồ hắn bạn lữ chân chính tính tình mười phần hư tiểu hài tử. Hảo. Biết bảo bối không phải nhu nhược bất kham bình hoa, lôi chiều hưng phấn dị thường, động tác cũng thô lô vài phần, tiểu mạc, ta đã nhịn không được, vô pháp như vậy ôn nhu. A hử cười một tiếng, Mạc Tạp nhắm lại hai mắt, ta tướng quân đại nhân, vô nghĩa có điểm nhiều. Ánh mắt châm xuống, ồn ào nguyên soái đại nhân hung ác gáp xuống đầu, như vậy như người mong muốn. Thùng xe nội không gian chật trội, không khí lại kiểu diễm lên, không trong chốc lát xe liền hơi hơi run rẩy lên. Ẩn ẩn còn có chút áp lực thanh âm. Một ngày này, Mạc Tạp xác minh nam thần không lỗ là nam thần, mỗi một cái thế giới đều mang theo 10 phần lực lượng. Đặc biệt là bị suy yếu thể lực hiện tại, hắn có như vậy chút gian nan, nếu không phải đặc thù thời kỳ, Mạc Tạp thậm chí không biết muốn như thế nào ứng thừa ra hỏa này yêu cầu. Buổi chiều xa hoa xe Việt dã bay nhanh rời đi ngầm bãi đỗ xe, bất quá 10 tới phút liền về tới chung cư, vừa mới quan nghiêm môn, một cao một thấp bóng người liền điệp ở trên cửa, Mạc Tạp ngửa đầu môi khẽ nhếch, thừa nhận lôi chiều cường thủ hào đoạt. Đôi tay một tả một hữu niết ở trên cửa nắm chặt thành nắm tay, chỉ có thể bị động Mạc Tạp hai mắt nheo lại, dùng sức cuốn một chút. Lôi chiều con ngươi lập tức hung ác, càng thêm vội vàng. Ở trên xe lần đầu tiên lướt qua liền ngừng, lôi chiều không nghĩ làm hắn thiếu niên quá mức khó chịu. Liền áp lực muốn nổ mạnh thân thể bay nhanh trở về nhà. Nơi này là Mạc Tạp chung cư, nhưng là lại là lấy hắn danh nghĩa mua tới. Đã từng không rõ vì sao sẽ như thế, hiện tại nhìn đến kia thật lớn bể bơi, lôi chiều thật sâu vì chính mình điểm cai tán. Bà bối, cái đuôi lôi chiều cắn lỗ thai, ta nhân ngư. Mạc Tạp ngẩn ra, mở to hai mắt nhìn, a. Theo sau hắn liền lộ ra hiểu rõ tươi cười, hảo. Chỉ cần ngươi có thể để cho nó chính mình xuất hiện. Theo sau Mạc Tạp liền minh bạch cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Toàn bộ nghỉ ngơi, tiểu mầm mới bay tới thê thê thảm thảm chủ nhân bên người, yên lặng phun tảo, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Chủ nhân chính là không làm thì không chết. Vẫn là nói kỳ thật chủ nhân có bị ngược khuynh hướng. Không thể nào, rõ ràng càng ép chủ nhân hẳn là sẽ không. Đến nỗi cái kia trộm đem nhiều tài liệu khăn giấy phô khai, cẩn thận phô bình lại hoàn mỹ gấp hảo đặt ở trước ngực túi nguyên soái đại nhân, tiểu mầm đã không biết như thế nào phun tảo. Nam thần đã sớm đã sụp đổ hình tượng, loại này đáng khinh lại nghiêm túc biểu tình, nó đã nhìn vô số lần. Nó cũng không biết nam thần rốt cuộc lưu vài thứ kia có ích lợi gì, rõ ràng trong lòng ngực chính là yêu nhất người, còn luôn là tàng một ít đồ vật. Lôi Triều hôn hôn ngủ say thiếu niên, ở chung cư chung nhìn chung quanh một vòng nhi, cuối cùng đem ánh mắt định ở phó phòng tắm bàn trải đánh răng thượng. Cái này cũng rất muốn, kia khối khăn lông cũng tràn ngập mạc tạp hơi thở, cũng rất muốn. Cuối cùng nguyên soái đại nhân không nhẫn mại trụ, vô pháp dứt bỏ, kết quả chính là toàn bộ cuốn đi. Sau đó lại thong thả ung dung thả hai bộ tân hôn đồ dùng tẩy rửa. Bay biện chỉnh tề, Lôi Triều đem hai căn bàn trải đánh răng đầu từng dán, lúc này mới vừa lòng rời đi, dùng buổi tối thời gian bay nhanh hoàn thành ban ngày bỏ bê công việc lưu lại văn kiện. Bay nhanh đọc một phần văn kiện, ánh mắt liền ngăn không được phiêu hướng màn hình, hắn đã ở thư phòng tiếp đặc thù Internet, bảo đảm an toàn nhất nhất bí ẩn. Hình ảnh trung thiếu niên ngủ thật sự trầm, tựa hồ là nằm mơ. Si mê vài phút, Lôi Triều mới lại lần nữa áp lực cảm xúc, phê duyệt một phần văn kiện, mới vừa đọc được một nửa, tầm mắt lại trôi đi. Ngày này là Lôi Triều xử lý sự vụ chậm nhất, lại nhất ra sức một lần. Liên tính hắn lâm vào kỳ quái hưng phấn chung không thể tự kềm chế, vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn như cũ phấn khởi có 10 phần tinh lực. Rốt cuộc hoàn thành cuối cùng văn kiện, nhìn nhìn thời gian đã sau nửa đêm, đứng dậy méo méo khỏe mắt, Lôi Triều thật sâu nhìn mắt màn hình liền trở về phòng, không tiếng động bò lên trên giường. Đem người ôm vào trong ngực, Lôi Triều cảm giác chỉnh trái tim đều thả lỏng lại, hôn môi thiếu niên cái trán, dư quang đống nhiên quét tới tay cơ. Theo sau mới đột nhiên nghĩ đến nào đó bị hắn xem nhẹ sự tình. Tựa hồ bảo bối của hắn biết hắn, trong trò chơi. Hắn mạc tạp kêu hắn tướng quân đại nhân. Khi nào bạo áo choàng, khi nào bị vạch trần. Nhà hắn bạn lữ tựa hồ thật sự cùng văn kiện chung không giống nhau. Đó là khi nào bị phát hiện. Lại là như thế nào phát hiện. Bảo bối của hắn hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, càng mê người, phía trước còn thỏa mãn cảm giác lại lần nữa hư không. Chỉ cần ái nhân trong ngực, hắn tựa hồ liền vô pháp thỏa mãn. Nhìn chằm chằm mạc tạp nhìn nhìn hôn hôn, cuối cùng Lôi Triều liền đem trong lòng ngọn lửa phát ra đến toàn thân. Sau đó, mạc tạp ngộng làm hơn phân nửa đêm bị dã thú gặm, say tàu tiết mục. Sáng sớm rốt cuộc hiểu biết một vừa hai phải Lôi Triều rốt cuộc lưu luyến không rời đứng dậy, trong lòng mỹ tư tư vui sướng làm tỉnh tâm bữa sáng. Đến nỗi bữa sáng biến thành cơm trưa, nguyên soái đại nhân cũng không cảm thấy chính mình tâm huyết uổng phí, yên lặng sám hối chính mình ác tính sau, cân nhắc buổi tối vì nhà hắn bạn lữ bổ sung cái gì dinh dưỡng. Bảo bối của hắn hoàn toàn thành thục, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận lãnh chứng xử lý tiệc rượu. Đến nỗi bảo bối việc học, hắn thích liền đi, không thích cũng không cái gọi là có thể thượng chút tư gia chương trình học, rốt cuộc xã hội đối nhân ngư cũng không hà khắc, giống nhau rất ít có nhân ngư sẽ đi ra ngoài liều mạng làm công kiếm tiền dưỡng gia. Đại bộ phận công tác nhân ngư chỉ là ra cái nghề nghiệp, miễn cho quá nhàm chán. Phần 77. Trực tiếp ôm phó quan đưa tới mới nhất văn kiện, Lôi Triều ngồi ở phòng ngủ thảm thượng, một mặt xử lý một mặt ngắm vài lần bạn lữ nhà mình. Ở trên máy tính ký lục hạ hôn lễ lưu trình chi tiết cùng yêu cầu vật phẩm. Bên kia nhận được dài dòng một chuỗi đơn tử, phó quan hoàn toàn mộng bức. Hán nguyên soái đại nhân A, đây là muốn đem toàn bộ thế giới dọn về ra sao. Quả nhiên không hổ là nhà hắn đầu nhi, chính là tài đại khí thô. Chính cân nhắc, lại nhận được nguyên soái đại nhân số 2 đơn tử, đây là thuộc về bổ sung bộ phận, nhưng nội dung hoàn toàn bao hàm toàn diện. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, phó quan vô ngữ nói, trưởng quan thật đúng là cẩn thận. Phía trước còn lo lắng lần này trở về nguyên soái đại nhân có thể hay không hô nước băng rồi, rốt cuộc hắn là cái như vậy cường đại lại máu lạnh người. Căn bản không ai sẽ cho rằng hắn sẽ động tình, chỉ là hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần này đơn tử trạng huống, phó quan liền khẳng định, hắn kia đầu nhi khẳng định chính tân hôn hạnh phúc đâu. Thật không biết nguyên bản nhắc tới liền táo bạo đại nhân là như thế nào bay nhanh chuyển biến thái độ, cái kia nhân ngư tựa hồ rất có thủ đoạn A. Một khắc mặt cứu văn hiển nằm trên sàn nhà, tầm mắt thẳng tắp nhìn trần nhà, hôm qua hắn bị vạch trần cảm tình, cùng ngày hắn mất đi thuộc về hắn cảm tình. Mà đêm qua hắn lại làm như vậy kiểu diễm mộng, tỉnh lại là như vậy hư không. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, hắn biết cái kia thiếu niên rời đi sau liền sẽ không đã trở lại. Hắn thật giống như thân thủ chôn vùi hết thảy. Tỉnh táo lại mạc tạp gian nan ngồi dậy, nhúc nhích đặt chân, lại cảm thấy mềm như bông xúc cảm, đuôi cá sao. Tỉnh lại sao? Cảm giác. Ngươi hỏi khi nào cảm giác? Hiện tại cảm giác muốn chết. Phía trước thực không tồi. Mạc tạp tiếng nói khàn khàn, liếc xéo liếc mắt một cái. Ở đánh vỡ hốc chú ngữ sau, hắn nhưng không nghĩ lại giả nhu nhược giả kiều mị. Ách! Lôi Triều nháy mắt cơm miệng, nhà hắn bạn lữ tựa hồ trở nên cực kỳ cường thế. Đỡ ta một phen, ta tựa hồ biến không quay về. Mạc tạp lắc lắc kim sắc cái đuôi. Đây là bình thường. Lôi Triều đem người bế lên, uy qua đồ ăn. Liền mang theo người đi công viên. Nhân ngư bạn lữ sổ tay thượng nói, yêu cầu làm bạn nhân ngư bạn lữ nhiều hơn đi bên ngoài hoạt động hạ, giảm bớt áp lực. Ngồi thuyền sao? Ôm xuyên áo gió dài mạc tạp, Lôi Triều dò hỏi. Gia hỏa này thật là nghiêm trang đến giận sôi. Mạc Tạp liếc xéo, liền ngồi trên người của ngươi. Gì, ngươi không phải Mạc Ngọt Ngọc cái kia. Như thế nào ôm nhân ngư? Ách! Mạc Ngọt Ngọc! Đang tản tâm không biết đối cứu Văn Hiển làm sao bây giờ Bạch Tiến vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lôi Triều. Người này tựa hồ là Mạc Ngọt Ngọc trong miệng vị hôn phu, hắn hiện tại ôm không phải một người cá sao. Ngày hôm qua còn bị Mạc Ngọt Ngọc nói toạc nội tâm tiểu ý tưởng. Lúc này liền nhìn đến Mạc Ngọt Ngọc trong miệng ân ái người cùng tiểu tam ra tới, có phải hay không thực trùng hợp. Trong lòng dâng lên một tia quỷ dị cảm giác. Nàng nhịn không được để sát vào. Đương thấy rõ người mặt khi, Bạch Yến cả người đều đốc. Cái này có kim sắc đuôi cá quen thuộc gương mặt. Là ai? Chương 57 Game Mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Bạch Yến ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Tạp, quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc biểu tình. Đó là kia đầu làm nàng hâm mộ tơ lụa tóc dài cũng như thế quen mắt, nhưng là xa lạ chính là hắn kia vô pháp che giấu kim sắc đuôi cá. Đuôi cá? Như thế nào sẽ có kim sắc đuôi cá? Mạc Ngọt Ngọc có đuôi cá, vì thế hắn là ngoa tào. Rốt cuộc phản ứng lại đây Bạch Tiến cảm giác ngũ lôi hoanh đỉnh, cả người bị chân tướng tạc đến vượng vượng hồ hồ, Mạc Ngọt Ngọc là nhân ngư. Cái kia lệnh nàng vô pháp tiêu tan bằng hữu thế nhưng là nhân ngư. Thiên A, những cái đó chân quý lại hiếm thấy nhân ngư thế nhưng là nàng đồng học. Bạch Tiến quả thực sợ ngây người, hoàn toàn vô pháp lý giải hiện thực như thế nào sẽ như thế. Mạc Ngọt Ngọc. Người là Mạc Ngọt Ngọc. Mạc Tạp ghé mắt nhìn phía Bạch Tiến, hắn không cần lại che giấu tính cùng thân phận, loát phía dưới phát huy tay, thanh âm thực bình tĩnh. Là ta, Bạch Tiến. Mạc Ngọt Ngọc ngươi là nhân ngư. Già đi. Trong lúc nhất thời, Bạch Tiến thậm chí hoài nghi toàn bộ thế giới, ở nàng trong ấn tượng, nhân ngư không đều nhát gan xúc ở nhà, không tiếp xúc ngoại giới, càng là ngu dốt, trừ bỏ thân phận chân quý ngoại, cơ hồ không đúng tí nào. Chậm rãi đối thượng hảo, Bạch Tiến trong lòng trầm. Mạc Ngọt Ngọc thực buồn, cũng thập phần yếu đuối. Trừ bỏ không có xúc ở nhà, hắn nào hạng nhất đều biểu hiện nhân ngư đặc tính. Ngoại tào chưa từng có nghĩ nhiều quá a. Tầm mắt mang theo dày đặc hoài nghi, Bạch Yến nhìn phía cái đuôi tầm mắt tràn ngập xem kỹ. Có thể hay không là giả? Mạc Tạp còn chưa nói chuyện, Lôi Triều liền đã cởi áo ngoài đem cái đuôi bao vây thời điểm, vây cá còn hơi hơi phản kháng cong cong. Trên cao nhìn xuống bắn phá Bạch Yến, Lôi Triều trên người mang theo thân cư địa vị cao khí thế, thật là bình thường cao trung sinh nữ sinh Bạch Yến sao có thể ngăn cản được trụ nguyên soái đại nhân uy áp, bất quá nhìn nhau một giây, liền cái trán mồ hôi lạnh, cả người phát run. Hàn ý từ bàn chân vẫn luôn thoáng thượng đầu, Bạch Tiến suýt nữa tóc đều nổ tung. Quá khủng bố, người nam nhân này thật là đáng sợ. Ta nhân ngư có cái gì vấn đề sao? Rút đi áo khoác, Lôi Triều lộ ra bên trong ám màu xám quân trang. Huân chương đồ án phức tạp. Từ Mạc Tạp trên người chuyển rời đến Lôi Triều, một nhìn qua đã bị kia một loạt ngôi sao kinh sợ. Bạch Tiến quả thực muốn điên rồi, phía trước rất xa nhìn đến người nam nhân này, chỉ đương hắn là cái có năng lực người. Ai biết, này thế nhưng là đem cấp nhân vật. Loại người này sinh hoạt cá nhân cũng sẽ thập phần chú ý, cũng không sẽ cùng ai truyền ra thai tiếng, tưởng tượng đến buổi sáng hắn nói về bao dưỡng sự tình, Bạch Yến liền trong lòng thấp thỏm. Đặc biệt là nàng căn bản không biết Mạc Ngọt Ngọc là nhân ngư. Nếu chỉ là bình thường cao trung nữ sinh, kia có một ít thai tiếng không sao cả, rốt cuộc không dùng được bao lâu liền sẽ biến mất. Nhưng là đương vấn đề biến thành nhân ngư vai chính, kia vấn đề liền lớn. Buổi sáng Mạc Tạp thậm chí có thể trực tiếp cáo nàng phỉ báng, thương tổn nhân ngư danh dự quyền. Thiên A, nàng lúc trước rốt cuộc nói gì đó. Nhân ngư, vì cái gì Mạc Ngọt Ngọc sẽ là nhân ngư? Nếu cùng nữ sinh tương đối, nàng có lẽ có khả năng đạt được cứu Văn Hiển thích, nhưng là cùng nhân ngư so sánh với, sở hữu ưu thế đều biến mất. May mắn hắn đã là người khác. Mạc Danh trong lòng sinh ra một ít mừng thầm. Khó trách Mạc Tạp phía trước nói bọn họ đã có hôn ước, hơn nữa đã chịu quốc gia bảo hộ. Nếu là bình thường cao trung sinh, đính hôn chỉ là thanh danh thượng thừa nhận, rốt cuộc không cụ bị pháp luật hiệu ứng. Nhưng là nhân ngư sẽ không, nhân ngư sẽ rất nhỏ liền nổi danh nghĩa thượng vị hôn phu, thẳng đến bọn họ thành niên, liền hoặc sớm hoặc vãn cử hành hôn lễ. Ngọt Ngọc, Ngọt Ngọc, ngươi thật là nhân ngư a. Che lại ngực, Bạch Yến vô pháp áp lực trong lòng hưng phấn, nàng vẫn là lần đầu như vậy gần gũi quan sát nhân ngư đâu. Những cái đó bị che chở trong ngực trung bảo bối cùng viện bảo tàng khủng long hóa thạch giống nhau, chỉ nhưng xa xem. Nếu Mạc Tạp là nhân ngư nói, kia nàng chẳng khác nào có được một người cá bằng hữu đâu. Hoàn toàn quên liền ở hôm qua còn ghét bỏ Mạc Tạp cái này đồng tính luyến ái bằng hữu, cho rằng vô pháp lại làm bằng hữu. Vừa mới còn đang âm thầm đoán giận Mạc Tạp không đủ bằng hữu. Ta là, nhân ngư. Mạc Tạp bình đạm gật gật đầu, theo sau đem đầu thuận theo ghé vào Lôi Triều trên vai, tựa hồ mỏi mệt, cự tuyệt câu thông lạnh nhạt biểu tình. Mệt nhọc sao? Hoặc là chúng ta về nhà. Lôi Triều hoàn toàn bỏ qua trước mắt này rõ ràng không được ưa thích nữ sinh, vuốt bạn lữ nhà mình đầu tóc, thấp giọng dò hỏi. Kia ôn nhu tiếng nói sợ ngây người Bạch Yến. Mới vừa rồi như vậy khủng bố, hoàn toàn khác biệt đãi ngộ được không? Nàng chính là nữ sinh ai? Chưa mang mạc tạp nói chuyện, Bạch Yến liền hai mắt tinh lượng thò qua tới, cái kia ngươi hảo, ta là Ngọt Ngọc hảo bằng hữu. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này là làm cái gì đâu? Yêu cầu ta sao? Biết được mạc tạp là nhân ngư, Bạch Yến nháy mắt lộ ra tươi cười. Cái này bằng hữu thật sự quá khốc huyễn, liền tinh cùng người ta nói, cũng rất dài mặt. Thật là, Ngọt Ngọc đều không thèm để ý nàng, nếu không lớn như vậy bí mật như thế nào không cùng nàng nói đi. Nàng ngày hôm qua còn nói như vậy cùng hỗn lời nói, hiện tại thật là bạch bạch bạch và mặt. Nhân ngư cùng nguyên soái đại nhân ở bên nhau, chẳng những sẽ không bị người lên án, ngược lại sẽ trở thành giai thoại. Nhân ngư A. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là nàng vừa mới thật là nhìn đến mạc tạp đuôi cá, sẽ nhúc nhích lại mềm mại cái đuôi, khẳng định là nhân ngư. Lôi Triều không để ý tới Bạch Yến, nỗ lực bài trừ tươi cười nữ sinh mau bị khí thế áp đảo, trên mặt tươi cười cứng đờ. Không cần. Lôi Triều quét mắt Bạch Yến, xoay người liền đi. Đối với quấy rầy hắn khó được hai người hẹn hò người, Lôi Triều căn bản sẽ không cấp sắc mặt tốt. Đặc biệt là bạn lữ nhà mình cũng đồng dạng trướng mắt nữ sinh. Hắn tuy rằng không chính mắt nhìn thấy, nhưng là về người trong nhà cá hết thảy đều sẽ trước tiên trình lên bàn làm việc, kia chói lọi bằng hưu hai chữ, này nữ sinh cũng thật có thể nói ra. A, chờ, chờ một chút. Ngọt Ngọc, ngươi không phải là còn giận ta đâu đi. Ta lại không phải cố ý, ta cũng không biết ngươi là nhân ngư. A, hiện tại ta cho ngươi xin lỗi, ngươi có thể hay không đừng làm cho bọn họ đem ta tưởng như vậy hư. Tuy rằng sợ hãi, Bạch Yến càng hy vọng có thể đạt được nhân ngư hữu nghị, liền áp lực phát run đuổi theo. Lôi Triều ánh mắt lạnh băng đảo qua, giống như xem người chết. Nguyên bản muốn tới gần Bạch Yến lập tức kinh ở đường trường, hít thở không thông sợ hãi cảm tùy theo mà đến. Nam nhân kia, muốn giết nàng sao? Tại sao lại như vậy, nàng chỉ là Mạc Ngọt Ngọc bằng hữu, phía trước cũng chỉ là vì hắn lo lắng a. Mạc Tạp vô vỗ Lôi Triều bả vai, thanh âm thanh thúy, chúng ta vốn là không ở một cái thế giới, ngươi yêu cầu bằng hữu không phải ta. Mà ta muốn bằng hữu, là ở ta gặp được khó khăn khi như cũ kiên định tin tưởng ta người, mà ngươi cấp không được. Bạch Yến bước chân một đốn, đồng tử trợn co chặt, nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt tràn ngập hồ nghi, kinh ngạc nháy mắt, ngươi còn vì ngày hôm qua sự tình sinh khí. Bằng hữu chân chính là sẽ không để ý, kỳ thật chưa bao giờ vừa ta trở thành bằng hữu chính là ngươi đi. Vì cái gì ngươi cùng nhau phủ quyết ta hữu nghị? Ta làm sai cái gì? Mạc Tạp ý vị thâm trường quét mắt Bạch Yến, giơ giơ lên đầu, đúng vậy, ngươi cái gì cũng chưa làm, liền có thể đem người lâm vào tuyệt vọng. Nếu là thật sự làm, Mạc Ngọt Ngọc đã sớm đã chết. Quay đầu, không hề để ý tới hoàn toàn ngộng bức Bạch Yến, ghé vào Lôi Triều bả vai, chúng ta trở về đi, vô tâm tình. Hảo! Lôi Triều ánh sao chợt lóe, nhà mình bảo bối thật đáng yêu. Chính là này chính nghĩa lẫm nhiên biểu tình cũng như vậy sinh động, bàn tay hạ đuôi cá thật là hảo thủ cảm. Cái gì a? Bạch Yến hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì. Là bởi vì phát hiện Mạc Tạp thân phận sao? Buồn bực Bạch Yến tưởng tượng đến gần nhất chính mình phiền muộn tâm tình tất cả đều là Mạc Tạp mang cho nàng. Nàng liền có chút oán giận. Nghĩ nghĩ, nàng cấp nhiệt gọi điện thoại. Đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, ngươi nói, ta làm sai sao? Ta phía trước cũng không biết Mạc Ngọt Ngọc là nhân ngư á, vì cái gì hắn muốn chết cắn không bỏ đâu. Nhân ngư chẳng lẽ đều là nhỏ mọn như vậy sao? Hơn nữa, ta cũng chưa để ý hắn đem ta nội tâm bại lộ đâu. Ách, không không không, cái gì đều không có. Hoa, ta vừa mới có phải hay không nghe được cái gì khó lường sự tình? Mới không có. Ta mới không có thích. Ngươi nói Mạc Ngọt Ngọc là nhân ngư. Hắn thật là nhân ngư. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Ngoa tào, ta không phải là nằm mơ đi, đây chính là đại tin tức, ai Bạch Yến, Mạc Ngọt Ngọc cái đuôi cái dạng gì a? Nhân ngư cái đuôi có phải hay không đều rất non a? Có thể hay không rất vậy?